Nửa ngày sau, Trần Tông theo Liễu Tông ý cùng Liễu Chân Như đi vào Hồng Cốc Liễu thị. Hồng Cốc tất nhiên tên là một tòa cự đại sơn cốc, hiện đầy rất nhiều màu đỏ nhạt tảng đá, vì vậy mà được gọi là Liễu thị gia tộc phủ đệ ngay tại trong sơn cốc. Liễu Tông ý nhân cực cảnh cửu trọng tu vi, chính là Hồng Cốc Liễu thị chính giữa một vị trưởng lão, về phần địa linh cảnh cấp bậc cường giả, cơ bản đều đang bế quan tu luyện, truy cầu rất cao cảnh giới, trừ phi có cái gì chuyện trọng đại mới sẽ xuất hiện. Liễu Tông ý tại Hồng Cốc Liễu thị nội là nhị trưởng lão tôn sư. Về phần cái kia mặt em bé nữ tử Liễu Chân Như thân phận rất cao, là đương đại gia chủ cháu gái. Trần Tông liền tại Hồng Cốc Liễu thị nội tạm thời ở đây, Liễu Tông ý cho hắn an bài chỗ ở, gọi Hồng Diệp Uyển, dài khắp đại diệp hồng mục, mỗi một mảnh diệp tử đều có hai cái lòng bài tay lớn nhỏ, hỏa hồng một mảnh, thoạt nhìn thập phần diễm lệ, đương gió thổi qua lúc, hỏa hồng đại diệp chập chờn, phát ra sàn sạt thanh âm, như hồng sóng phập phồng. Trần đại ca, những này đại diệp hồng mục thế nhưng mà ta tự tay gieo xuống. Liêu Chân Như hai mắt nheo lại như nguyệt răng, một trương mặt em bé thoạt nhìn giống như là tiểu hài tử một loại sung sướng. Khó có thể tưởng tượng, tiểu là như vậy một cái thoạt nhìn có chút ít hài tử bộ dáng nữ tử, nhưng lại có nhân cực cảnh nhất trọng tu vi, phần này thiên phú, cũng thật đúng muốn vượt qua rất nhiều người. Nhìn rất đẹp. Trần Tông khẽ cười nói, Liêu Chân Như cười đến càng vui vẻ hơn rồi, giống như là được khen thưởng tiểu hài tử đồng dạng. Liêu Chân Như sẽ cảm thấy như thế, hoàn toàn là vì Trần Tông dùng sức một mình giết đến tận Hắc Sơn Trại, đem Hắc Sơn Trại diệt trừ, thể hiện ra cường đại kinh nhân thực lực nguyên nhân. Hơn nữa, Trần Tông rất trẻ tuổi, niên kỷ đoán chừng so nàng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Trần đại ca, ta mang ngươi đi chung quanh xem một chút đi. Liêu Chân Như lại mở miệng, mắt to ngưng mắt nhìn Trần Tông, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Trần Tông cười nói. Đi thôi, chúng ta Hồng Cốc thế nhưng mà có rất nhiều thú vị địa phương. Liêu Chân Như thập phần vui vẻ, mang theo Trần Tông tiểu hướng Hồng Diệp Viện bên ngoài đi đến. Liêu Chân Như tâm tính rất tốt, mang theo Trần Tông du lãm Hồng Cốc, nhìn xem bất đồng cảnh sắc, mà Trần Tông cũng buông lỏng tinh thần của mình, dung nhập trong hoàn cảnh đi lãnh hội những phong cảnh kia, hòa hợp tâm linh. Lúc trạng vạng tối, trời chiều nghiêng chiếu, lại để cho màu đỏ nhạt sơn cốc bịt kín một tầng hồng sa, thoạt nhìn càng thêm đỏ thẫm, đỏ đến kinh tâm động phách, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình, đỏ đến xa hoa. Dẫm phải nhỏ vụn như cắt hình giống như trời chiều, Trần Tông cùng Liêu Chân Như đi về hướng Hồng Diệp Viện đại môn. Trước mặt đã có ba đạo thân ảnh theo một bên đã đi tới, ánh mắt quét qua, giống như lạnh điện giống như xẹt qua, chứng kiến Liêu Chân Như lúc, một người trong đó toát ra vài phần mừng rỡ, nhưng chứng kiến Trần Tông lúc, lại là nhướng mày ánh mắt ngưng tụ, như hàn mang phi tinh, phảng phất muốn xỏ xuyên qua Trần Tông thân hình. Như muội, hắn là ai? Thanh niên này lành ý nội liễm, bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, tựa hồ có phần có lễ phép hỏi thăm, nhưng xem Trần Tông lúc, đáy mắt lần nữa chán bắn ra lệ mang. Về phần mặt khác hai cái thanh niên, lại là sắc mặt bất thiện chằm chằm vào Trần Tông, phảng phất đem Trần Tông đã coi như là địch nhân. Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, lại đem phản ứng của mọi người đều thu nhập trong mắt, không khỏi có chút buồn cười cảm giác, hiển nhiên, cái này ba cái thanh niên đã hiểu lầm cái gì. Bất quá Trần Tông lại cũng không có mở miệng, giải thích cái gì. Không có cái kia tất yếu. Chính Minh đại ca, vị này chính là Trần Tông Trần đại ca, Trần đại ca hắn Liêu Chân Như đang định giới thiệu Trần Tông một phen chi tế, lại bị đối phương đánh gãy. Tốt rồi, chính là việc nhỏ dâu dịa, ta có mấy cái hảo hữu đường xa mà đến, ta chuẩn bị tại Thanh Liễu huyện chiêu đãi đám bọn hắn, như muội theo ta cùng đi chứ. Liêu Chính Minh nói ra, không có lại nhìn Trần Tông một mắt, phảng phất Trần Tông là không khí tựa như. Liêu Chân Như mặc dù thông minh, nhưng lại có chút trì độn, căn bản cũng không có cảm thấy được Liêu Chính Minh thái độ, hay hoặc là đã sớm thói quen. Nếu là Chính Minh đại ca bằng hữu, Chân Như đi gặp một lần cũng là nên phải đấy. Liêu Chân Như nói xong liền nhìn về phía Trần Tông, Trần đại ca, ta đi trước, hôm nào ta lại mang ngươi đi địa phương khác chơi. Trần Tông gật gật đầu, liền hướng Hồng Diệp Viện đại môn đi đến, đó là Liêu gia đệ tử ở giữa sự tình, cùng chính mình không có quan hệ gì. Coi như ngươi thức thời. Một đạo sảng giọng thanh âm tại trong thai vang lên, đúng là cái kia Liêu Chính Minh thanh âm, Trần Tông lại không để ý đến. Vào đêm, Liêu Tông ý mang theo một bình rượu ngon bước vào Hồng Diệp Viện nội, cùng Trần Tông ngồi ở trong đình viện, trên không, là Minh Nguyệt. Cố gắng là Hồng Cốc đặc biệt hoàn cảnh quan hệ, trên không Minh Nguyệt mở mịt lấy một tầng màu đỏ nhạt, thoạt nhìn càng phát mỹ lệ. Trần Tông cùng Liêu Tông ý hai người, một bên uống vào trăm năm rượu ngon, một bên đàm luận võ đạo. Liêu Tông ý sống nhiều hơn 200 năm lâu, tu vi là nhân cực cảnh cửu trọng, đã từng vì lịch lãm rèn luyện đạp biến Thiên Kính Châu, thậm chí cũng đi qua mặt khác mấy cái lục địa, lịch duyệt có thể nói thập phần phong phú, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú, kiến thức rộng rãi biết hắn nói, Trần Tông cùng hắn nói chuyện với nhau, thập phần vui sướng. Trần Tông niên kỷ vẫn chưa tới Liêu Tông Ý số lẻ, nhưng thiên phú lại muốn còn hơn Liêu Tông Ý rất nhiều lần, hơn nữa lấy được truyền thừa thập phần cao minh, hơn nữa đọc đã mắt bảy sách, tích lũy hùng hồn, một ít giải thích hạ bút thành văn, lại để cho Liêu Tông Ý rất là tán thưởng. Tán phiếm luận đấy, bất chi bất giác, minh nguyệt tây chìm, chiều dương sơ chiếu sáng rượu, kim hồng sắc hào quang rơi hồng diệp huyền, cũng rơi vào Trần Tông cùng Liêu Tông Ý trên người, hai người phương mới giật mình. Trời đã sáng. Cùng tiểu hữu một phen luận võ, tháng ta mấy năm tĩnh tu chi công a. Liêu Tông Ý thở dài. Liêu huynh kiến thức uyên bác võ đạo tinh thâm, ta rất có ích lợi. Trần Tông cũng nói. Luận nghiên kỷ, Trần Tông đương xưng hô tiền bối, nhưng Liêu Tông Ý nhất định không chịu, liền có chút ít bạn vong niên hương vị. Cùng Liêu Tông Ý một đêm luận võ, thu hoạch cái gì phong? Nếu như nói cùng Phi Tuyết kiếm quân luận kiếm, tăng lên chính là tự thân kiếm đạo bên trên chiều sâu, như vậy cùng Liêu Tông Ý luận võ, tăng lên thì còn lại là tự thân kiếm đạo chiều rộng, chiều sâu cùng chiều rộng, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa, Trần Tông đem chính mình chỗ đọc qua đủ loại điển tịch lý luận giảng thuật đi ra, tương đương tiến thêm một bước tìm hiểu, tiến thêm một bước nắm giữ. Tu luyện, không chỉ là ngồi hấp thu thiên địa linh khí, kể cả rất nhiều phương diện, luận đạo, liền là một cái trong số đó. Đương nhiên, đối với tu vi cảnh giới không đủ cao thâm người mà nói, luận đạo căn bản cũng không có cái gì dùng ra, không công lãng phí thời gian mà thôi. Liên tiếp vài ngày, đều là ban ngày tu luyện, buổi tối cùng Liêu Tông Ý luận võ. Liêu Chân Như cũng tới đi tìm Trần Tông một lần, muốn dẫn Trần Tông đi chơi, bất quá Trần Tông tại tu luyện, liền không có ly khai. Mấy ngày sau, Trần Tông cảm thấy cùng Liêu Tông Ý đàm luận được không sai biệt lắm, liền chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Liêu Tông Ý lại giữ lại Trần Tông, vẻ mặt nghiêm mặt mở miệng, ta có vừa mời cầu, không biết Trần Tông ngươi có thể đáp ứng hay không. Liêu Huynh lại nói, Trần Tông không có trực tiếp đáp ứng, giao tình quy giao tình. Không lâu, tại Hồng Cốc ngàn dặm chỗ trong rừng rậm phát hiện một cái thứ thế giới cửa vào, trải qua xem xét, là thượng của một cái cường đại tông môn còn sót lại chi địa, bên trong khả năng có cái kia tông môn lưu lại tài nguyên cùng truyền thừa. Liêu Tông Ý nghiêm mặt nói ra, nhưng này cái thứ thế giới cửa vào nhất định không cách nào làm cho là một loại thế lực độc hưởng, bởi vậy trải qua mấy ngày nay hiệp thương, tổng cộng có 4 cái thế lực đạt được tiến vào cái kia thứ thế giới danh lạch. Thứ thế giới, Trần Tông rất rõ ràng, bởi vì Thái Nguyên Thiên Tông nội tiểu có mấy cái thứ thế giới, mặc dù Trần Tông chỉ có tiến nhập qua một cái, nhưng cũng không ngại hiểu rõ. Bất kể thế nào nói, thứ thế giới rất trọng yếu, hôm nay Liêu Tông Ý cùng tự ngươi nói cái này, là có ý gì? Cái kia thứ thế giới cửa vào đối với tiến vào người tu vi có hạn chế. Liêu Tông Ý tiếp tục nói, không thể vượt qua nhân cực cảnh. Ta Liêu Thị đạt được 10 cái danh lạch. Liêu Tông Ý hai con ngươi có tinh mang lập lòe, ta cùng với gia chủ cùng các trưởng lao khác hiệp thương, quyết định xuất ra một cái danh lạch đến, không biết Trần Tông ngươi đối với cái kia thứ thế giới cảm giác không có hứng thú. Lập tức, Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Một tòa mới đích thứ thế giới, cảm thấy hứng thú a? Vì sao không có hứng thú? Ta cần trả giá cái gì? Trần Tông nhanh chóng tỉnh táo lại, hoàn toàn chính xác, giao tình quy giao tình, nhưng tiến vào thứ thế giới danh ngạch hạng gì trọng yếu, làm sao có thể như thế không công lấy ra? Không cần trả giá cái gì? Liêu Tông Ý lại làm cho Trần Tông khẽ giật mình, ta đổi một cách nói, lúc này đây tiến vào Liêu Thị chính giữa, trừ ta ra, còn có mấy vị trưởng lão, còn lại đúng là trẻ tuổi. Theo thứ tự là trẻ tuổi đệ nhất nhân Liêu Chính Minh cùng người thứ hai Liêu Kiếm Hồng cùng với Liêu Chân Như, Trần Tông thực lực của ngươi rất mạnh, cho dù là Liêu Chính Minh cũng không bằng ngươi, cho nên sau khi tiến vào, nếu là có thể, hy vọng ngươi có thể đối với bọn họ giúp đỡ một hai, bảo vệ một phen. Mặt khác, cũng hy vọng một ngày kia, Liêu gia nếu là có khó, mà ngươi lại có đầy đủ năng lực lúc, có thể vi Liêu gia ra tay một lần. Liêu Tông Ý ngữ khí ngưng trọng nói, Liêu gia mặc dù cường, nhưng cuối cùng chỉ là trung phẩm cấp thế lực mà thôi, ai cũng không biết, có thể không lâu dài tồn tại xuống dưới. Vương triều luân chuyển, thời đại thay đổi, không có gì là không thể nào. Bởi vậy, dùng một cái danh ngạch để đổi lấy Trần Tông bực này thế lực lớn các bậc thiên kiêu chi tử nhân tình, chợt nhìn thua lỗ, nhưng theo lâu dài bên trên xem, lại là buôn bán lời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Tông hội nhớ rõ nhân tình này, cũng sẽ hoàn lại nhân tình này. Thông mấy ngày nữa luận võ, Liêu Tông Ý tự cho là mình sẽ không nhìn lầm. Trần Tông người này, có tình, có nghĩa trọng dạ. Dùng một cái danh ngạch đổi lấy một cái tương lai, có thể thực hiện. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông cũng đã minh bạch Liêu gia ý định, bất quá Trần Tông không thèm để ý, như thật đúng chính mình có được đầy đủ năng lực, ngày sau vi Liêu gia ra tay một lần, thì như thế nào? Quan trọng là, thứ thế giới, đó là một loại kỳ ngộ, không biết cũng thì thôi, nhưng đã kỳ ngộ phóng tới trước mặt của mình, há có bỏ qua đạo lý. Chương 37, tiến vào thứ thế giới. Chương 37, tiến vào thứ thế giới. 3 ngày về sau, Hồng Cốc Liêu thị dùng Liêu Tông Ý cầm đầu, còn có mặt khác 5 cái nhân cực cảnh tu vi trưởng lão cùng với Liêu Chính Minh, Liêu Kiếm Hồng cùng Liêu Chân Như 3 cái trẻ tuổi tính cả Trần Tông xuất phát, tiến về trước ở ngoài ngàn dặm. Đối với Trần Tông đã ở trong đội ngũ, Liêu Chính Minh thập phần khó chịu, nhưng bất đắc dĩ, đây là nhị trưởng lão Liêu Tông Ý tự mình đánh nhịp quyết định, không phải do hắn phản đối. Liêu Kiếm Hồng tắc thì là một bộ sự tình không liên quan đã tư thái, phảng phất đối với ngoại giới hết thảy đều rất nhạt mạc. Với tư cách là một cái trung phẩm cấp thế lực, trẻ tuổi ở bên trong, có thể có 3 người đột phá đến nhân cực cảnh, hơn nữa cái kia Liêu Chính Minh tu vi, đạt đến nhân cực cảnh tam trọng, hoàn toàn chính xác được cho không tệ, trung phẩm cấp thế lực cũng không có như vậy nội tình. Nếu như cầm Triều Thiên Đảo bên trên trong chút ít kia phẩm cấp thế lực đến đối lập, hoàn toàn không có gì có thể so sánh tính. Theo Liêu Tông Ý trưởng lao nói, lần này đem muốn đi vào cái kia thứ thế giới 4 cái thế lực, có 3 cái là trung phẩm cấp thế lực, còn có một thì là thượng phẩm cấp thế lực. Ngàn dặm đối với người bình thường mà nói, cần rất dài thời gian tài năng vượt qua, thậm chí trong lúc hội trải qua các loại nguy hiểm, 89 phần 10 khó có thể đến, nhưng đối với 10 người cực cảnh mà nói lại không coi vào đâu, coi như là trên đường gặp được một ít nguy hiểm, đơn giản cũng có thể vượt qua. Bởi vậy thời gian không có bao lâu, 10 người liền đến cái kia rừng rậm bên ngoài. Cùng lúc đó, mặt khác 3 cái thế lực người cũng giống như đoán ra thời gian tựa như, ngay ngắn hướng đến. Ngoại trừ Hồng Cốc Liêu thị bên ngoài, mặt khác lượng cái trung phẩm cấp thế lực theo thứ tự là Lôi Đao Lâu Đài cùng Linh Tâm Các, về phần cái kia thượng phẩm thế lực, tắc thì gọi là Hắc Thủy Tông. Tại vùng này, Hắc Thủy Tông chẳng khác nào bá chủ. Nếu không có lo lắng trong 3 cái này phẩm thế lực liên thủ, cho Hắc Thủy Tông tạo thành trùng kích, hơn nữa khiến thứ thế giới tin tức rơi vào tay mặt khác khu vực, đưa tới mặt khác thượng phẩm cấp tông môn nhúng tay, Hắc Thủy Tông như thế nào cũng sẽ không đồng ý phân ra danh ngạch. Nhưng coi như là phân ra danh ngạch, cũng chỉ là số ít, tam đại trung phẩm cấp thế lực tất cả được 10 cái, mà Hắc Thủy Tông, tắc thì xuất động 70 người. Đệ tử, chấp sự, trưởng lão, đương Trần Tông bọn người chứng kiến Hắc Thủy Tông người tới lúc, đều rất kinh ngạc. Trọn vẹn 70 người cực cảnh, tu vi cao nhất, tự là nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tu vi thấp nhất, thì là nhân cực cảnh nhất trọng. Có thể nói, vì thăm dò cái này thứ thế giới, từ bên trong đạt được chỗ tốt, Hắc Thủy Tông đã xuất động trong tông môn tuyệt đại đa số nhân cực cảnh. Hắc Thủy Tông là thượng phẩm cấp tông môn, nhưng đặt ở sở hữu thượng phẩm cấp tông môn chính giữa, chỉ có thể coi là một loại, coi như là Thái Nguyên Thiên Tông trẻ tuổi đệ tử chính giữa, tu vi đạt tới nhân cực cảnh người, cũng không có hơn trăm, Hắc Thủy Tông càng không khả năng tìm ra. Nhưng ngoại trừ đệ tử bên ngoài, còn có chấp sự cùng trưởng lão, đường đường một cái thượng phẩm cấp tông môn, trong môn muốn tìm ra gần trăm cái nhân cực cảnh vẫn là có thể. Hắc Thủy Tông người một thân trường bào màu đen, cái kia màu đen phảng phất nước đồng dạng lưu động, lại để cho hắn nhóm khí tức trên thân trở nên quỷ dị, tản mát ra từng đợt rét lạnh. Hắc Thủy Tông người ánh mắt cũng đồng dạng mang theo lanh ý, quét ngang tới xẹt qua mọi người lúc, cái kia lanh ý tiểu bám vào mọi người trên người, lại để cho người kìm lòng không được run rẩy. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, những người khác không dám cùng Hắc Thủy Tông người trực tiếp đối mặt, một mặt là bởi vì khí thế, 70 người cực cảnh cường giả hơn nữa bọn hắn sở tu luyện công pháp càng cường đại hơn. Một mặt khác thì là Hắc Thủy Tông uy danh. Bất luận chính tà, cuối cùng là thượng phẩm cấp tông môn, không được phép bọn hắn mạo phạm, huống chi Hắc Thủy Tông có thể không coi vào đầu chính đạo tông môn, không có nhiều như vậy chú ý. Phát hiện lại vẫn có một người dám cùng nhóm người mình đối mặt, Hắc Thủy Tông người thần sắc lạnh hơn, nhất là mấy người đệ tử, hai con ngươi hiện ra như nước ánh sáng âm u, hung hăng dừng ở Trần Tông, một vòng sát cơ tại đáy mắt lưu chuyển. Trần Tông khẽ chau mày. Từng nghe qua võ giả thế giới rất phức tạp, thậm chí tồn tại loại này xem người một mắt đã bị giết cả nhà ví dụ, nhưng Trần Tông tu luyện đến nay, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chính mình còn chưa bao giờ gặp được qua. Hiện tại, chỉ là một lần đối mặt, Hắc Thủy Tông một ít đệ tử tiểu đối với chính mình sinh ra sát ý, quả nhiên. Thần sắc không thay đổi, Trần Tông lại cũng không có thu hồi ánh mắt. Sát cơ. Sát ý. Thì tính sao? Nếu muốn bàn về bối cảnh, Hắc Thủy Tông có thể cùng Thái Nguyên Thiên Tông so sánh sao? Liên sách giày đều không xứng. Bất luận bối cảnh, luận thực lực, Trần Tông cũng không sợ, cùng lắm thì một trận chiến. Chính là mấy cái ánh mắt tiểu muốn uy hiếp chính mình, quá ngây thơ. Chứng kiến Trần Tông tại nhóm người mình ánh mắt uy hiếp phía dưới, không chỉ có không có tránh đi, ngược lại còn cùng nhóm người mình đối mặt, Hắc Thủy Tông mấy người đệ tử càng phát tức giận, trên mặt sát cơ càng phát đầm đặc, muốn ra tay trực tiếp đem Trần Tông giết chết chi tế. Tốt rồi, thứ thế giới cửa vào đã hoàn toàn vững chắc, Hắc Thủy Tông người tiên tiến nhập. Một đạo thanh âm giản mua theo trong rừng rậm truyền ra. Đi. Hắc Thủy Tông dẫn đội trưởng lão vung tay lên, lập tức hướng rừng rậm ở trong phóng đi. Mấy cái đang chuẩn bị đối với Trần Tông ra tay Hắc Thủy Tông đệ tử không thể không tạm thời buông tha cho, nhưng bọn hắn rời đi lúc, ánh mắt mang theo sâm lánh sát cơ xẹt qua Trần Tông, trong đó một cái còn vườn tay tại trên cổ một vòng mà qua, tràn ngập uy hiếp. Trần Tông không khỏi mỉm cười, bất quá chính là mấy người cực cảnh sơ kỳ, tối đa cũng tiểu là nhân cực cảnh ngũ trọng tu vi còn dám uy hiếp chính mình, như vậy, ngay tại thứ thế giới nội giải quyết ta. Trong lúc nhất thời, Trần Tông liền đối với những người kia định ra kết cục. Đương nhiên, nếu như bọn hắn vận khí đầy đủ tốt, cũng có thể mạng sống, bởi vì Trần Tông cũng không có ý định đuổi theo giết bọn hắn, chỉ là có gặp gỡ, thuận tay giải quyết. Rất nhanh, Hắc Thủy Tông người toàn bộ tiến vào thứ thế giới nội, đón lấy mới đến phiên Tam Đại Trung Phẩm Thế Lực. Tam Đại Trung Phẩm Thế Lực sàn sàn nhau tầm đó, tự nhiên chưa nói tới cái gì trước sau tiến vào thứ tự, Hắc Thủy Tông người cũng sẽ không quản, bọn hắn chỉ cần mình tiên tiến nhập là được rồi. Hưng Hực Sông, Tam Đại Trung Phẩm Thế Lực, tổng số 30 người. Toàn bộ đều triển khai tốc độ nhanh chóng hướng trong rừng rậm phóng đi, không bao lâu, một tòa sáng lên môn tiểu xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cái kia, tiểu là thứ thế giới môn. Bá. Nguyên một đám tốc độ tăng vọt, phía sau tiếp trước vọt tới. Tựa hồ tiên tiến nhập, tiểu có thể có được thêm nữa tựa như. Trần Tông bả vai run lên, liền đem một cái ý đồ đem Liếu Chân Như phá khai người văng tung tóe, lại để cho Liếu Chân Như không bị ảnh hưởng tiến vào thứ thế giới nội, rồi sau đó, thân hình vô cùng linh động. Tránh đi sau lưng hai người xuống tới, kiểu như du long giống như tiến vào thứ thế giới ở trong. Vừa vào thứ thế giới, Trần Tông cũng cảm giác được bất động. Thiên địa linh khí nhất trực quan, so ngoại giới càng mỏng manh, hiển nhiên tại đây cũng không phải thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Như vậy địa phương tài nguyên sẽ có thật tốt. Mọi người đều biết, tài nguyên phong phú hay không, cùng thiên địa linh khí có trực tiếp quan hệ. Thiên địa linh khí càng nồng đậm tinh thuần, càng dễ dàng thai nghén ra tốt tu luyện hoàn cảnh. Càng dễ dàng sinh sôi ra đối với tu luyện có ích lợi bảo dược cùng linh dược, trái lại tắc thì không được. Trần Tông mới hoài nghi, như thế mỏng manh thiên địa linh khí, thật đúng có thể có cái gì tốt bảo vật sao? Chẳng qua hiện nay đã vào được, những thứ khác không cần cân nhắc, hãy tìm một tìm nhìn xem, nói không chừng thật đúng có thể có cái gì thỏa mãn thu hoạch cũng không nhất định. Tiểu hữu, ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ hành động hay vẫn là? Liêu Tông Ý mở miệng hỏi, cho dù phía trước đã có chỗ hiểu rõ, nhưng vẫn là nếu xác nhận một phen. Ta thói quen độc lai độc vãng. Trần Tông cười đáp lại nói. Không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động cũng tốt, tránh khỏi cản trở. Liêu Chính Minh ý hữu sở chỉ nói, đáy mắt hiện ra một tia hàn mang. Chính Minh đại ca, Trần đại ca thực lực Liêu Chân Như mở miệng sẽ vì Trần Tông giải thích một phen. Các vị, ta đi trước một bước, hy vọng các ngươi đều có thỏa mãn thu hoạch. Trần Tông mở miệng nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đám khói nhẹ giống như đi phía trước thổi đi, không bao lâu, liền biến mất ở mọi người trước mắt. Những thanh tịnh này. Liêu Chính Minh lạnh lùng cười cười, chợt nhìn về phía các vị trưởng lão, ta cũng ý định một mình hành động. Nói xong, không đợi mấy vị trưởng lão có đáp ứng hay không, liền triển khai thân pháp dùng tốc độ nhanh nhất theo một phương hướng khác ly khai. Ta đi nha. Liêu Kiếm Hồng thoại âm rơi xuống, cũng nhanh chóng rời đi. Chúng ta phân ba đường, Chân Như, ngươi cùng ta cùng ngũ trưởng lão cùng nhau hành động. Nhị trưởng lão Liêu Tông Ý nói ra. Tốt. Liêu Chân Như tu vi thấp nhất thực lực yếu nhất. Một mình hành động rất nguy hiểm, cùng các trưởng lão khác cùng một chỗ hành động mới là tốt nhất. Mà chia ra ba đường, hướng phương hướng bất đồng đi, liền có thể có càng lớn thu hoạch. Không chỉ có là Liếu gia làm như thế, trong hai cái khác phẩm cấp thế lực thậm chí Hắc Thủy Tông cái này thượng phẩm cấp thế lực cũng là như thế. Phân tán ra, top 5 top 3 làm một đội, theo phương hướng bất đồng mà đi, mới có thể tìm được càng nhiều nữa bảo vật. Nếu như lách vào thành một đoàn hình thành tuy có thể an toàn hơn, nhưng hiệu suất quá mức thấp. Về phần những đối với thực lực mình kia có nắm chắc hoặc là mặt khác ý niệm trong đầu người, thì là một mình hành động. Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình càng ngày càng phiêu hốt, vượt qua, giống như là một đám khói nhẹ giống như thổi qua. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng đem bản thân linh thức tản mát ra đi, bao trùm phương viên vạn mét phạm vi, đem hết thể toàn bộ đều rõ ràng nhét vào trong óc. Đồng nhiên, cái kia khói nhẹ giống như nhẹ nhàng như du long linh động thân hình rẽ ngang, xét qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, thập phần tự nhiên hướng một bên mà đi. Tốc độ không giảm, theo một cây cao hơn 1 mét tiểu thụ bên trên sẽ qua. Nguyên bản trên tiểu thụ kia mọc ra một khỏa màu tím bố có màu đỏ đường vân trái cây, đương Trần Tông xẹt qua chi tế, cái kia trái cây liền biến mất không thấy gì nữa. Trái cây nhập thủ, Trần Tông cảm giác được không là linh khí chấn động, mà là một loại thuộc về khí huyết chấn động, thập phần tràn đầy thập phần tinh thuần, ẩn ẩn mang theo vài phần nóng bỏng, như chính mình thuần dương khí huyết đồng dạng. Căn cứ cái này trái cây lực lượng khí tức chấn động, Trần Tông liền suy đoán ra đây là một khỏa linh quả, thì ra là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ linh dược, hẳn là hạ phẩm cấp bậc linh quả, hơn nữa là một khỏa lớn mạnh khí huyết rèn luyện khí lực trái cây. Không tệ. Trần Tông không khỏi âm thầm gật đầu, đem cái kia trái cây thu nhập hư di giới nội. Siêu phàm cảnh cấp độ luyện thể công pháp quá ít, vạn cổ thiên tông nội ngược lại là có, nhưng Trần Tông không cách nào đạt được. Mà chính mình một thân thực lực cùng khí lực phải chăng cường hãn, cũng có quan hệ. Khí lực càng cường, tiểu sẽ ảnh hưởng đến hư vô kiếm kình cường độ, hơn nữa có được càng lực lượng cường đại cùng càng tốc độ nhanh cùng với phản ứng, còn có thể có rất tốt phòng ngự. Nói ngắn lại, thực lực tăng cường sinh tồn năng lực trên phạm vi lớn tăng lên, rất nhiều chỗ tốt. Không có luyện thể công pháp, nhưng có thể có được luyện thể linh dược lại cũng không tệ, phục dụng luyện hóa về sau, bản thân khí lực tiểu cũng tìm được tăng cường, nếu như có thể đạt được luyện thể công pháp, lại phối hợp luyện thể linh dược, không thể nghi ngờ hiệu quả sẽ tốt hơn. Không bao lâu, Trần Tông lại đã tìm được một ít luyện thể dược vật, bất quá lại là bảo dược, tác dụng không lớn, lại làm cho Trần Tông sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chương 38, truyền thừa tấm bia đá. Chương 38, truyền thừa tấm bia đá. Như này thứ thế giới nội bảo dược linh dược, đều dùng luyện thể làm chủ, như vậy đã từng là nơi đây chi chủ tông môn, có khả năng là luyện thể tông môn, nếu không được, cũng cùng luyện thể có quan hệ. Suy đoán xuống, Trần Tông hai con ngươi lập lòe khởi chói mắt tinh mang. Luyện thể. Đây là thượng cổ tu luyện chi đạo, đến nay dần dần thất truyền, luyện khí chi đạo phương là chủ lưu, nhưng y hải nguyên có một phần nhỏ truyền thừa còn sót lại bị người đoạt được, tiếp theo tu luyện. Nghe nói cái kia vạn cổ thiên tông, liên thuộc về thượng cổ luyện thể chi đạo còn sót lại một cái chi nhánh, có thể hậu truyền thừa đến nay, coi như là ít có. Nếu là luyện khí làm chủ tông môn, không có khả năng tại trong khu vực của mình gieo trồng luyện thể bảo dược linh dược các loại. Không khỏi, Trần Tông nội tâm nhiều ra vài phần chờ mong. Thượng cổ truyền thừa xuống luyện thể chi đạo, suy đoán của mình phải chăng làm thật. Nếu là thật sự, như vậy cái kia truyền thừa, lại nên như thế nào? Đối với chính mình hữu dụng sao? Ý niệm trong đầu chuyển động, Trần Tông thân hình lại không có chút nào dừng lại, không ngừng đi phía trước phương lao đi. Cái này thứ thế giới thiên địa linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng sinh trưởng dược vật, cơ hồ đều là luyện thể phương diện, đại đa số là bảo dược, còn có một chút ngụy linh dược, Trần Tông phía trước có thể tìm được một khỏa hạ phẩm linh dược cấp bậc trái cây, xem như vận khí rất tốt. Như thế xem ra, cho dù cái này thứ thế giới là thượng cổ luyện thể tông môn sở hữu, đoán chừng cũng so sánh một loại. Ầm ầm. Như sóng chiều trào lên, mang theo hàn ý mang tất cả tới, chỉ thấy bên cạnh phương bỗng nhiên tuôn hướng một mảnh màu đen thủy triều, cuồn cuộn mãnh liệt trùng kích, những nơi đi qua, cỏ cây vốn là đông lại xương, lại bị đánh nát nuốt hết, lẫn vào cái kia màu đen thủy triều ở trong, hướng Trần Tông đuổi giết tới. Hàn ý cuồn cuộn, giống như nước sâu mạch nước ngầm. Trần Tông ánh mắt có chút dùng mình, thân hình theo cực tốc dừng lại, không có mang theo chút nào gợn sóng, phảng phất thật lâu phía trước tiểu đứng ở nơi đó, thể hiện ra không gì so sánh nổi khống chế lực. Dùng chỉ thay kiếm hư không vẽ một cái, một vòng chói mắt kiếm quang như tàn nguyệt đem hư không mở ra, lại đem quần quận trùng kích mà đến màu đen thủy triều mở ra. Thi triển ra một chiêu này người, chỉ thấy trước mắt có một vòng hàn quang phá không đánh tới, chỉ là kinh hãi, lại không kịp né tránh, cái kia hàn mang đã giết đến. Đây là Hắc Thủy Tông đệ tử. Hắc Thủy Tông đệ tử tại đây một mảnh khu vực bên trên, xưa nay bá đạo thói quen, hơn nữa bọn hắn làm việc cũng so sánh tà, xưa nay cũng không phải là cái gì chính nghĩa tông môn. Tăng thêm phía trước tại rừng rậm bên ngoài sự tình, chứng kiến Trần Tông ra tay muốn giết Trần Tông, rất dễ lý giải. Chỉ là không nghĩ tới thực lực chưa đủ, ngược lại bị Trần Tông giết chết. Mà cái này Hắc Thủy Tông đệ tử cũng không phải là độc hành, còn có hai người đồng bạn, cái kia hai người đồng bạn không có ra tay, bọn hắn cảm thấy, một cái ra tay là đủ rồi, không nghĩ tới, lại bị đối phương trực tiếp giết chết, phản ứng cũng không kịp. Bọn hắn phản ứng không kịp, Trần Tông cũng sẽ không, từ lúc tiến vào thứ thế giới phía trước. Trần Tông tiểu tại trong lòng cho Hắc Thủy Tông những người kia phán quyết tử hình, chỉ là sẽ không tận lực đuổi giết đối phương, nhưng đã gặp được, còn dám đối với tự mình ra tay, hậu quả chỉ có một. Ngón tay điểm nhẹ, kiếm quang như bay tinh sẽ qua. Phốc phốc. Thanh âm vang lên lúc, cái kia hai cái Hắc Thủy Tông đệ tử mi tâm đã sớm bị xỏ xuyên, sau này ngã quỵ. Thuấn sát ba người, Trần Tông thân hình như gió vượt qua, thuận tiện mang đi đối phương giới tử túi, hơi chút kiểm tra một phen, quả nhiên phát hiện một ít luyện thể bảo dược. Đón lấy, tựa hồ thượng thương tối tăm bên trong tận lực an bài Trần Tông cùng Hắc Thủy Tông người gặp nhau tựa như, Trần Tông lại gặp hai cái Hắc Thủy Tông người, bất quá không phải đệ tử, mà là hai cái chấp sự, đều có được nhân cực cảnh ngũ trọng tu vi. Là hắn. Giết. Trong nháy mắt, hai cái Hắc Thủy Tông chấp sự tiểu trao đổi hoàn tất. Bởi vì, đây là Hắc Thủy Tông đại đệ tử chỗ lời nhắn nhủ sự tình, mặc dù cái kia đại đệ tử tu vi còn không bằng bọn hắn, nhưng luận tiềm lực lại khi bọn hắn phía trên, thập phần thụ tông môn coi trọng. Hắn ẩn hình địa vị càng muốn tại nhóm người mình phía trên, nịnh nọt đối phương, rất có tất yếu. vì nắm chắc, hai cái nhân cực cảnh ngũ trọng chấp sự đồng thời ra tay, một trái một phải phối hợp với nhau giết đến. Bên trái chấp sự bấm tay thành trộm, một lớp như nước hắc quang nhanh chóng tràn ngập tới, đưa bàn tay bao trùm, hiện ra rét lạnh ánh sáng âm u. Hắc thủy chân công, ngưng huyết chảo. Một chảo lướt qua, trong không khí nhao nhao ngưng tụ xương bạch, đó là nhiệt độ quá thấp mà làm cho. Ngưng huyết chảo đón gió biến lớn, hung hăng chụp vào Trần Tông, đáng sợ rét lạnh chi ý bao phủ toàn thân, theo từng cái lỗ chân lông điên cuồng chui vào trong cơ thể. Một cái khác chấp sự cũng đồng thời ra tay, hiện ra như nước hắc quang song trưởng liên tục không ngừng phát mà ra, mỗi một trưởng đều mang theo lực lượng đáng sợ, liên tiếp mấy chục trưởng hóa thành quần cuộn màu đen thủy triều, tản mát ra kinh người hàn ý, ngập trời mãnh liệt. Hắc thủy tông truyền thừa vi hắc thủy chân công, thập phần băng hàn, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, một khi thi triển, liền có thể đủ đông lại vạn vật. Đương nhiên, cái này hai cái chấp sự cách này loại cảnh giới còn kém được rất xa, đây chẳng qua là một loại truyền thuyết mà thôi. Tốc chiến tốc thắng, Hồng Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, mang theo hai đạo nóng bỏng hường quang, đem trường không phá vỡ chạm liệt, một trái một phải giết ra. Hắc thủy chân công chỗ mang đến hàn ý, chút nào đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông, công pháp chênh lệch cùng cảnh giới chênh lệch, không phải chính là hàn ý là có thể đền bù. Công kích của bọn hắn còn không có chạm đến Trần Tông, Trần Tông kiếm liền phát sau mà đến trước, bổ chúng hai người kia. Nhân cực cảnh ngũ trọng tu vi thì như thế nào? Chút nào không ngăn cản được. Miêu sát. Giết chết hai cái nhân cực cảnh ngũ trọng, Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, càng mạnh hơn nữa đều giết qua, đó căn bản tiểu không coi vào đâu. Tiện tay đem hai người giới tử túi lấy đi, Trần Tông lần nữa đi phía trước mà đi, không bao lâu lại ngừng lại, bởi vì phía trước có một tòa tấm bia đá, một tòa đứt gãy tấm bia đá. Tấm bia đá không ngừng đứt gãy một đoạn, cái kia một đoạn không biết tung tích, còn lại một đoạn đứng sừng sững ở đại địa phía trên, tựa hồ chịu đủ gió táp mưa sa, che kín pha tạp vết rách, thoạt nhìn vô cùng tăng thương. Từ trong đó, Trần Tông đều có thể cảm giác được cái loại này đã lâu, là tuế nguyệt lắng động, không biết lắng động bao nhiêu năm. Đứt gãy trên tấm bia đá chỉ có một chữ, luyện. Hiển nhiên, đứt gãy mặt khác một đoạn tấm bia đá sẽ có mặt khác chữ. Luyện Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn tại đứt gãy trên tấm bia đá, cẩn thận xem xét, muốn tìm ra một ít dấu vết, thậm chí thi triển lưu ngân kiếm đồng, lại cũng chỉ có thể ở đứt gãy trên tấm bia đá chứng kiến tuế nguyệt lưu lại dấu vết, tìm không thấy mặt khác. Nhíu mày, khuyết thiếu đầy đủ tin tức, không thể nào phán đoán. Tìm tiếp, nói không chừng sẽ tìm được đứt gãy mặt khác một đoạn tấm bia đá. Tìm kiếm, theo ngàn mét phạm vi mở rộng đến vạn mét phạm vi, lại mở rộng đến 5 vạn mét phạm vi, Trần Tông rốt cục tại mấy khối nham thạch sâu đã tìm được mặt khác một đoạn tấm bia đá, không biết là bị cái dạng gì lực lượng oanh kích, thật sâu cắm vào một tảng đá lớn nội, biên giới toàn bộ đều là khe hở. Thò tay, phát lực. Oanh một tiếng, cái này một đoạn tấm bia đá bị Trần Tông rút ra, ngoại trừ đứt gãy chỗ, những bộ phận khác hoàn hảo không tổn hao gì. Ngàn. Cái này một đoạn đứt gãy trên tấm bia đá, cũng có một chữ. Trần Tông đem cái này một đoạn tấm bia đá đưa đến mặt khác một đoạn tấm bia đá chỗ an trí đi lên. Thiên luyện. Đây là tông môn danh tự. Hay vẫn là. Trần Tông lông mày lần nữa nhăn lại. Tạm thời buông tha cho, tin tức quá ít, tìm không thấy hắn dấu vết của hắn có thể truy tìm, chỉ có thể đi địa phương khác nhìn xem, có lẽ, sẽ có những thứ khác thu hoạch cũng nói không chừng. Chính phải ly khai chi tế, đồng nhiên, một tiếng thập phần rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, Trần Tông nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy tấm bia đá đứt gãy trô dấu vết, vậy mà tại khép lại, đúng vậy, có một cổ lực lượng vô hình, đang tại khép lại cái kia đứt gãy chỗ. Ước chừng 20 tức tả hữu, tấm bia đá chỗ vết rách vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, một vòng vô hình vầng sáng lưu chuyển, như sóng nước đồng dạng qua lại tại trên tấm bia đá cọ rửa. Tấm bia đá hoàn hảo vô khuyết, kết nối với mặt một ít dấu vết đều biến mất không thấy. Cái này, biến hóa như thế, lại để cho Trần Tông ngây ngẩn cả người. Có chút không rõ ràng lắm, tư duy nhanh chóng chuyển động. Tại Thái Nguyên Thiên Tông nội, Trần Tông đọc qua rất nhiều điển tịch. Với tư cách Thương Lan Đại Lục bên trên 15 cái cao cấp nhất thế lực một trong, Thái Nguyên Thiên Tông thu nhận sử dụng điện tịch, tương đương kinh người, cũng tương đương toàn diện. Có thể nói, chỉ có hai đại thánh địa tài năng vượt qua. Mặc dù Trần Tông không có xem toàn bộ điện tịch, nhưng là đem Thương Vũ Sơn cùng Trấn Nguyên Sơn cùng với Lạc Hồng Sơn điện tịch đều đọc qua một lần, tại rất nhiều tri thức tin tức dự trữ bên trên, tuyệt đại đa số nhân cực cảnh đều không bằng Trần Tông. Nhưng là bởi vì tin tức dự trữ quá lớn, bình thường Trần Tông không dùng được. Chờ đến cần thời điểm, liền cần một chút thời gian đến tìm kiếm. Ba hơi về sau, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra đầm đặc tinh mang, rơi vào trên tấm bia đá kia, phảng phất muốn đem tấm bia đá đâm thủng. Truyền thừa tấm bia đá. Ngữ khí, có chút kinh nghi bất định. Nếu như đây là truyền thừa tấm bia đá, cái kia vận khí của mình, đương coi như không tệ. Có phải hay không truyền thừa tấm bia đá, thử một lần sẽ biết. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói ra, nếu như là, chỉ hy vọng bên trong ẩn chứa truyền thừa, sẽ không quá chênh lệch, tốt nhất là thích hợp của ta luyện thể truyền thừa. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Trần Tông cũng minh bạch, nhân sinh sự tình, ở đâu có như vậy viên mãn như ý, còn không có có tiến vào trong đó, ai cũng không biết bên trong ẩn chứa cái gì truyền thừa, có lẽ chỉ có chế tạo cái này truyền thừa tấm bia đá chi nhân mới biết hiểu. Nghĩ tới đây, Trần Tông liền chuẩn bị ra tay, thử một lần cái này đến cùng phải hay không truyền thừa tấm bia đá. Vèo. Một hồi manh liệt âm thanh xé gió lên, bằng tốc độ kinh người tới gần, càng tràn ngập ra thấy lạnh cả người, xa xa đem Trần Tông tập trung, làm cho Trần Tông thân hình khẽ run lên, sắc mặt khẽ biến. Cái này một cỗ hơi thở cường độ, đạt đến nhân cực cảnh cửu trọng. Không hề nghi ngờ, đây là Hắc Thủy Tông cường giả. Hắc Thủy Tông thế nhưng mà thượng phẩm cấp tông môn, cho dù ở trên phẩm cấp tông môn chính giữa thuộc về một loại tiêu chuẩn, cũng có được thượng phẩm linh công tu luyện, vẫn tồn tại thượng phẩm linh vũ. Một cái có khả năng tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng, Trần Tông biết rõ, coi như là đem hết toàn lực, cũng không phải đối thủ. Đương nhiên, nếu như dùng ra Thương Huyền trưởng lão cho át chủ bài hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản công kích của đối phương, chỉ là, không có gì dùng, Trần Tông thực chính là muốn chính là đối kháng, là bản thân thực lực cường đại. Huống chi, đây chính là có thể chống cự thiên huyền cảnh tam trọng át chủ bài, dùng tại một cái nhân cực cảnh cửu trọng trên người, quá lãng phí rồi. Trần Tông lựa chọn. Tự là thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn tiếp cận, tranh thủ thời gian ly khai. Nhưng tại trước khi rời đi, Trần Tông vẫn là có ý định thử một lần tấm bia đá này, đến cùng phải hay không truyền thừa tấm bia đá. Linh thức một cuốn, đem tấm bia đá hoàn toàn bao trùm về sau, chợt hướng trên tấm bia đá hai chữ nhanh chóng lan tràn mà đi, đem hai chữ hoàn toàn bỏ thêm vào. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Tông nhân cực cảnh cửu trọng cường giả khoảng cách Trần Tông không đến 5000m, đây là một cái khoảng cách rất ngắn, ngay lập tức liền có thể vượt qua. Tới gần, không ngừng tới gần. Tấm bia đá run lên, theo thiên luyện hai chữ phóng xuất ra một hồi hào quang trùng kích, đem Trần Tông nuốt hết. Chương 39, Thiên luyện đạo, 1. Chương 39, Thiên luyện đạo, 1. Màu đen lưu quang mang theo kinh người hàn ý rơi vào cái kia tấm bia đá trước, đây là một cái lão giả, nếp nhăn trên mặt rất rõ ràng, có thể kẹp chết con muỗi. Hắn hai con ngươi ngưng mắt nhìn tấm bia đá, càng phát thâm thúy, quanh thân có khủng bố khí tức như dòng nước giống như kích động không thôi. Truyền thừa tấm bia đá âm hàn đến cực điểm, thanh âm tràn ngập ra đi, đáng sợ sát cơ như nước thủy triều, cường hoành lực lượng oanh một tiếng, đem phương viên mấy chục thước đều nổ nát, nhưng này truyền thừa tấm bia đá lại sừng sững bất động, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi đi ra, mặc kệ ngươi được cái gì truyền thừa, đều muốn cho ta nhổ ra, đó là thuộc về ta Hắc Thủy Tông. Trần Tông thành công rồi. Cái này, thật là truyền thừa tấm bia đá, trong tích tắc bị linh thức kích hoạt phóng xuất ra lực lượng của mình, đem Trần Tông hút vào trong đó. Đây là một mảnh tối tăm lu mờ mịt không gian hỗn độn, không có thiên không có đấy, Trần Tông tiểu cô đơn một người đứng đấy. Ngắm nhìn bốn phía, cái gì cũng nhìn không tới. Nhập ta thiên luyện bia, truyền ta thiên luyện đạo. Đồng nhiên, một đạo rộng lớn phong cách cổ xưa tang thương thanh âm vang lên, theo bốn phương tám hướng, đều truyền vào Trần Tông trong thai, ầm ầm tựa như muôn đời thiên lôi mênh mông cuồn cuộn. Trải qua thiên luyện kiếp, sinh tử trong một ý niệm. Cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, Trần Tông đương nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, ở chỗ này chính mình có khả năng sẽ chết, nếu như chết rồi, tiêu không bao giờ nữa có thể sống lại, là chân chân chính chính tử vong. Cái dạng gì truyền thừa, vậy mà gặp người chết. Vơ vét chi nhớ, Trần Tông không có tìm được cùng loại ghi lại. Quả thực, quá kinh hãi rồi. Liên là cái gì truyền thừa cũng không biết, liền vào nhập tại đây, có chút quá mức mạo hiểm rồi. Vạn nhất truyền thừa rất không xong đâu rồi. Hay hoặc là mặc dù tốt, lại không thích hợp chính mình đâu rồi. Chẳng phải là không công mạo hiểm. Tu Vi đã đến Trần Tông cảnh giới này, trong nháy mắt, liền cùng lúc xuất hiện thiệt nhiều cái ý niệm trong đầu, chợt lóe lên. Chợt, hết thể tạp niệm đều bị chặt đứt, bị một kiếm chặt đứt. Nói nhiều hơn nữa muốn nhiều hơn nữa, cũng đã vào được, lo lắng, hối hận, không có nửa phần ý nghĩa, đã như vậy, liền tiếp nhận, liền vượt qua, sống sót, lấy được truyền thừa. Tín niệm vô cùng kiên định, không có bất kỳ ngoại vật, có thể dao động. Người hữu duyên, ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng có thể cảm giác được ngươi vô cùng kiên định. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Trần Tông nhẹ nói đạo, không biết đối phương là hay không có thể nghe được, nhưng ý nghĩa nguyên làm ra trả lời. Trần Tông trả lời vừa mới rơi xuống, bốn phía tối tăm lu mờ mịt phảng phất bị đại gió thổi qua, nhanh chóng lui tán, chợt một vòng vầng sáng như thiên địa sơ khai thần hy sẽ qua, Trần Tông trước mắt, liền xuất hiện một mảnh cảnh đẹp. Đó là một tòa cao 10 mét thác nước, chính bước lên lấy kinh người nước chảy trùng kích, như vạn mã lao nhanh, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Thiên luyện tập trọng. Nhất trọng bách luyện, đây là đệ nhất trọng đệ nhất luyện. Trần Tông trong thai vang lên cái kia thương kình phong cách cổ xưa thanh âm, phảng phất vượt qua muôn đời thời không mà đến, bước vào thác nước, dùng thân thể của ngươi đi thừa nhận. Đệ nhất luyện đệ nhất trọng à, Trần Tông trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, vừa xài bước ra, thân hình liền xuất hiện tại 10m dưới thác nước. Sắc mặt đông nhiên biến đổi, Trần Tông cảm giác được, đương thân thể của mình tiến vào thác nước ngáy mắt, không biết vì sao, một thân cường đại linh thức cùng linh lực, toàn bộ đều yên lặng xuống dưới, không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có năng động, chỉ có một thân thể phách chi lực. Ầm ầm, cự lượng nước chảy mang theo đáng sợ trùng kích lực, theo trên hướng xuống, hung hăng trùng kích tại Trần Tông trên người, chỉ là, loại này đủ để đem võ giả tầm thường tại chỗ đánh tan thậm chí đuổi giết trùng kích, đối với Trần Tông lại không có nửa phần hiệu quả. Không chỉ nói Trần Tông, tầm thường chân vũ cảnh võ giả cũng có thể đơn giản ngăn cản được. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I-N-E-T Trần Tông một bên thừa nhận lấy 10m thác nước trùng kích, một bên nhanh chóng tự hỏi. Linh thức cùng linh lực tương đương bị giam cầm rồi, không cách nào phản kháng, chỉ có thể phách chi lực có thể sử dụng. Như vậy, cái này truyền thừa là luyện thể phương diện khả năng tiểu càng lớn. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm sinh ra kinh người chiến ý. Thiên luyện thập trọng, cái kia thì tới đi. Mười tức về sau, cái kia thác nước đột nhiên đình trệ, Trần Tông có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến cái kia thác nước phảng phất tại khuyết trường kéo ruôi. 10m, 20m, 20m thác nước, trùng kích rơi xuống nước chảy, trở nên càng thêm cường hành, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình chỗ thừa nhận trùng kích lực mạnh hơn rất nhiều. 10m đến 20m độ cao tăng lên là gấp đôi, nhưng trùng kích lực tăng lên lại không chỉ một lần a. Chỉ là như vậy trùng kích lực đối với Trần Tông mà nói, ý nghĩa nguyên không coi vào đâu, cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. 30m. Đường thác nước tăng lên tới 30m cao lúc, cái loại này nước chảy trùng kích càng thêm kinh người, uy lực càng thêm cường hành. 40m. 50m. 60m. Thác nước tại lần lượt khuyết trương lần lượt kéo ruôi, càng ngày càng cao, đánh rơi nước chảy ngày càng mạnh mẽ, cái loại này uy lực càng thêm khả năng. Rất nhanh, thác nước biến thành 100m độ cao. Đệ nhất trọng thứ 10 luyện. 100m thác nước trùng kích lực, uy lực của nó thập phần đáng sợ, nhưng đối với Trần Tông mà nói, y lý nguyên không đủ, chỉ cần là tại luyện thể một đạo bên trên có sở thành tiểu chân vũ cảnh cũng có thể ngăn trở. 110m, 120m, 130m, mỗi gian phòng cách 10 tức, thác nước sẽ khuyết trương một lần, đại biểu thí luyện tiến vào tiếp theo luyện, độ khó không ngừng tăng lên. 200m, 300m, đã đến 300m lúc, Trần Tông bắt đầu cảm giác được một tia áp lực. Loại uy lực này đã đủ để đem luyện thể thành công ngụy siêu phàm cảnh đuổi giết thành cặn bã. Nhưng Trần Tông không chỉ là luyện thể thành công, càng là đột phá đến siêu phàm cảnh, hắn thân hình cũng bởi vậy mà lột xác, mặc dù tại lực lượng tuyệt đối bên trên không có biến hóa không có tăng trưởng, nhưng bản chất lại đã nhận được cải biến, đó là một loại tánh mạng cấp độ tăng lên. Bởi vậy, Trần Tông có thể tiếp nhận được, chỉ là cảm giác được một tia áp lực mà thôi. 400m. Cái kia một tia áp lực bị phóng rất nhiều, bất quá, Trần Tông y lý nguyên có thể tiếp nhận được. 500m, 600m, áp lực đại tăng, Trần Tông sắc mặt dần dần ngưng trọng. 700m, loại này áp lực, lại để cho Trần Tông có bị đánh cảm giác, toàn thân thời gian dần trôi qua rung rung. Có thể khẳng định, loại này trùng kích lực, đủ để đem người bình thường cực cảnh nhất trọng đánh tan. Trần Tông là nhân cực cảnh tứ trọng, y lý nguyên có thể thừa nhận, nhưng dựa theo thí luyện tiến độ đến tính toán, hiện tại chỉ là đệ nhất trọng thứ 70 luyện, đằng sau còn có càng kinh người 30 luyện. Có thể không kháng trụ. Trần Tông không biết, nhưng chỉ có thể tiếp tục. Ngay từ đầu tiểu không có đường quay về, không, theo bước vào cái này chuyển thừa tấm bia đá bắt đầu, tiểu không có đường lui rồi. Không có đường lui, vậy thì chính mình liều ra một đầu đường ra. Kháng trụ. Nhất định phải kháng trụ. 800m thác nước. Khủng bố lực lượng trùng kích tại trên thân thể, Trần Tông cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị đánh tan tựa như, toàn thân cơ bắp đang run rẩy, toàn thân cốt cách đều chấn động, tựa hồ muốn vỡ vụn ra đi. Kháng trụ. Nhất định phải kháng trụ. 900m. Áp lực này không biết lại tăng lên bao nhiêu, Trần Tông nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Đã đến thứ 90 luyện, còn kém một chút là có thể vượt qua đệ nhất trọng thí luyện, vô luận như thế nào, nói cái gì cũng muốn sống quá đi. Nhất định phải kháng trụ. 910m. Trần Tông lại nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trắng rồi một phần. 920m. Trần Tông lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại trắng rồi một phần. 950m. Trần Tông liền nhả lưỡng ngụm máu tươi, thân hình có chút nhoáng một cái. 980m. Trần Tông liền nhả ba ngụm máu tươi, lắc lư thân hình lảo đảo muốn ngã, cảm giác toàn thân vô cùng kịch liệt đau nhức, phảng phất mỗi một chỗ đều xé rách đồng dạng, chỉ bằng lấy một cỗ cứng rắn nhất đích ý chí vẫn còn ương ngạnh trèo chống lấy. 990M. Đây là đệ nhất trọng thứ 99 luyện, Trần Tông ý thức lại bắt đầu mơ hồ. Ngũ tạng lục phủ không ngừng chảy máu, tràn đầy nguy cơ. 1000M. Đệ nhất trọng 100 luyện, cuối cùng một luyện, cũng là uy lực mạnh nhất một luyện. Vâng. Cái gì đều nghe không được, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì đều cảm giác không thấy, hết thảy đều biến mất đồng dạng, bản thân cũng giống như bị hoành nát một loại. Cũng chỉ có một vòng bất diệt linh quang vẫn tồn tại, vẫn còn ương ngạnh chống cự lại. Mười tức, lại tựa như ngàn năm giống như dài dằng dặc. Nhưng, Trần Tông kháng trụ rồi, rốt cục kháng trụ rồi. Đương mười tức chấm dứt lúc, Trần Tông liền thoát ly thác nước, bị một cô nhu hòa lực lượng đưa đến bên cạnh bờ. Thoạt nhìn thập phần thê thảm, toàn thân tựa hồ cũng bị vò nát đồng dạng, bất quá, một cỗ lực lượng hàng lâm, đem Trần Tông toàn thân che lại, chật, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Bất quá ngắn ngủn 10 tức mà thôi, Trần Tông tiểu khôi phục đến nguyên dạng, chỉ là trên người trường bào trở nên tàn phá. Thức tỉnh. Trần Tông phát hiện, chính mình vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Không, không chỉ là hoàn hảo không tổn hao gì, của ta khí lực nhẹ nhàng khẽ động, Trần Tông cũng cảm giác được trong cơ thể của mình. Tựa hồ thai nghén lấy một cỗ kinh người lực lượng cường đại, cái này là trước kia không sở hữu cường hoành lực lượng. Lại một kiểm tra, phát hiện trong cơ thể thuần dương khí huyết chính giữa màu vàng càng nhiều. Nguyên bản tu vi của mình đạt tới nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ, một thân thuần dương khí huyết nội màu vàng, cũng chiếm cứ 4 thành tả hữu, nhưng hiện tại, lại trở thành 4 thành nữa. Nửa thành tăng lên, tựa hồ không lớn, Trần Tông lại tin tưởng trong đó độ khó. Dùng mình bây giờ tốc độ tu luyện muốn theo nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ tăng lên tới ngũ trọng sơ kỳ, liền cần tương đối dài thời gian. Tốt. Trần Tông trên mặt lập tức lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Cái này thí luyện, mặc dù không biết cuối cùng nhất truyền thừa đến cùng như thế nào, nhưng có thể làm cho chính mình thuần dương khí huyết phát sinh lột xác, lại cũng không tệ, không biết cuối cùng, đương thuần dương khí huyết đều biến thành màu vàng lúc, hội là cái bộ dáng gì. Lực lượng hoàn toàn khôi phục, Trần Tông nhanh chóng đứng dậy. Cảnh sát trước mắt đống nhiên phát sinh lần nữa biến hóa. Một mảnh hỏa diễm, ngọn lửa kia vô tận, cấu thành một tòa hỏa hải. Hỏa hải hùng hùng, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt thành cho bụi tựa như, thập phần đáng sợ. Đứng tại hỏa hải trước mặt, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng cái loại này nhiệt độ. Thiên luyện đệ nhị trọng bắt đầu. Theo cái kia thương kình cổ xưa thanh âm tại trong thai vang lên, Trần Tông một bước phóng ra, bước vào trong hỏa hải, vừa vào hỏa hải, toàn thân tựu bị ngọn lửa bao vây lại, điên cuồng thiêu đốt. Chỉ là như vậy nhiệt độ đối với Trần Tông mà nói, còn không coi vào đâu, Trần Tông hoàn toàn có thể kháng trụ, nhưng Trần Tông cũng không dám, bởi vì căn cứ đệ nhất trọng thí luyện quy tắc đến xem, cái này hỏa hải nhất định sẽ có biến hóa, thí luyện độ khó sẽ không ngừng tăng lên, đệ nhất trọng thí luyện chính mình kháng trụ rồi, cái này nhất trọng thí luyện, mình có thể hay không kháng trụ. Trần Tông không biết, chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất, vượt qua cái này nhất trọng thí luyện, mà thí luyện, tổng cộng có thập trọng. Chỉ có vượt qua thập trọng thí luyện về sau, mới cũng tìm được cái gọi là thiên luyện đạo truyền thừa. Bài trừ tạp nghiệm, tập trung toàn bộ tinh thần ý chí, đối kháng không ngừng nhắc đến thăng hỏa hải nhiệt độ, theo nhiệt độ tăng lên, Trần Tông, giống như là bị thiêu đốt đồng dạng. Chương 40, thiên luyện đạo, 2. Chương 40, thiên luyện đạo, 2. Một cỗ thoạt nhìn cháy đen thân hình té trên mặt đất, như là bị đốt trọi khô một đồng dạng, không chỉ là bề ngoài, liên thể nội ngũ tạng lục phủ cũng là như thế. Trong trong ngoài ngoài hoàn toàn bị rừng rực nhiệt độ cao đốt trọi. Người bình thường dưới loại tình huống này, đã bị chết triệt để. Nhưng còn sót lại một chút linh quang, lại để cho này là như tiêu mục giống như thân hình còn lưu lại lấy một tia sinh cơ. Phảng phất bị thiên lôi đánh trúng bị địa hỏa đốt cháy sau đích cây khô gặp mùa xuân. Chật, một cổ lực lượng vô hình hàng lâm, đem cái kia cháy đen thân hình bao vây lại, không hề đứt đoạn rót vào trong cơ thể, bàng bạc sinh cơ mãnh liệt, không ngừng tẩm bổ cái này một cỗ thân hình. Đốt trọi ngũ tạng lục phủ dần dần khôi phục, phảng phất bóc lột vỏ trứng gà tựa như, bề ngoài đốt trọi thành từng mảnh dạn nước chóc ra lại hóa thành bột bị bài xích đi ra ngoài, hiển lộ ra đến tạng phủ, vô cùng tươi mới, tràn đầy kinh người sinh cơ, càng hiện ra một tia ánh huỳnh quang, tràn ngập kinh người phòng hộ lực lượng. Tạng phủ sống lại, bắt đầu vận chuyển, lại để cho tiến vào trong cơ thể sinh cơ càng phát tràn đầy, từ trong mà bên ngoài tràn ngập toàn thân. Phảng phất thoát thai hoán cốt tựa như, rất nhanh, Trần Tông lại khôi phục. Làn da trắng nõn, phảng phất mới sinh trẻ mới sinh đồng dạng, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được trong đó cứng cỏi, loại này cứng cỏi, tựa hồ có thể ngăn cản hết thể sắc bén. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là một loại ảo giác, bản thân màng da hoàn toàn chính xác trở nên càng thêm cứng cỏi rồi, lại cũng không có đến có thể ngăn cản hết thể sắc bén tình trạng. Cẩn thận kiểm tra một phen, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, tựa hồ càng cường đại hơn rồi, mà một thân thuần dương khí huyết nội màu vàng, tăng lên tới 5 thành. Mỗi vượt qua nhất trọng thí luyện, liền có thể tăng lên nửa thành sao. Trần Tông hai con người tỏa sáng. Nếu như là, như vậy thừa nhận như vậy thí luyện, cũng là có giá trị, chỉ là, thí luyện thật sự là quá khó khăn, vừa rồi cái loại cảm giác này, tốt như chính mình thật sự bị đốt trọi đốt thành cho bụi lồng dạng. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Vù vù vù. Gió lớn thổi đến, cuồng phong gào thét, vô tận phong tàn sát bừa bãi tại ở giữa thiên địa. Cái này nhất trọng thí luyện, là phong. Trần Tông phải đi thừa nhận phong thổi đến phong tập cuốn phong rào sát. Hít sâu một hơi, còn chưa tiến vào, Trần Tông đã biết rõ, này thí luyện tuyệt đối không dễ dàng qua, nhưng vẫn là muốn qua. Cất bước, bước vào một ngọn gió ở bên trong, cái kia phong thổi đến liền rơi vào trên thân thể, không ngừng thổi, phảng phất muốn đem Trần Tông thổi đi tựa như. Chỉ là loại trình độ này đối với Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Đệ tam trọng đệ nhất luyện, thứ hai luyện, thứ ba luyện, thứ 10 luyện, thứ 20 luyện. Thứ 60 luyện. Đến nơi này một cửa, Trần Tông mới bắt đầu cảm giác được áp lực, nhưng rất nhỏ. Thứ 80 luyện. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm giác cái kia không chỗ nào không có gió bao tàn sát bừa bãi mà đến, phảng phất muốn đem chính mình triệt để cắn nát tựa như, cái này chỉ có thể đáng sợ, khó có thể thừa nhận. Thứ 90 luyện. Trần Tông rốt cuộc không cách nào bảo trì thân hình, cả người bị cực lớn diệt thế vòi rồng cuốn lên thiên không, lên như diều gặp gió. Khủng bố xoay tròn rào sát lực lượng theo bốn phương tám hướng rơi vào Trần Tông trên người, vô khủng bất nhập giống như. Không chỉ có là bên ngoài cơ thể bị điên cuồng rào sát lấy, Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng, loại này đáng sợ lực xoắn trong người tàn sát bừa bãi, ngay tiếp theo gân cốt tạng phủ đều không buông tha. Trong loại này bên ngoài đều thừa nhận lấy đáng sợ lực lượng rào sát đau đớn, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, Trần Tông lại phải kháng trụ, vô luận như thế nào, đều phải kháng trụ. Đương 100 luyện chấm dứt lúc, Trần Tông ý thức đã hôn mê. Còn sót lại một điểm linh quang cảm giác được chính mình cái kia phá thành mảnh nhỏ thân hình, một trận hoảng sợ. Thiếu một ít, chỉ là kém ngạch một chút, chính mình cũng sẽ bị kinh khủng kia phong bạo rào sắt thành phân tê. May mắn, khiêng đi qua. Thân hình bắt đầu ở từ bên ngoài đến bàng bạc sinh cơ phía dưới nhanh chóng khôi phục về sau, Trần Tông lại cảm thấy đến trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Mà một thân thuần dương khí huyết nội màu vàng, tắc thì theo 5 thành tăng lên tới 5 thành 5. Trên mặt vui vẻ. Trần Tông nên đón đệ tứ trọng thí luyện. Đệ tứ trọng thí luyện là đại địa lực lượng, một loại khủng bố trọng áp, loại này trọng áp cùng thác nước trùng kích bất đồng, không có như vậy nhanh chóng hung mãnh, mà là một chút ép xuống, lại vô cùng vô tận, hơn nữa không ngừng tăng cường. Ngay từ đầu khả năng cảm thấy có thể nhẹ nhõm chống cự, nhưng theo thời gian chuyển rời, loại này áp lực như nước gấm nấu hết xanh đồng dạng tăng lên, đến đằng sau tiểu khó có thể kháng trụ. Hơn nữa, loại này áp lực không phải như thác nước đồng dạng hoàn toàn đến từ trên không, mà là theo trên không cùng chung quanh đè ép mà đến. Thổ táng đồng dạng, cơ bắp văng tung tóe, gân cốt nghiền nát, tạng phủ hóa thành thịt băm. Toàn thân tìm không thấy bất luận cái gì một chỗ nguyên vẹn địa phương, thoạt nhìn giống như là một đống bị đập vụn cốt đủ. Nhưng Trần Tông y lại nguyên còn sống. Lần lượt thí luyện, lần lượt tôi luyện, không chỉ có lại để cho Trần Tông thân hình phát sinh biến hóa, càng làm cho Trần Tông đích ý chí trở nên càng phát cứng cỏi, bởi vậy mới có thể kháng trụ. Nhưng đây chỉ là đệ tứ trọng thí luyện mà thôi, thí luyện, còn có lục trào. Nghĩ tới đây, Trần Tông không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Có lẽ, thông qua thí luyện có thể đạt được rõ ràng chỗ tốt, nhưng đồng dạng, cái loại này thí luyện thật sự là quá thống khổ, thật là đáng sợ. Nếu như có thể, thật đúng không muốn đi thừa nhận, chỉ là đã vào được, đã bắt đầu rồi, đã kháng qua tứ trọng rồi, quả quyết không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Còn nữa, không cách nào khiêng qua thí luyện tiểu chỉ có một con đường chết. Bất luận là loại nào nguyên nhân, Trần Tông đều phải chống đỡ, phải khiêng qua thí luyện. Đệ ngũ trọng thí luyện là một mảnh lôi đỉnh sơn cốc, Trần Tông muốn đứng tại trong sơn cốc, tiếp nhận lôi đỉnh kia chớp oanh kích. Lôi đỉnh cuồng bạo, uy lực kinh người. Đệ ngũ trọng đệ nhất luyện. Một đạo sợi tóc phẩm chất kia chớp vạch phá bầu trời, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ ngay lập tức đánh rơi. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến Trần Tông đều phản ứng không kịp nữa, tình trạng tiểu bị đánh trúng, không có bất kỳ có thể tránh né. Lập tức, toàn thân run lên. Bất quá cũng không có gì tổn thương, loại trình độ này lực phá hoại còn xa xa không đủ. Đạo thứ hai lôi đỉnh đánh rơi, tựa hồ lớn hơn một tia. Một đạo lôi đỉnh đại biểu một lần thí luyện, Trần Tông tổng cộng cần muốn thừa nhận 100 đạo lôi đỉnh. Lôi đỉnh một đạo so một đạo thô, uy lực không hoàn toàn tăng cường, Trần Tông đứng tại nguyên chỗ không ngừng thừa nhận lôi đỉnh oanh kích, dưới chân cái kia cứng rắn sơn cốc thổ địa bắt đầu vang tung tóe nghiền nát, không ngừng sụp đổ. Đương đạo thứ 100 lôi đỉnh đánh rơi lúc, Trần Tông cả người hoàn toàn lâm vào lòng đất. Hấp hối, toàn thân che kín vết rách, phá thành mảnh nhỏ, giống như là gốm sứ đồng dạng. Nhưng theo cái kia vô hình sinh cơ lực lượng đắp xuống, Trần Tông thương thế bắt đầu khỏi hẳn, lần nữa khôi phục, hơn nữa càng cường đại hơn. Đệ lục trọng thí luyện cũng tùy theo bắt đầu. Nóng bỏng. Vô cùng nóng bỏng. Loại này nóng bỏng có khác với hỏa diễm đốt cháy, là một loại trong ngoài đồng thời bao trùm nóng bỏng. Loại này nóng bỏng, quang minh mênh mông quần quận bá đạo khôn cùng. Chỉ thấy tại sơn cốc trên không, hiện lên một vòng liệt dương không ngừng phóng xuất ra kinh người hào quang cùng nhiệt lượng. Cái này nhất trọng thí luyện, tựu là mặt trời lực lượng trùng kích, đương nhiên, không phải chân chính mặt trời, bằng không cái loại này lực lượng phóng xuất ra, cho dù là phong đế cường giả cũng sẽ ở lập tức tan thành mây khói. So đệ ngũ trọng thí luyện lôi đỉnh càng thêm gian nan, Trần Tông liều chết chống đỡ xuống dưới. Tầng thứ 7 thí luyện, lại là một vòng minh nguyệt treo ở trên bầu trời, thoạt nhìn, ánh trăng ôn nhu, không có bất kỳ nguy hại tựa như, Trần Tông đắm chìm trong dưới ánh trăng, cảm giác được chính là một loại an tường yên tĩnh. Đây cũng là thí luyện sao? Trần Tông tiểu khẳng định, đây thật là thí luyện, bởi vì, một tia âm hàn theo trong cơ thể bay lên, nhanh chóng tràn ngập toàn thân cao thấp. Cùng mặt trời lực lượng bất đồng. Nhưng Trần Tông ý gì nguyên muốn chống đỡ. Cuối cùng, toàn thân đều cứng ngắt lại, hoàn toàn không thể động đậy, cảm giác tựa hồ liền linh hồn của mình cũng bị đông cứng đồng dạng. Nhưng, hay vẫn là khiêng đã tới. Đệ bắt trọng thí luyện đúng hạn tới. Đao phong kiếm vũ. Đúng vậy, đầy trời, đều là trường đao cùng lợi kiếm, theo bốn phương tám hướng chém giết tới, phảng phất đồng thời có rất nhiều người cầm lấy đao kiếm giết đến tựa như, chiêu thức thập phần đơn giản đến thô bạo, không chú ý bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là mang theo lực lượng giết đến. Không cần kỹ xảo, bởi vì Trần Tông không cách nào né tránh, chỉ có thể bị động thừa nhận. Suy suy, tàn phá trường bào bị xé nứt, làn da cứng cỏi, lại đem đao kiếm mũi nhọn ngăn trở. Chạm chạm chạm. Từng đạo đao kiếm bị bắn ra, nhưng Trần Tông da cũng bị xé nứt, lưu lại một đạo đạo vết máu. Trong nháy mắt, Trần Tông toàn thân tiểu hiện đầy đao kiếm vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Theo thí luyện tiến hành, vết máu không ngừng làm sâu sắc, cơ hồ đem Trần Tông chém giết thành bầm thây. Vô hình sinh cơ rơi xuống, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, rót vào Trần Tông trong cơ thể, lại để cho Trần Tông một thân thương thế nhanh chóng khôi phục. Đệ cửu trọng thí luyện, bên trên bầu trời xuất hiện một bả lại một bả cái búa hiện ra sâm lanh ố quang, hung hăng nện đi qua. Vang một tiếng, trực tiếp đập vào Trần Tông trên người, Trần Tông thân hình lại không chút sức mẻ. Loại lực lượng này mặc dù rất cường, nhưng cũng là tương đối mà nói, đối với cái này lúc Trần Tông mà nói, quá yếu, liền gãi ngứa tư cách cũng không có. Thứ hai nện búa rơi, điều này đại biểu đệ cửu trọng thứ hai luyện. Thứ ba chủ y, thứ tư chủ y, thứ năm chủ y. Một chủ y ngay sau đó một chủ y, liên tục không ngừng, một chủ y so một chủ y càng thêm cường hành, nhưng Trần Tông tuy nhiên cũng trèo trống ở, chỉ là Trần Tông dần dần phát hiện, mỗi một chủ y chính giữa tựa hồ ẩn chứa một cô nóng rực, lúc đầu rất nhỏ đến khó dùng cảm giác được, nhưng đến thứ 30 chủ y lúc, cái loại này nóng rực bắt đầu trở nên rõ ràng. Cảm giác, tốt như chính mình biến thành một khối bàn ủi tựa như, bị thiết truy không ngừng oanh kích, tựu như là rèn binh khí đồng dạng. Càng đi về phía sau, loại này bị rèn cảm giác càng rõ ràng nhất. Vâng! 100 nện búa rơi, cái kia thiết truy trở nên vô cùng cực lớn, phảng phất thiên không sụp đổ tựa như hung hăng oanh kích, Trần Tông cảm giác được kinh người áp lực, theo bốn phương tám hướng nghiền áp tới. Vâng! Toàn thân run lên, ý thức cũng đã mất đi đồng dạng, chỉ có một mảnh hỗn độn. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tông ý thức dần dần trở về thân hình, phát hiện thân thể của mình hoàn hảo không tổn hao gì, càng có một loại thiên truy bách luyện về sau, phảng phất từ thô thiết phôi bị rèn thành tinh thiết cảm giác. Lực lượng còn không có tăng cường, nhưng một loại dần dần lột xác cảm giác tự nhiên sinh ra. Đệ cửu trọng thí luyện đã qua, đệ thập trọng thí luyện là cái gì? Trần Tông hít sâu một hơi, nắm chặt hai đấm. Thí luyện cảm giác thật sự rất thống khổ, nhưng mình chống đỡ đi qua, đã đến cuối cùng nhất trọng rồi. Đệ thập trọng thí luyện tùy theo bắt đầu. Thiên địa biến ảo, hết thể đều biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh lửa gạt bên trong, truyền đến kịch liệt tiếng vang, phảng phất cự luân quần của tới, thời gian dần trôi qua, một vòng hình dáng theo lửa gạt hiện ra. Trần Tông trừng lớn hai mắt dừng ở, đó là một đạo bánh xe, một đạo hiện đầy kỳ lạ đường vân phong cách cổ xưa trầm trọng cự luân chậm rãi chuyển động, tản mát ra một loại nghiền nát hết thể hương vị. Chương 41, Thiên luyện đạo, 3. Chương 41, Thiên luyện đạo, 3. Cự luân như cối xay, nghiền nát thiên địa, không có gì có thể kháng cự. Mênh mang, hùng hồn, đứng tại trước mặt, Trần Tông cảm giác mình rất nhỏ bé được như là bụi bẩm. Đệ thập trọng thí luyện không biết vì sao, Trần Tông đột nhiên có chút da đầu run lên cảm giác, trực giác được cái này đệ thập trọng thí luyện, sẽ là gian nan nhất đáng sợ nhất một lần thí luyện. Hít sâu, hít sâu, hít sâu, Trần Tông lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, hai con ngươi trở nên vô cùng kiên định, vừa xài bước ra, thân thể liền làm việc nghĩa không được chùn bước hướng cái kia cự luân thổi đi. Tiến vào cự luân, kịch liệt tiếng oanh minh trực tiếp theo hai lỗ thai hung hăng rót vào, phảng phất cực lớn thác nước đồng dạng, trực tiếp lại để cho Trần Tông đầu nổ vang, cơ hồ muốn mất đi ý thức. Cự luân chuyển động, mặc dù không khoái, lại vĩnh viễn không dừng lại, một hồi kịch liệt đau đớn theo chân trái truyền đến, Trần Tông hoảng sợ phát hiện, chính mình chân trái bị nghiền nát rồi, căn bản cũng không có nửa phần chống cự năng lực, triệt để bị nghiền nát, hơn nữa, nghiền nát tốc độ cũng không khoái, cái loại này thống khổ, một mực liên tục không ngừng trùng kích mà đến. Nếu như là trong nháy mắt nghiền nát, cái kia Trần Tông chỉ biết cảm giác được trong nháy mắt thống khổ, không thể nghi ngờ, phương thức như vậy, càng thêm đáng sợ. Chân trái bị nghiền nát, chân phải bị nghiền nát, tả hữu hai chân bị nghiền nát, thân hình bị nghiền nát, hai tay bị nghiền nát, đầu bị nghiền nát, từng bước một nghiền nát, cái loại này kịch liệt đau nhức liên tục không ngừng, vô cùng rõ ràng, Trần Tông phát hiện mình căn bản là không cách nào đã hôn mê, ý thức thập phần rõ ràng, cũng chính là bởi vì rõ ràng, mới có thể càng trực tiếp cảm nhận được loại thống khổ này. Thân hình hoàn toàn bị nghiền nát rồi, Trần Tông cho là mình chết rồi, nhưng ý thức vẫn còn, chợt khiếp sợ phát hiện, thân thể của mình bắt đầu gây dựng lại. Trong nháy mắt, thân hình tiểu gây dựng lại đến lúc ban đầu trạng thái, hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng một hồi kịch liệt đau nhức lần nữa theo hai chân truyền đãng toàn thân. Lại bắt đầu rồi, lại một lần nghiền nát. Trần Tông lập tức hiểu được, cái này đệ thập trọng thí luyện cùng phía trước cửu trọng thí luyện hoàn toàn bất đồng, toàn diện cửu trọng thí luyện, mình có thể một mực khiêng, khiêng đến cuối cùng thân hình mới có thể phá thành mảnh nhỏ, nhưng cũng không có đến hoàn toàn bị nghiền nát tình trạng. Hiện tại, lại là không thể kháng cự không có nửa phần kháng trụ cơ hội, trực tiếp tiểu bị triệt để nghiền nát. Hơn nữa, tựa hồ không chỉ một lần. Nếu như là suy đoán, hẳn là nghiền nát 100 lần. Tưởng tượng, Trần Tông tiểu sờn hết cả gai úc, loại này theo chân đến cùng chậm rãi bị nghiền nát cảm giác, tuyệt đối không dễ chịu, sống không bằng chết, chính mình lại muốn thừa nhận 100 lần. Nghĩ tới đây, Trần Tông thì có loại muốn sụp đổ cảm giác. 100 lần a 100 lần. Nhưng là, đã đến tại đây, lại không có đường lui rồi. Trần Tông kinh hãi ngoài, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, đi thừa nhận cái loại này thống khổ, loại này kịch liệt đau nhức, căn bản là không cách nào che đậy. 3 lượt, 4 lần, 10 lần. Trần Tông ngạnh xanh xanh đã nhận lấy 10 lần thân hình bị nghiền nát thống khổ, nhưng còn chưa kết thúc. 11 lần, 12 lần, 20 lần, 30 lần, 40 lần. Thời gian dần trôi qua, nương theo lấy kịch liệt đau nhức, Trần Tông có loại chết lặng cảm giác. 50 lần, 60 lần. Chết lặng tăng lên, nhưng này loại kịch liệt đau nhức như trước, Trần Tông hay vẫn là phải đi thừa nhận. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo duỗi, Trần Tông cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, chẳng qua là khi cự luân chuyển động chấm dứt cũng biến mất lúc, Y Lệ Nguyên còn không có kịp phản ứng. Cái loại này kịch liệt đau nhức, tựa hồ hội vĩnh cửu tồn tại đồng dạng. Tối tăm lu mờ mịt hỗn độn bên trong, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng cảm giác không thấy, chỉ có Trần Tông thân hình phiêu phù ở trong đó. Đống nhiên thanh tỉnh, Trần Tông nhanh chóng xoay người mà lên. Thí luyện đã xong. Trần Tông kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, cự luân không biết lúc nào biến mất không thấy. Mà chính mình Y Lệ Nguyên còn sống, đây là hay không đại biểu mình đã thông qua được thập trọng thí luyện. Nhanh chóng kiểm tra một phen, Trần Tông phát hiện mình thuần dương khí huyết bên trong màu vàng, theo lúc ban đầu 4 thành, gia tăng cho tới bây giờ 9 thành. 9 thành màu vàng, như sóng nước nộn nhạo, nhìn như bình thản, lại mang theo vô cùng kinh người khí tức chấn động, ẩn chứa lực lượng kinh người, loại lực lượng này một khi phóng xuất ra, sẽ thập phần đáng sợ. Chỉ là, Trần Tông không biết nên như thế nào phóng thích. Như thế, thật là đã vượt qua thập trọng thí luyện rồi. Một hồi mừng rỡ từ trong tâm bay lên, tại trên mặt hiện khai, loại này thí luyện, thật là đáng sợ, Trần Tông thật sự không muốn lại nếm thử bất luận cái gì một lần, nhưng đáng mừng chính là, chính mình đã vượt qua thí luyện. Như vậy, đã vượt qua thí luyện, phải chăng có thể tiếp nhận cái kia cái gọi là thiên luyện đạo truyền thừa? Ý niệm trong đầu vừa mới bay lên, một cỗ bàng bạc ý niệm phảng phất xuyên thấu muôn đời thời không hàng lâm. Một tiếng nổ vang, như thiên địa sơ khai thần lôi, một đạo kim sắc thần hy phá vỡ cái này lửa gạt đánh rơi. Thẳng kích Trần Tông đầu, Trần Tông vừa mới có chỗ phát giác, cũng đã bị đánh trúng, hoàn toàn không cách nào né tránh. Trong tích tắc, Trần Tông thân hình dừng lại, hoàn toàn không thể động đậy, hai mắt trợn tròn, thập phần khiếp sợ, một cỗ khổng lồ tin tức nước lũ trong đầu không ngừng kích động. May mắn Trần Tông đích ý chí ý thức trải qua lần lượt tôi luyện, trở nên càng thêm cứng cỏi, vừa rồi đem cái này một cỗ nước lũ trùng kích hoàn toàn chống lại, cũng không biết đi qua bao lâu, tin tức nước lũ biến mất, Trần Tông mới vừa có thời gian sửa sang lại một phen. Thiên luyện đạo. Thiên truy bách luyện công, vạn kiếp bất diệt thân. Cái này khẩu khí, Trần Tông cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Nhưng nếu thật là như thế, cái kia thượng cổ tông môn tại sao lại biến mất? Hiển nhiên, cái gọi là vạn kiếp bất diệt, cũng không phải là chính thức vạn kiếp bất diệt, bất quá Trần Tông lại cũng không có muốn quá nhiều, cho dù không phải chân chính vạn kiếp bất diệt thì như thế nào, chính mình ngay từ đầu sẽ không có trông cậy vào cái này, tự nhiên chưa nói tới thất vọng, chỉ là hy vọng đạt được một môn thích hợp chính mình luyện thể công pháp mà thôi. Hiện tại xem ra, cái này thiên luyện đạo tựa hồ cũng có chút thích hợp, bất quá đến cùng có thích hợp hay không, còn phải đem tin tức sửa sang lại hết tài năng xác định. Tin tức thập phần bằng bạc, dùng Trần Tông như thế cảnh giới sửa sang lại đến cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên luyện đạo. Đây cũng không phải là chỉ là một môn công pháp truyền thừa, mà là một môn tu luyện chi đạo truyền thừa. Một môn công pháp cùng một môn tu luyện chi đạo ở giữa chênh lệch rất lớn rất lớn. Công pháp chỉ là tu luyện chi đạo chính giữa một bộ phận, không hơn. Thiên luyện đạo. Đây là một môn hoàn chỉnh đạo. Có công pháp, có võ học, có bí pháp, thậm chí còn có cấm thuật các loại. Rốt cục, Trần Tông tiếp nhận hoàn toàn bộ tin tức, đáy mắt mở ra một tia vui mừng. Thiên luyện đạo công pháp, tên là Thiên luyện huyền công, rất đơn giản danh tự, thực sự thập phần không đơn giản, thuộc về cực phẩm cấp bậc linh công. Nói cách khác, luận phẩm cấp, Thiên luyện đạo có thể không kém hơn Thái Nguyên Thánh đạo, cũng sẽ không kém hơn Thông Thiên kiếm đạo. Thiên luyện huyền công Trần Tông cẩn thận nhìn lại, bên ngoài nói không chừng còn có một cái nhân cực cảnh cửu trọng đang chờ ta. Cho nên, muốn trước tu luyện. Trần Tông có thể cảm giác được, nếu như mình không muốn rời đi, có thể một mực đợi ở chỗ này. Đương nhiên, chính mình không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, nhưng có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hảo hảo tu luyện một phen thiên luyện huyền công, nhìn xem có thể không tại luyện thể chi đạo bên trên có chỗ tinh tiến. Cẩn thận tìm hiểu thiên luyện huyền công về sau, Trần Tông mới hiểu được, lúc trước thập trọng thí luyện, không chỉ là khảo nghiệm, cũng là tu luyện thiên luyện huyền công một loại phụ trợ, lại để cho thân thể của mình sinh ra nào đó nói không rõ đạo không rõ lột xác, về sau, mới có thể tu luyện thiên luyện huyền công. Nói cách khác, nếu như không có cái loại này thí luyện ma luyện, coi như là đạt được thiên luyện huyền công cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trần Tông cảm thấy vận khí của mình không tệ. Một môn cực phẩm cấp bậc luyện thể truyền thừa, hơn nữa, chính thích hợp chính mình, hết thể điều kiện đều thỏa mãn, lập tức, có thể bắt đầu tu luyện. Luyện khí chi đạo có tâm ý kiếm đạo, luyện thể chi đạo lại thiên luyện đạo, luyện thần chi pháp có luyện thần pháp. Trần Tông hai con ngươi lóe ra tinh mang, nếu là vận khí đầy đủ tốt, có thể có được tâm ý biến đến tiếp sau công pháp. Chợt lại lắc đầu, luyện khí chi đạo có, luyện thể chi đạo cũng có, luyện thần chi pháp đồng dạng cũng có, nhưng tâm ý biến đến tiếp sau công pháp, có thể không còn ở cái thế giới này a. Chỗ đó, mặc dù không biết là cái gì thế giới, nhưng hồi tưởng lại, thập phần cường đại, tựa hồ không phải Thương Lan thế giới có thể so sánh với. Cũng không biết mình cuộc đời này phải chăng có hy vọng bước vào thế giới kia. Thiên luyện chi đạo, luyện thần chi pháp, nếu là đem chi toàn bộ dung nhập tâm ý kiếm đạo thật đúng chính không rảnh. Trần Tông hai con ngươi vô cùng sáng ngời. Không thể nghi ngờ, đây là thiên đại hành động vĩ đại, cũng là thiên đại dạ tâm. Một môn trong truyền thừa, bao gồm tinh khí thần toàn bộ, rất khó khăn rất khó khăn. Trước tu luyện thiên luyện huyền công a. Trần Tông dằn xuống nội tâm kích động cùng khát vọng, bởi vì muốn hoàn thành một bước kia, rất khó. Ít nhất, chính mình trước hết đem thiên luyện đạo hiểu rõ. Thiên luyện huyền công phân động tĩnh hai pháp. Động pháp vi luyện cũng luyện, thiên truy bách luyện, tĩnh pháp vi dưỡng, có luyện có dưỡng, mới có thể thành đạo. Động pháp là một ít động tác, tổng cộng có 99 thức, hay hoặc là nói, cái này là một môn kỳ lạ võ học, không chuẩn bị bất luận cái gì sức chiến đấu, chỉ là thuần túy động tác thân hình, đem toàn thân mỗi một chỗ toàn bộ đều rèn luyện đến. Trần Tông một luyện liền phát hiện trong đó độ khó, hoàn toàn chính xác. Chính mình nếu như trải qua cái kia thập trọng thí luyện khảo nghiệm ma luyện, thật đúng không cách nào tu luyện, tiểu cái này động pháp 99 thức, cũng khó khăn dùng hoàn thành. Nhưng trải qua cái kia thập trọng thí luyện ma luyện về sau, thân hình sinh ra không hiểu lột xác, hoàn toàn có thể đơn giản đem động pháp 99 thức thi triển đi ra, đương Trần Tông nối liền thi triển đi ra chi tế, vang một tiếng, ẩn nút tại lực lượng trong cơ thể, phảng phất bị phóng xuất ra đồng dạng, hóa thành một cỗ vô hình không chất lại thập phần bàng bạc nước lũ, không ngừng trùng kích Trần Tông toàn thân. Một cỗ đáng sợ khí tức hóa thành phong bạo, tự Trần Tông trong cơ thể kích động mở đi ra, thổi đến bát phương. Thuần dương khí huyết ra tốc chảy xuôi, thời gian dần trôi qua, tựa như trường hà chi thủy trào lên, thời gian dần qua hóa thành đại hải gào thét, nhất trọng phảng phất giống như đào đào sóng lớn giống như trùng kích, phát ra từng đợt sấm sét nổ vang. Theo trong cơ thể phóng xuất ra cường hoành lực lượng, một chút trào vào thuần dương khí huyết ở trong, lại để cho thuần dương khí huyết nội màu vàng lại một chút tăng nhiều, theo cái kia thuần dương khí huyết bên trong lại tràn ngập ra một cỗ hơi thở, này khí tức vô cùng cường hãn, rót vào Trần Tông thân hình các nơi. Phảng phất dòng nước xiết trùng kích, phảng phất rừng rực đốt cháy, phảng phất rét lạnh đóng băng, phảng phất đại địa chấn áp, phảng phất đao kiếm phách chạm, phảng phất cự chủ ý hoanh kích, phảng phất cự luân nghiền nát. Trần Tông cảm giác thân thể của mình, tựa hồ lại lần nữa đã trải qua một lần thập trọng thí luyện, lại cảm giác không thấy thí luyện thống khổ, có rất nhiều một loại thăng hoa cảm giác, cả người tựa hồ muốn bay lên tựa như. Tạng phủ, cốt cách, gân mạch, cơ bắp, màng da các loại, toàn bộ tại loại này khí tức trùng kích phía dưới không ngừng tăng cường. Ba một tiếng, tựa hồ cái gì đó rách nát rồi, một loại đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác tự nhiên sinh ra. Chương 42, Thiên luyện đạo, 4. Chương 42, Thiên luyện đạo, 4. Phảng phất bát vân kiến nguyệt, phảng phất thiên thanh địa minh. Chỉ là trong tích tắc, Trần Tông đã biết rõ, thân thể của mình phá vỡ một cái cực hạn, lúc đầu là một cô yếu ớt khí tức theo thân hình chỗ sâu nhất hiện lên, theo thời gian trôi qua, cái kia khí tức không ngừng tăng cường, trở nên ngày càng mạnh mẽ, tràn ngập toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ. Ầm ầm, như nước lũ kích động. Trần Tông cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng trở nên cường đại, càng ngày càng lớn mạnh. Lực lượng đột phá 10 vạn cân, không ngừng kéo lên. Cái kia phảng phất mở miệng cống nước lũ đồng dạng, không ngừng trào lên, không ngừng tăng cường. Không chỉ là lực lượng tăng lên, còn có từng cái phương diện cũng đều ở ngoài sáng lộ ra tăng cường. Răng rắc thanh âm liên tục không ngừng vang lên, Trần Tông thân hình liên tục rung rung, cơ bắp cổ tạo nên phục, tựa như long xà khởi lục. Thuần dương khí huyết bên trong màu vàng lại bắt đầu một chút gia tăng, trái lại, màu đỏ thời gian dần trôi qua giảm bớt, đây là một loại chuyển hóa, một loại thuộc về lột xác, là thuần dương khí huyết hình thái lột xác. Chỉ là, cái này lột xác tốc độ cũng không khoái, cùng phía trước thập trọng thí luyện so sánh với, lộ ra rất chậm chạp. Đương sâu trong thân thể không hề hữu lực lượng mãnh liệt ra lúc, Trần Tông hoạt động một phen tay chân, giơ tay nhấc chân tầm đó, liên tiếp tháo chạy tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, Trần Tông cảm giác mình có thể một quyền đánh bại một ngọn núi, loại này bắt đầu khởi động tại thân thể ở trong lực lượng, lại để cho chính mình mê say không thôi. Khí lực lực lượng có khác với linh thức, cũng có khác với linh lực. Nói đơn giản, khí lực lực lượng là nguyên thủy nhất lực lượng, là hoàn toàn thuộc về bản thân lực lượng, cũng là theo vừa ra đời tiểu có được lực lượng, chỉ có điều sinh ra lúc, khí lực lực lượng rất yếu, chỉ là theo phát triển tăng cường, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, tiểu cần tu luyện. Mà linh thức cùng linh lực, ngay từ đầu cũng không có, chỉ có tu luyện tới nhất định được trình độ mới sẽ xuất hiện. Còn nữa, khí lực lực lượng, cảm thụ nhất trực quan, bất kể là đi đường hay vẫn là cầm thứ đồ vật, vừa bắt đầu dùng đến, tiểu là khí lực lực lượng. Một người muốn bình thường sống sót, có thể không có linh thức, cũng có thể không có linh lực, nhưng tuyệt đối không thể không có khí lực lực lượng. Một khi không có khí lực lực lượng, cầm không nổi thứ đồ vật đi không đặng đường, thậm chí liền hàm răng đều nhai bất động, hoặc là liền hô hấp đều làm không được, đàm gì sống sót. Đây là bản năng. Nắm chặt lại nắm đấm, tựa hồ có tiếng nổ mạnh theo nắm đấm ở trong vang lên, Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, có thể cảm giác được, tại thân thể của mình chính mình khí lực chính giữa, ẩn núp lấy một cỗ lực lượng, đó là khí lực, là thuộc về luyện thể chi đạo đạt tới siêu phàm cảnh cấp độ mới có thể có được đặc biệt lực lượng. Khí này lực, là màu vàng, thiên truy bách luyện sau đích lực lượng, vẫn còn như thực chất. Chuyện của tôi chấm trận, một quyền doanh ra. Vâng. Một quyền thời gian dần qua chém ra, chưa nói tới cái gì tốc độ tăng phúc, lại phảng phất nổi chống thiên chủ y, một quyền, có một cô đáng sợ khí kình mãnh liệt, tựa hồ đem trước mắt lửa gạt không gian đánh vỡ. Nhưng đánh vỡ, chỉ là ảo giác, chỉ có điều bởi vì này một quyền lực lượng thập phần cường hoành quan hệ. 20 vạn cân. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một quyền, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là thúc giục bản thân lực lượng, dùng đơn giản nhất phương thức đánh đi ra ngoài, liền có 20 vạn cân uy lực. Mà phía trước, chính mình một cánh tay chi lực, chỉ có 10 vạn cân. Một lần thiên luyện huyền công tu luyện, trọn vẹn tăng cường Trần Tông 10 vạn cân lực cánh tay, Trần Tông lại chém ra một quyền này, rất nhanh, không thấy năm đấm, chỉ có một vòng kim sắc quang mang hiện lên, liền có tiếng oanh minh trận trận tương theo. Tốc độ nhanh hơn rồi, nhanh hơn rất nhiều. Trần Tông còn có thể cảm giác được da của mình, trở nên càng thêm cứng cỏi, hiện tại, đoán chừng coi như là tam giai ngụy linh khí cũng rất khó có thể phá vỡ da cấp của mình màng A. Không biết ta hiện tại chỉ bằng vào luyện thể chi đạo, có thể không so sánh nhân cực cảnh. Trần Tông âm thầm nói ra, trên lý luận, hẳn là có thể, nhưng thực tế như thế nào, không có một trận chiến, không rõ ràng lắm, hơn nữa coi như là có thể so sánh, cái kia đến cùng có thể so sánh cái gì cấp độ nhân cực cảnh, cũng không rõ ràng lắm. Nếm thử một phen chính mình tăng lên về sau, Trần Tông liền tiếp tục tu luyện. Vẫn là động pháp 99 thức. Hôm nay trải qua thập trọng thí luyện, hơn nữa Trần Tông kinh người lắng đọng, còn không cần tĩnh pháp để đến dưỡng, trước dùng động pháp, đem bản thân khí lực tiềm lực không ngừng đào móc, thẳng đến bình cảnh. Lần thứ hai tu luyện chấm dứt, trong người kích động lực lượng, lại tiến thêm một bước tăng cường. 25 vạn cân. Mặc dù không có lần thứ nhất tu luyện như vậy rõ ràng, nhưng y lý nguyên có thập phần lộ ra lấy tăng lên. Còn có thể tiếp tục. Trần Tông lần nữa tu luyện. 26 vạn cân. Đón lấy, Trần Tông theo hư di giới nội, lấy ra lấy được đủ loại luyện thể bảo dược, luyện thể ngụy linh dược cùng luyện thể linh dược, hết thể phục dụng xuống dưới. 27 vạn cân. 28 vạn cân. 29 vạn cân. 30 vạn cân. Đưa một thân khí lực tăng lên tới 30 vạn cân lúc, Trần Tông cũng cảm giác được, tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn hạ thấp, tăng lên trở nên càng thêm chậm chạp, vì vậy, Trần Tông kết thúc tu luyện. Luyện khí chi đạo tu luyện ra linh lực, luyện thần chi pháp lại để cho linh thức càng tinh thuần cường đại, luyện thể chi đạo tu luyện hạ giận lực, Trần Tông đáy mắt tinh mang lập lòe không chỉ, tâm ý biến thì là đem ba loại lực lượng thống hợp ngưng kết làm một thể, trở thành mới đích lực lượng. Ba loại lực lượng tại tâm ý biến dưới tác dụng, ngưng tụ ra đến chính là hư vô kiếm kình, uy lực còn rất cường đại, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, cái này hư vô kiếm kình không đủ hoàn thiện, sẽ theo chính mình tu vi tăng lên, uy lực dần dần hạ thấp, hoặc là nói không phải hạ thấp, mà là tăng lên trình độ có hạn. Nói thí dụ như, chính mình tu vi hiện tại là nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ, vận dụng hư vô kiếm kình cùng kiếm pháp phía dưới, có thể làm cho mình đối kháng thậm chí đánh bại tầm thường nhân cực cảnh thất trọng, chống lại trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh bát trọng, tắc thì lực không hề bắt bớ. Cho dù là tu vi của mình tăng lên tới nhân cực cảnh ngũ trọng sơ kỳ, tối đa tiểu là rất tốt chống lại nhân cực cảnh bát trọng, khó có thể đánh bại. Đương tu vi của mình đạt tới nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ, không có thể có thể chống lại nhân cực cảnh cửu trọng. Bởi vì, tu vi tăng lên linh thức tăng cường, khí lực lại dừng lại không tiến, ba người ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, khí lực sẽ trở thành trong đó đoạn bản, hạn chế hư vô kiếm kình tăng lên. Trần Tông đoán chừng, đương tu vi của mình tăng lên tới nhân cực cảnh cửu trọng lúc, hư vô kiếm kình tiểu cũng không so linh lực cường đại hơn bao nhiêu rồi. Hiện tại tắc thì bất đồng, đạt được thiên luyện đạo truyền thừa, đạp vào luyện thể chi đạo, khí lực cũng tùy theo đột phá đến siêu phàm cảnh cấp độ, đản sinh ra cường đại hơn khí lực cùng linh lực cùng linh thức kết hợp lại, đản sinh ra hư vô kiếm kình, mới có thể càng cường đại hơn, mới càng có tiềm lực. Hiện tại ta đây, coi như là chống lại trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh bắt trọng, cũng có thể chính diện một trận chiến a. Trần Tông âm thầm nói ra, đáy mắt tinh mang lòng lánh, như tiêu dương đằng không. Chờ một chút, trước luyện luyện thiên luyện đạo nội võ học cùng bí pháp, tiếp tục tu luyện. Thiên luyện đạo võ học cũng không phức tạp, phía trước truyền thừa tin tức sở dĩ như vậy bằng bạc, hoàn toàn là vì ảo diệu bên trong. Thiên luyện quyền, thiên luyện trường, thiên luyện chỉ, thiên luyện cước, thiên luyện phong bạo, tổng cộng 5 chiêu, cũng có thể nói là ngũ thức. Một quyền, một trường, một ngón tay, một chân, cuối cùng thiên luyện phong bạo thì là do quyền trường chỉ chân các loại kết hợp lại, mạnh nhất một kích. Mặc dù chiêu thức rất ít, cũng rất tinh giản, hơn nữa mỗi một chiêu chính giữa đều ẩn chứa kinh người ảo diệu. Như thiên luyện quyền, một quyền doanh ra, phảng phất thiên truy bách luyện tựa như, một thân khí lực tại nháy mắt liên tục điệp ra, cuối cùng nhất ngưng tụ vi mạnh nhất một đạo, tồi núi phá nhạc. Như thiên luyện trường, một trường doanh ra, thì là một đạo lại một đạo lực lượng không ngừng trùng kích, phảng phất giống như sóng biển thao thao bất tuyệt, đem hết thể phòng ngự đều tan ra đánh tan. Như thiên luyện chỉ, một ngón tay điểm ra, lực lượng không ngừng xoay tròn áp xúc, cuối cùng nhất ngưng tụ làm một đạo, có được không gì so sánh nổi xuyên thấu lực, có thể xuyên thủng hết thể cứng rắn. Như thiên luyện cước, một chân doanh ra, tựa như cự chủ y thiên truy bách luyện tựa như đập nện gang, luyện mại thành thép, nát bấy hết thảy. Mà cuối cùng thiên luyện phong bạo thì là 4 chiêu dung hợp, là chân chính tinh túy, là tuyệt chiêu, uy lực của nó càng tăng kinh khủng. Tìm hiểu phía dưới, Trần Tông không khỏi rung động không thôi. Nhìn như đơn giản, kỳ thực kinh người, phản phát quy chân, đại đạo như giản. Mỗi một chiêu mỗi nhất thức, đều cho Trần Tông mang đến cực hạn lĩnh ngộ, linh quang vụ sáng, lại trong lúc nhất thời khó có thể bắt lấy, Trần Tông liền biết rõ. Như chính mình thật đúng hiểu rõ cái này thiên luyện linh vũ, có lẽ, liền có thể làm cho của mình kiếm đạo càng tiến một bước. Hiện tại, liền trước tu luyện cái này 5 chiêu A. Tìm hiểu áo nghĩa, rồi sau đó một quyền doanh ra, doanh một tiếng, hư không chấn động, uy thế kinh người, nhưng Trần Tông lại nhíu mày, hào không hài lòng, bởi vì này một quyền, cũng không phải chân chính thiên luyện quyền, còn chưa đủ. Lực lượng quá phân tán. Thiên luyện quyền áo nghĩa, để ý lực lượng, không, phải nói thiên luyện linh vũ áo nghĩa. Ngay tại ở lực lượng khống chế, bất đồng khống chế. Thiên luyện quyền lực lượng, tự là đem nhất trọng trọng lực lượng đè ép thành một đoàn, duy nhất một lần phóng xuất ra đi, tạo thành đáng sợ công kích. Chỉ có đem lực lượng áp xúc 1000 lần trở thành một đoàn lại vanh ra đi, thiên luyện quyền mới xem như đại thành. Hiểu ra điểm này về sau, Trần Tông liền đã tìm đúng phương hướng, tu luyện càng thêm dễ dàng, nhưng là trong nháy mắt, đem lực lượng áp xúc 1000 lần độ khó lại rất lớn. 10 lần, 20 lần, 30 lần. Trần Tông không ngừng cố gắng, mỗi một quyền oanh ra đi uy thế càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. 100 lần. Oanh một tiếng, lửa gạt không gian phảng phất muốn bị kích phá tựa như, nhưng cái này kỳ thật chỉ là ảo giác, cái này lửa gạt không gian, thế nhưng mà vô cùng cường, coi như là Trần Tông lực lượng cường đại trở lại gấp 100 lần, cũng không cách nào đem chi đánh bại. Chỉ là Trần Tông phát hiện, áp xúc đến 100 lần, tự là trước mắt cực hạn, lại tiếp tục áp xúc, độ khó quá lớn quá lớn. Tạm thời buông tha cho, ngược lại tu luyện thiên luyện trưởng. Thiên luyện trưởng bất đồng, không phải lực lượng áp xúc, mà là lực lượng điệp ra trùng kích, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, trùng trùng điệp điệp tương liên, lẫn nhau dính liền, ẩn chứa một loại đặc biệt quy luật, sẽ không bị đánh gãy, muốn làm đến điểm này, độ khó cũng đồng dạng rất lớn. Dầm dầm dầm. Theo Trần Tông một trưởng đánh ra, trưởng ảnh giống như thủy triều hoành kích mà ra, xoáy lên kinh người tiếng thét. Đồng dạng, tu luyện tới 100 lần điệp ra trình độ, tiêu khó có thể tiến hành xuống dưới. Ngược lại tu luyện thiên luyện chỉ. Thiên luyện chỉ lực lượng là xoay tròn, lại xoay tròn chính giữa tự nhiên áp xúc làm một sợi. Xoay tròn một lần. Xoay tròn hai lần. Xoay tròn ba lượt. Không ngừng xoay tròn, bất kể là xoay tròn bao nhiêu lần, thời gian đều tại một hơi ở trong. Nói cách khác, đại thành thiên luyện chỉ, phải tại một hơi bên trong xoay tròn 1000 lần mới được. Nhưng mà, Trần Tông y nguyên tu luyện tới xoay tròn 100 lần trình độ tiểu khó có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, hết cách rồi, chỉ có thể ngược lại tu luyện khởi thiên luyện cấp đến. Chương 43, bật hết hỏa lực trảm cửu trọng, thượng. Chương 43, bật hết hỏa lực trảm cửu trọng, thượng. Thứ thế giới. Truyền thừa tấm bia đá bên ngoài, Hắc Thủy Tông nhân cực cảnh cửu trọng trưởng lão mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hai con ngươi lóe ra lăng lệ ác liệt sắc cơ. Vậy mà tiến vào lâu như vậy còn không ra. Dưới sự giận dữ, cái này trưởng lão hung hăng oanh ra một trường, bàn tay lật lên như nước gợn hắc quang, mang theo khủng bố lực lượng, phảng phất dung nạp một biển chi lực tựa như, hung hăng oanh kích tại trên tấm bia đá. Phình một tiếng, truyền thừa tấm bia đá chấn động không thôi, cái kia lực lượng tại trên tấm bia đá không ngừng trùng kích, tựa hồ muốn tấm bia đá tăng dã, rồi lại bị tiếp nhận được. Truyền thừa tấm bia đá bản thân chế tạo tài liệu tiểu thập phân bất phàm, hơn nữa trong đó có được một cố cường hoành lực lượng bảo vệ lấy, muốn đem chi đánh bại, khó. Ít nhất nhân cực cảnh không cách nào làm được. Hắc Thủy Tông trưởng lão cũng biết điểm này, bởi vậy, hắn oanh ra một trưởng về sau liền không có lại ra tay, hai con ngươi lại là không ngừng lóe ra hào quang, tại do dự mà rốt cuộc là tiếp tục chờ đợi xuống dưới, thẳng đến người nọ đi ra, hay vẫn là như vậy ly khai. Tiến vào cái này thứ thế giới mục đích, chính là vì đạt được tài nguyên đạt được truyền thừa, hôm nay, truyền thừa ngay tại trước mắt, lại bởi vì chậm một bước bị người khác vượt lên trước, nhưng còn hiểu được đến truyền thừa cơ hội. Cái kia chính là đem đạt được truyền thừa nhân sinh cầm, ép hỏi ra đến. Chỉ là, đợi lâu như vậy người nọ còn không có từ truyền thừa trong tấm bia đá đi ra, đây là một cái lựa chọn, hoặc là tiếp tục chờ đợi, nhưng không biết còn phải đợi đãi bao lâu, khả năng những thứ khác tài nguyên cùng truyền thừa sẽ bị người khác lấy đi. Hoặc là như vậy ly khai, nhưng vừa rồi chờ đợi không thể nghi ngờ lãng phí thời gian. Ngay tại Hắc Thủy Tông trưởng lão do dự bất định chi tế, truyền thừa tấm bia đá khẽ run lên, hào quang đại tác. Một đạo thân ảnh theo tấm bia đá ở trong thoát ly, rơi vào tấm bia đá trước. Đi ra. Hắc Thủy Tông trưởng lão lập tức vui vẻ, không chút do dự ra tay, một trưởng đánh ra, tại giữa không trung nhanh chóng biến ảo, cuối cùng hóa thành một trảo khấu trừ hướng thân ảnh kia bả vai, vô số lực lượng hóa thành màu đen nước gợn, dùng kỳ lạ phương thức nơi tay trưởng năm ngón tay chạy xuôi biến hóa, như bị bắt chặt, một thân lực lượng cũng sẽ bị tăng dã, không cách nào phản kháng. Hắc Thủy Tông trưởng lão ra tay tốc độ cũng không chậm. Nhưng thân ảnh kia phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, đương màu đen tay chảo bắt lấy bả vai nháy mắt, thân ảnh nhoáng một cái, bả vai thoáng xuống, co rụt lại, xảo diệu tránh đi một chảo này, đồng thời giơ lên một quyền, cường đại khí lực không ngừng áp xúc. Oeng! Khí bạo âm thanh kinh người, một quyền phá không, tựa như sao băng thiên liền rơi, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng ngang nhiên oanh ra. Một quyền này, nhìn như đơn giản, kỳ thực thiên truy bách luyện phản pháp quy chân, một quyền này, uy lực kinh người. Thiên luyện quyền. Hắc Thủy Tông trưởng lão biến sắc, một quyền này không có bất kỳ linh lực chấn động, nhưng lực lượng kinh người, không kịp nghĩ nhiều, Hắc Thủy Tông trưởng lão thu tay lại cánh tay, hóa thành một trưởng đánh ra. Oeng! Khí kình kích động. Hắc Thủy Tông trưởng lão thân hình nhoáng một cái, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích tới, lại để cho lòng bàn tay của mình đau đớn, mà thân ảnh kia lại là lập tức trượt lui hơn 100 mét, hai chân đem mặt đất mở ra, khói bụi quần quận như cự mãng xoay người. Khí huyết chấn động, tạng phủ bị xung kích. Một cỗ nghịch huyết dâng lên, lại bị Trần Tông cưỡng ép nuốt vào, sắc mặt hiện lên một vòng đỏ thẫm, hiển nhiên, lúc này đây đối hoành, Trần Tông hoàn toàn không là đối thủ, lực lượng của đối phương không ngừng nhảy vào trong cơ thể tạo thành phá hư, cái loại này lực lượng bá đạo rét lạnh. Nhưng Trần Tông cổ động một thân lực lượng phía dưới, hay vẫn là đem xâm nhập lực lượng trong cơ thể khu trục. Sở dĩ cùng đối phương ngạnh kháng một chiêu, tự là Trần Tông muốn biết, truyền thừa thiên luyện đạo tu luyện về sau, chính mình dựa vào luyện thể chi đạo thực lực, đến cùng ở vào nhân cực cảnh cái đó một cấp độ. Đối phương là nhân cực cảnh cựu trọng, trên việc tu luyện phẩm linh công, thực lực cường đại. Thiên luyện đạo là cực phẩm truyền thừa, luận tu vi, đương tương đương với nhân cực cảnh ngũ trọng, nhưng luận thực lực, tắc thì có thể so sánh trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh thất trọng. Cái này đoán chừng là hay không chính xác, Trần Tông cũng không có 100% nắm chắc, bất quá nghĩ đến, có lẽ không sai biệt lắm. Nói cách khác, nhưng dựa vào luyện thể chi đạo tu luyện, Trần Tông đã có thể đối kháng trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh thất trọng cường giả. Nhưng, đây không phải thu hoạch lớn nhất, dù sao trước đó, Trần Tông thực lực đã đủ để chống lại trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh thất trọng cường giả. Thu hoạch lớn nhất là Trần Tông thân hình có được càng mạnh hơn nữa khí lực cùng phòng ngự, thiên truy bách luyện về sau thân hình, tu luyện thiên luyện đạo, có thể thừa nhận càng mạnh hơn nữa công kích. Vừa rồi một lần đối hám, Hắc Thủy Tông trưởng lao thế nhưng mà nhân cực cảnh cựu trọng, cho dù không có buộc phát ra toàn lực, thực sự có bảy thành chi lực, chỉ là đem Trần Tông đánh lui, lại để cho Trần Tông đã bị một ít bị thương, nhưng không có đem chi đánh tan. Đổi thành phía trước như vậy đối hoành, Trần Tông thương thế tuyệt đối sẽ nặng hơn vài lần. Kinh người tự lành năng lực có hiệu lực, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, Trần Tông trên mặt tái nhợt biến mất, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Hoành! Đáng sợ khí thế mãnh liệt, như vô hình sóng lớn ngập trời, cường hành vô cùng, Hắc Thủy Tông trưởng lao sắc mặt đại biến, nội tâm hiện hiện một tia vẻ lo lắng, có loại cảm giác xấu, nhưng hắn không có chút nào thoái ý, ngược lại càng phát hưng phấn, bởi vì hắn cho rằng, người này tiểu là đã nhận được trong tấm bia đá truyền thừa, mới có thể trở nên cường đại như thế. Như vậy, nếu như ép hỏi ra truyền thừa, cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn, nói không chừng địa linh cảnh có hy vọng. Trần Tông một trưởng oanh ra, 100 trọng lực lượng điệp ra trùng kích, lại để cho không khí như thủy triều mãnh liệt, không ngừng kích động mà đi. Chợt, lại là một ngón tay điểm ra, đáng sợ khí lực ngay lập tức xoay tròn 100 lần, đem trường không đâm thủng bắn chết mà đi. Đón lấy, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, một chân mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mang theo 100 đạo cước ảnh, như là cự phủ phá núi. Ngàn luyện phong bạo. Quát khẽ một tiếng, âm thanh như sấm rền quần quận nổ vang, Trần Tông hóa thành một đạo vòi rồng, oanh hướng Hắc Thủy Tông trưởng lão. Quyền. Trường. Chỉ. Chân. Đúng là thiên luyện linh võ trước 4 chiêu, toàn bộ bị điều động, nhiều lần thi triển. 100 lần điệp ra, mỗi một chiêu uy lực đều thập phần cường hành, dung hợp làm một thể, nhìn không tới tay nhìn không tới chân, cuối cùng liền người đều nhìn không tới, duy có một đạo đáng sợ đến cực điểm phong bạo mang tất cả tới, những nơi đi qua, cỏ cây nhao nhao bay lên, lại hóa thành bột. Rầm rầm rầm. Thiên băng địa liệt một loại. Hắc Thủy Tông trưởng lão nội tâm kinh hãi không thôi, thần sắc trầm xuống, hai tay giơ lên lại chìm rơi. Mơ hồ tầm đó, có một tiếng gào thét vang lên, như biển gầm một loại, sau lưng liền hiện hiện một mảnh màu đen, như thủy triều kích động. Hắc Thủy chân công toàn lực thôi phát, không hề giữ lại. Hắc Thủy tràn ngập tới, bá đạo đến cực điểm, xâm lãnh vô cùng, phảng phất đông lại vạn vật, hủy diệt hết thể sinh cơ, theo Hắc Thủy Tông trưởng lão song trưởng đuổi giết tới. Va chạm, kinh thiên bạo tạc, đem quanh thân thổ địa một tấc thốn văng tung tóe, từng mảnh bay lên, lại bị đáng sợ sóng xung kích nổ nát. Nhìn không tới bóng người, chỉ có nổ vang thanh âm trận trận, liên tục không ngừng vang lên. Mười tức về sau, một đạo thân ảnh nhanh chóng rút lui, đó là Trần Tông, Hắc Thủy Tông trưởng lão song trưởng oanh ra, xoáy lên đáng sợ Hắc Thủy sóng cả trùng trùng điệp điệp trùng kích tới. Ngàn luyện phong bạo uy lực hoàn toàn chính xác rất cường, chỉ là, thứ nhất Trần Tông còn không có có đem thiên luyện quyền, ngàn luyện trưởng cùng ngàn luyện chỉ cùng với ngàn luyện chân tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn chi cảnh, uy lực còn không cách nào toàn bộ phát huy ra đến, bởi vậy, ngàn luyện phong bạo uy lực có hạn. Thứ hai, tu vi cực lớn chênh lệch, không có dễ dàng như vậy vượt qua. Lực phản chấn lại để cho Trần Tông một thân khí huyết chấn động không thôi, trong cơ thể ẩn ẩn đau nhức, Trần Tông đã biết rõ, chính mình lại bị thương, bất quá thương thế kia thế so về phía trước đến, rõ ràng muốn nhẹ không ít. Toàn lực thi triển ngàn luyện phong bạo, xứng đáng dùng áp chế thậm chí đánh bại trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh thất trọng. Trần Tông thầm suy nghĩ đạo, đương nhiên, đây là chỉ ra chỗ sai thường tu luyện giả. Nếu như là những có thể kia vượt cấp chiến đấu thiên tài, khác thì đừng nói tới rồi. Màu đen thủy triều mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng đuổi giết tới, đây là Hắc Thủy Tông trưởng lao thực lực toàn bộ triển khai, mười thành chi lực không có nửa phần giữ lại, chỉ vì đem Trần Tông trọng thương, thuận tiện bắt. Chạm. Quát khẽ một tiếng, như kiếm khí lôi âm, đỏ thâm kiếm quang phảng phất đem trường không bổ ra, một kiếm chém đúng dụng. Một kiếm này, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, vô cùng lăng lệ ác liệt, rồi lại vô cùng nhẹ nhàng. Hư vô kiếm kình. Tâm ý kiếm cơ thức. Một kiếm đánh rớt, màu đen thủy triều có chút dừng lại, liền bị bổ ra một đạo. Làm sao có thể? Hắc Thủy Tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ba người một nhà cực cảnh cựu trọng sơ kỳ tu vi hơn nữa Hắc Thủy chân công cường hành chi lực, lại bị đối phương một kiếm bổ ra. Trái tim không tự chủ được nhảy dựng, kia kiếm quang cũng đã đem màu đen thủy triều bổ ra, chém giết tới. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng Hắc Thủy Tông trưởng lão lại phát hiện, chính mình tựa hồ rất khó có thể tránh đi, bởi vì mặc kệ theo phương hướng nào né tránh, đều bị phách trong. Không cách nào tránh đi, cái kia cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Hắc Thủy chân công thúc dục, song trưởng phảng phất kim loại đen đúc thành, bấm tay thành trộm, nhanh chóng khấu trừ hướng kiếm quang. Thúc liệu, kia kiếm quang như hoa trong kiếm một loại, lập tức vặn mèo, lại để cho hai tay thất bại, lại chém giết tới, một tia hào quang lập lòe, trực chỉ tâm thần. Hắc Thủy Tông trưởng lão có chút dừng lại, hai con ngươi hiện lên một tia mờ mịt, phảng phất tại dãy rủa. Tâm ý kiếm vấn tâm. Một kiếm vấn tâm, trực chỉ tâm ý. Nháy mắt, Hắc Thủy Tông trưởng lão liền tỉnh táo lại, nhanh chóng ra tay, thân hình lưng ngang. Phốc, một đầu cánh tay cao cao bay lên, ngay tiếp theo máu tươi phun vãi ra. Lui. Hắc Thủy Tông trưởng lão quyết định thật nhanh, cho dù nội tâm tràn đầy sát cơ cùng hận ý, thực sự minh bạch, đứt rời một tay chính mình, một thân thực lực giảm bớt đi nhiều, trước ly khai, chờ cơ hội, lại báo thủ. Hắc Thủy Tông trưởng lão vừa lui, Trần Tông liền cầm kiếm đuổi giết tới. Hồng Ngọc kiếm chém rụng, kiếm quang xé rách trường không, dầm dạp chẳng chịt tựa như mưa to, đều đuổi giết tới. Như mưa to trong kiếm quang, Trần Tông tốc độ cực nhanh, phảng phất tại mưa to chính giữa xuyên thẳng qua mà qua, mang theo không gì so sánh nổi mũi nhọn giết đến. Lại là một tiếng, Hắc Thủy Tông trưởng lão sau lưng trung kiếm. Trung kiếm. Trung kiếm. Trung kiếm. Thương thế không ngừng tăng lên. Đáng chết, không nên ép ta. Hắc Thủy Tông trưởng lão gầm lên. Từ lúc ngươi đối với ta ra tay thời điểm, tựu chỉ có một con đường chết. Trần Tông lạnh lùng đáp lại. Đối đại địch nhân, chưa bao giờ hội nương tay. Vậy ngươi tựu đi chết đi. Hắc Thủy Tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm tàn, thừa nhận lấy chúng kiếm đau xót, hai tay mười ngón tay xuề ra, nhanh chóng mà dùng sức đâm tại trên người mình, vang lên từng đạo quái dị thanh âm. Vâng! Đáng sợ vô cùng khí tức theo Hắc Thủy Tông trưởng lão trong cơ thể nổ tung, như một đạo màu đen khói báo động quần quần phóng lên trời, thủy triều kích động nổ vang thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho Trần Tông cho là mình đi tới một tòa màu đen đại hải, chính nghe màu đen sóng lớn thanh âm. Trái tim không tự chủ được nhảy dựng. Hắc Thủy Tông trưởng lão khí tức trên thân ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ gấp bội. Đây là cấm thuật. Trần Tông đồng tử co rút lại, không có nửa phần do dự, một kiếm trở vào bao, rồi sau đó hai tay kết ấn, kiếm ấn vừa ra, thiên địa linh khí mãnh liệt. Chương 44, bật hết hỏa lực chạm cửu trọng, hạ. Chương 44, bật hết hỏa lực chạm cửu trọng, hạ. Thiên địa linh khí mãnh liệt tới, từng đạo trở nên sắc bén, như khai phong chi kiếm. Phảng phất vạn kiếm quy tông, như hải nạp bách xuyên. Vô số hóa thành kiếm khí giống như thiên địa linh khí, đều dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Bí pháp, kiếm khí quy nguyên. Cương hành khí lực phía dưới, Trần Tông có thể rất tốt thi triển kiếm khí quy nguyên bí pháp, rất tốt dung nhập cái kia phảng phất vô cùng vô tận kiếm khí. Hắc Thủy Tông trưởng lão thi triển cấm thuật, thực lực tăng gấp đôi, mà Trần Tông tắc thì thi triển bí pháp kiếm khí quy nguyên, song phương đều tại tăng thực lực lên. Cương hành khí tức theo lẫn nhau thân hình bên trong phóng lên trời, Hắc Thủy Tông trưởng lão khí tức là màu đen, hắn sau lưng phảng phất có một mảnh hắc hải, Trần Tông khí tức thì là một loại nhàn nhạt tựa hồ màu bạc tựa hồ màu vàng, khó có thể phân biệt, lại cho không người nào so sắc bén, tựa như lợi kiếm phá vân tiêu. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có bất kỳ đường lui có thể đi, Hắc Thủy Tông trưởng lão chỉ có thể dốc sức liều mạng, còn lại một tay hội tụ một thân lực lượng, tính cả cấm thuật thi triển sau tăng phúc lực lượng cũng cùng nhau phóng thích mà ra, hóa thành một đạo màu đen nước lũ. Xâm lãnh, bá đạo, diệt sạch sinh cơ. Trần Tông cũng tùy theo một kiếm vung chạm mà ra. Hồng Ngọc kiếm thân kiếm chấn động, một kiếm, tại vô tận kiếm khí rót vào phía dưới, đem trường không xé rách. Thông thiên kiếm. Xé trời. Một kiếm này, lại để cho Trần Tông cảm giác mình cả thiên không cũng có thể bổ ra. Một vòng thẳng tắp nhạt màu đen vết kiếm phá không dễ ra, đem màu đen thủy triều từ đó xé ra, thế như trẻ tre, chưa từng có từ trước đến nay, không có gì có thể kháng cự, theo Hắc Thủy Tông trưởng lao thân hình phách chạm mà qua. Lại đem hắn sau lưng mặt đất kéo lên một đạo vết rách. Hắc Thủy Tông trưởng lão. Chết. Chém giết đối phương, Trần Tông lập tức kết thúc kiếm khí quy nguyên bí pháp, cảm giác trong cơ thể có chút như tê liệt đau đớn, nhưng so với phía trước đến muốn tốt hơn rất nhiều, tối thiểu có thể miễn cưỡng tiếp nhận được rồi. Một lần truyền thừa, lại để cho chính mình tổng hợp thực lực đã có nhảy vọt tiến bộ, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Lần này thiếu nợ Hạ Hồng Cốc Liêu thị một cái nhân tình, tiến vào cái này thứ thế giới, quả nhiên rất có giá trị. Thiên luyện đạo, luyện thể chi đạo cực phẩm truyền thừa, cái này cho dù là tại thượng cổ thời đại, cũng là số một số hai truyền thừa. Tiếp được đi, lợi dụng tìm kiếm càng nhiều nữa luyện thể linh dược làm chủ. Trần Tông âm thầm nói ra, không đến linh dược cấp bậc đối với mình đã khởi không đến bất luận cái gì trợ giúp. Trận thu hồi cái kia Hắc Thủy Tông trưởng lao giới từ túi, xem xét vài lần, thứ đồ vật không ít, bất quá Trần Tông cũng không thèm để ý, chính thức khiến cho hắn chú ý chính là một cây hạ phẩm cấp bậc luyện thể linh dược. Cất kỹ linh dược về sau, Trần Tông liền tiếp theo đi về phía trước. Ta Hắc Thủy Tông vừa ý đồ vật, ngươi cũng dám nhúng chàm. Lâm Minh Đường âm hiểm cười cười, hai con ngươi mang theo hung ác lệ, ngưng mắt nhìn phía trước một người. Liêu Chính Minh sắc mặt hết sức khó coi, rõ ràng là hắn phát hiện ra trước một cây ngụy linh dược, đang muốn ngắt lấy lúc, lại bỗng nhiên lọt vào tập kích, may mắn thực lực của chính mình không tệ, nhanh chóng tránh ra. Tập kích người, dĩ nhiên là trước mắt cái này hai cái Hắc Thủy Tông đệ tử. Hắc Thủy Tông tại đây một mảnh khu vực bên trên, xưa nay bá đạo đã quen, bởi vì không có hắn thế lực của hắn có thể cùng nó so sánh với, bởi vậy, Hắc Thủy Tông đệ tử làm việc cũng không kiêng nể gì cả. Hắc nói thành bạch, cũng là thường có sự tình. Liêu thị mặc dù cũng không yếu, nhưng cùng Hắc Thủy Tông so sánh với, trên lệch thế nhưng mà rất rõ ràng. Đương nhiên, Liêu Chính Minh thiên phú hơn người, tự tin cho dù là cùng Hắc Thủy Tông phần đông đệ tử so sánh với, cũng không chút thua kém, hơn nữa là tại trong thứ thế giới này, nếu có năng lực, Liêu Chính Minh không ngại đem trước mắt hai người này chém giết, dù sao không có người chứng kiến. Chỉ là, trong đó một cái gọi Lâm Minh Đường Hắc Thủy Tông đệ tử, tu vi thế nhưng mà nhân cực cảnh tam trọng trung kỳ, so với chính mình cái này sơ kỳ còn mạnh hơn. Đánh không lại, thế lực sau lưng lại không bằng đối phương, còn có thể làm sao? Không thể làm gì. Liêu Chính Minh nội tâm thập phần biệt khuất, nhưng còn có lý trí, biết không có thể cùng đối phương cường đến, quyết định nén lớn giận, quay người rời đi. Đợi một chút. Lâm Minh Đường lại là mở miệng lần nữa, nghĩ như vậy nhúng chàm đồ đạc của ta, hiện tại vô vô bờ mông đã nghĩ chạy đi người, dưới đời này không có dễ dàng như vậy sự tình. Người muốn thế nào? Liêu Chính Minh đầy ngập lửa giận, lại chỉ có thể biệt khuất hỏi lại. Như thế nào đây? Lâm Minh Đường âm trầm ánh mắt nổi lên mỉm cười, đem ngươi giới tử túi lấy ra cho ta xem. Liêu Chính Minh nghe vậy, thần sắc biến đổi, giới tử trong túi, không chỉ có chính mình trước kia đồ vật, còn có tiến vào thứ thế giới về sau tìm được tài nguyên, làm sao có thể giao cho đối phương. Không giao đúng không, vậy thì đi chết đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lâm Minh Đường không chút do dự ra tay, hiện ra như nước hắc quang một ngón tay điểm giết mà ra, liền có một đạo màu đen lạnh như băng chỉ kình phá không bắn chết hướng Liêu Chính Minh. Cùng lúc đó, một cái khác Hắc Thủy Tông đệ tử thân hình lóe lên, đem Liêu Chính Minh đường lui cắt đứt. Liêu Chính Minh thiên phú không tồi, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, nhanh chóng phản ứng tránh đi, nhìn hàm hàm đối phương, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thì tính sao? Lâm Minh Đường âm hiểm cười cười, lần nữa ra tay điểm ra một ngón tay, hay vẫn là màu đen như nước chỉ kình, so với vừa rồi cái kia một đạo nhanh hơn mấy phân. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ khiến cho Hắc Thủy Tông cùng ta Liêu gia ở giữa tranh đấu sao? Liêu Chính Minh một bên né tránh một bên nộ lấy hỏi lại. Các ngươi Liêu gia dám sao? Lâm Minh Đường một câu, lập tức lại để cho Liêu Chính Minh á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, Liêu gia dám sao? Không dám. Liêu gia dù sao không bằng Hắc Thủy Tông, trên lệch quá xa, cùng tránh đi còn không kịp, làm sao có thể chủ động cùng Hắc Thủy Tông trở mặt. Làm người lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến. Liêu Chính Minh biệt khuất nói. Lâm Minh Đường không có trả lời, lại là khỏe miệng nhếch lên, mặt mũi tràn đầy giọng nghĩa mai thần sắc, lại để cho Liêu Chính Minh càng phát tức giận, nội tâm lửa giận tầng tầng dâng lên, rồi sau đó, vang một tiếng bộc phát. Cường hoành lực lượng, theo Liêu Chính Minh trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi không hề giữ lại thổ lộ. Trường đao ra khỏi vỏ, xâm lanh ánh đao như bạch tuyết, đồng nhiên, lại nổi lên một vòng tàn hồng, phá không giết ra. Liêu thị truyền thừa ánh hồng đao. Chạm. Con sâu cái kiến phản kháng. Lâm Minh Đường lần nữa lạnh lùng cười cười, cũng không tránh tránh, trực tiếp một chút ra một ngón tay, màu đen chỉ kình phá không, đánh nát như tà dương giống như ánh đao, bắn về phía Liêu Chính Minh. Liêu Chính Minh thân hình nhoáng một cái, huyễn hóa thành ba đạo, phân biệt theo trái trong phải ba phương hướng cầm đao thẳng hướng Lâm Minh Đường, đao khí ung tùm, giống vậy như dưới tây kia tà dương ánh tà dương. Ánh hồng đầy trời hiện sắc cơ. Cút. Một tiếng hét to, Lâm Minh Đường một trưởng đánh ra. Cực lớn Hắc Thủy Trưởng ấn phá không, đánh nát ánh đao, càng đem Liêu Chính Minh đánh bay, người tại giữa không trung liền liên tục nhổ ra máu tươi, cái kia huyết dịch hiện ra tí tí hàn khí. Phình một tiếng, Liêu Chính Minh ném tới mấy chục thước có hơn, sắc mặt tái nhợt trong hiện thanh, Hắc Thủy Chân Công hàn ý không ngừng xâm nhập trong cơ thể, tựa hồ muốn chi đông cứng, khiến cho da của hắn cũng dần dần phát xanh. Không biết tự lượng sức mình rắc rưởi, cũng dám cùng Lâm sư huynh động thủ, tự tìm đường chết. Một cái khác Hắc Thủy Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Dãy rủa lấy đứng dậy, muốn nắm chặt trường đao, lại cảm giác cánh tay năm ngón tay thời gian dần trôi qua phát cương phát ngạnh. Nếu như ngay cả đao đều nắm bất ổn, càng chưa nói tới chiến đấu. Nhìn xem Lâm Minh Đường từng bước một đi tới, phảng phất tử thân bước chân đang ép gần, Liêu Chính Minh không khỏi cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Tu vi của mình là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, tu luyện chính là trung phẩm linh công, còn đối phương tu vi là nhân cực cảnh tam trọng trung kỳ, là Hắc Thủy Tông gần với đại đệ tử người, nghe nói tu luyện chính là thượng phẩm linh công, trên lệch ngay từ đầu tiểu tồn tại. Chỉ là, cứ như vậy bị giết chết sao? Không cam lòng. Liêu Chính Minh vạn phần không cam lòng. Chết đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Minh Đường lần nữa điểm ra một ngón tay, màu đen chỉ kình lập tức lướt qua mấy chục thước, bắn về phía Liêu Chính Minh mi tâm. Liêu Chính Minh cảm giác thân thể của mình phảng phất bị đông cứng cương đồng dạng, khó có thể nhúc nhích, không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu đen chỉ kình phá không giết đến, tiếp theo tức, chính mình cũng sẽ bị đánh trúng, sọ xuyên qua đầu, bị giết chết. Tuyệt vọng bao phủ, tử vong bóng mở tràn ngập. Lâm Minh Đường cùng một cái khác Hắc Thủy Tông đệ tử trên mặt hung ác lệ âm hiểm cười ngay tại trước mắt cứng lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ là nháy mắt, một đám kiếm quang dùng càng tốc độ nhanh, phảng phất sỏ xuyên qua thời gian cùng không gian giết đến. Ngay tại màu đen chỉ kình sắp đánh trúng Liêu Chính Minh mi tâm lập tức, kia kiếm quang dẫn đầu đem màu đen chỉ kình đánh trúng, đánh tan. Phốc âm thanh bén nhọn, thẳng đến kiếm quang xẹt qua về sau, vừa rồi truyền đến. Tựa hồ rất nhỏ, lại tựa hồ như buôn lôi cuồn cuộn. Ai? Lâm Minh Đường gầm lên, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Muốn chết? Một cái khác Hắc Thủy Tông đệ tử chậm một đường, nhưng ánh mắt cũng rơi ở phía xa một đạo thân ảnh bên trên. Là ngươi? Liêu Chính Minh gian nan quay đầu nhìn lại, chứng kiến một đạo nhìn quen mắt thân ảnh đi tới, hoàn toàn ra ngoài ý định kinh ngạc không thôi. Trần Tông. Vừa mới, Trần Tông từ nay về sau địa đi ngang qua, vừa mới, thấy được một màn này. Phía trước Trần Tông đã đáp ứng Liêu Tông ý, bảo vệ Liêu Thị đệ tử, nếu như không thấy được còn chưa tính, nhưng đã thấy được gặp, Liêu Thị đệ tử cũng bị giết. Nói cái gì đều muốn ra tay, đây là hứa hẹn. Cho nên, Liêu Chính Minh còn sống. Cũng dám nhúng tay ta Hắc Thủy Tông làm việc, trước hết giết ngươi. Lâm Minh Đường thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc sắc thân ảnh tại giữa không trung khúc chiết tiến lên, tốc độ nhanh, hơn nữa quỹ tích biến ảo, lại để cho người càng khó có thể tập trung. Cái kia một ngón tay bị phá mất, Lâm Minh Đường đã cảm thấy thực lực của đối phương đoán chừng không kém, bởi vậy, thoáng cái lấy ra toàn lực. Vừa rồi đánh tan Liêu Chính Minh lúc, thế nhưng mà liền năm thành thực lực đều không có lấy ra a. Hắc Thủy Tông Trần Tông không khỏi nhẹ nhàng cười cười, liền nhân cực cảnh cựu trọng sơ kỳ trưởng lão mình cũng chém, huống chi là chính là một cái nhân cực cảnh tam trọng trung kỳ đệ tử. Huống chi lúc trước, mình cũng chém giết nhiều Hắc Thủy Tông người, không kém cái này một cái. Liền kiếm đều không có rút ra, bởi vì không cần rút kiếm. Dùng chỉ thay kiếm, nhẹ nhàng ở không khí chính giữa một điểm, Trần Tông mỗi một cái động tác rơi vào ba người trong mắt, đều là như vậy rõ ràng. Lại mang theo một loại đặc biệt vận luật, lại để cho người cảnh đẹp ý vui, mỹ hảo sau lưng, lại ẩn chứa ngập trời sát cơ cùng khủng bố. Không khí như nước mặt bị xúc động, đẩy ra một tầng tầng gợn sóng rung động, nhanh chóng gột rửa mở đi ra. Bên hai, truyền đến một hồi suy suy thanh âm, cái kia phảng phất là lợi kiếm xé rách không gian thanh âm, nhưng đương Lâm Minh Đường nghe được thanh âm này nháy mắt cũng đã trợn, mi tâm của hắn đã bị kiếm khí xuyên thủng. Phu phụ, cả người theo giữa không trung truy lạc. Lâm Sư Minh. Một cái khác Hắc Thủy Tông đệ tử cả kinh, bi giống một tiếng về sau, lại nhanh chóng xoay người triển khai thân pháp, hướng xa xa mà đi, hận không thể nhiều sinh mấy đôi cánh tựa như. Hắn không nốc, liền Lâm Sư Huynh đều bị đơn giản giết chết, cái kia chính mình cái nhân cực cảnh nhất trọng, càng không có nửa phần đối kháng năng lực, xông đi lên chỉ còn đường chết, bởi vậy, đào tẩu mới là tốt nhất lựa chọn, chỉ là, hắn thoát được đi sao. Chương 45, Thiên Luyện Cung. Chương 45, Thiên Luyện Cung. Phiêu nhiên bóng lưng rời đi phản chiếu tại trong đồng tử, Liêu Chính Minh nắm chặt hai đấm cắn chặt răng can, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Lúc trước, hắn là xem thường Trần Tông, nhưng hiện tại, chính mình lại bị đối phương cứu, cái loại này thực lực, rất cường, chính mình hoàn toàn không là đối thủ, ngay cả đối phương một chiêu đều tiếp bất trụ. Bị một cái chính mình xem thường người cứu, loại cảm giác này, thập phần biệt khuất, lại để cho Liêu Chính Minh cơ hồ nổi giận. Đột nhiên một đao phá không chạm ra, đỏ thâm ánh đao đem mặt đất phá vỡ hơn 100 mét. Lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao, vừa mới đem Lâm Minh Đường thi thể bổ ra. Miệng lớn thở dốc mấy lần về sau, Liêu Chính Minh thần sắc khôi phục như thường, nhưng nội tâm của hắn cũng tuyệt đối không bình tĩnh. Liêu Chính Minh như thế nào muốn, Trần Tông mặc kệ, cứu Liêu Chính Minh, chẳng qua là thuận tay mà làm mà thôi. Giết nhiều một cái Hắc Thủy Tông nhân hòa thiếu giết một cái Hắc Thủy Tông người, đối với Trần Tông mà nói cũng không có cái gì. Thân hình như gió, nhanh như điện chớp, một đường tuyệt trần. Cái này thứ thế giới không coi là nhỏ, hơn nữa không biết tồn trong bao lâu năm, cho dù là thiên địa linh khí không đủ nồng đậm, nhưng thời gian dài phía dưới, cũng sẽ thai nghén ra không ít linh dược, ngoài ra, còn có một chút chế tạo vũ khí sử dụng khoáng thạch kim loại các loại. Phàm là có giá trị chi vật, Trần Tông đều sẽ không bỏ qua. Tao ngộ đến Lôi Đao Bảo cùng Linh Tâm các người, đều tính toán khắc chế, dù sao cái này lưỡng cái thế lực đều là trung phẩm cấp, cùng Hồng Cốc Liêu Thị đồng dạng cấp bậc, thực lực nội tình đều tại sàn sàn nhau tầm đó, bởi vậy, không giống Hắc Thủy Tông bá đạo như vậy. Bọn hắn không động thủ, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không tùy ý ra tay giết người, chính mình cũng không phải cái gì sát nhân của ma. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông hướng thứ thế giới trung tâm tới gần. Một mảnh cung điện bày tọa lạc tại thứ thế giới trung tâm, thoạt nhìn khoảng chừng mấy chục tòa nhiều, mỗi một tòa có lớn có nhỏ, ngoại hình tuy nhiên cũng không sai biệt lắm, tứ tứ phương phương, thoạt nhìn cho người một loại đường hoàng đại khí khí thế bàng bạc cảm giác. Thiên Luyện Cung Hắc Thủy Tông đại đệ tử Hàn Thu tả mỗi chữ mỗi câu đọc lên, chật, khoe miệng đã phủ lên một vòng cười tà, mở ra bước chân đi nhanh đi lên phía trước đi. Phát lực, chỉ là, đóng cửa đại môn vậy mà không chút sức mẻ, lại để cho Hàn Thu tả sắc mặt hơi đổi. Hắc Thủy chân công toàn lực vận chuyển, trên người có màu đen khí tức tràn ngập, như nước thủy triều mãnh liệt, nhao nhao hướng hai tay hội tụ mà đi, thoạt nhìn giống như là hắc mãng cuốn quanh. Vang một tiếng, song trưởng mãnh lực phát tại đóng cửa đại môn bên trên, hơn nữa rời đi, mà là không ngừng phát lực, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, không ngừng thôi động đại môn kia, chỉ là, đại môn khẽ run lên, lại vẫn không có mở ra dấu hiệu. Mặc cho Hàn Thu tả như thế nào buộc phát tu vi của mình lực lượng của mình, ý thì hành nguyên không cách nào đẩy ra đại môn kia. Vung tay, cường hành khí tức chìm đánh xuống đi, Hàn Thu tả nhíu mày dừng ở cái này đại môn, lại nhìn chung quanh một chút, phải chăng có cái gì cơ quan có thể mở ra. Chỉ là như thế nào cũng tìm không thấy, dứt khoát lấy ra thân phận lệnh bài cho Hắc Thủy Tông trưởng lão nhóm chấp sự đưa tin, lại để cho bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Thu tả để cho ta mau chóng đuổi tới lần trong thế giới, cần làm chuyện gì? Lần này dẫn đội nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh phong trưởng lão khẽ cho mày, chợt đem thân phận lệnh bài thu lại. Thu tả xưa nay sẽ không bắn tên không đích, xem bộ dáng là có khẩn cấp tình huống. Vừa mới nói xong, cái này trưởng lão lợi dụng tốc độ nhanh nhất, hướng thứ thế giới trung tâm mà đi. Đồng dạng, mặt khác thu được tin tức Hắc Thủy Tông trưởng lão chấp sự thậm chí các đệ tử, cũng nhao nhao buông sự tình khác, hướng trung tâm tiến đến. Hắc Thủy Tông chạy tới lần trong thế giới là có mục đích tính, nhưng người của thế lực khác hướng lần trong thế giới, thì là cơ duyên xảo hợp. Bởi vì, lại có người thấy được một mảnh kia cung điện bảy, Thiên Luyện Cung. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, chỉ sợ lấy không được chỗ tốt gì. Lôi Đao Bảo lưỡng người đệ tử ánh mắt lập lòe, chằm chằm vào Thiên Luyện Cung ngoài cửa lớn vài đạo thân ảnh, đó chính là Hắc Thủy Tông người. Đưa tin cho các trưởng lão, lại để cho bọn hắn mau chóng chạy tới. Quyết định thật nhanh, lập tức đưa tin. Rất nhanh, bốn cái thế lực người đều nhận được tin tức, nhao nhao hướng thứ thế giới trung tâm chạy tới, duy chỉ có Trần Tông không biết, bởi vì Trần Tông thân phận lệnh bài, thế nhưng mà Thái Nguyên Thiên Tông cùng Hồng Cốc Liêu Thị không có nửa phần quan hệ, bất quá vừa mới, Trần Tông phương hướng, cũng là hướng trung tâm mà đi, hơn người thị lực, lại để cho Trần Tông thấy được một mảnh cung điện bầy hình dáng. Cung điện trong lòng hơi động một chút, phàm là loại tình huống này, tỏ vẻ trong cung điện, liền có không tệ đồ vật mới đúng. Tiếp cận, Trần Tông cũng nhìn thấy một đám người tụ tập tại cung điện phía trước, xem quần áo và trang sức, có Hắc Thủy Tông người, cũng có Hồng Cốc Liêu Thị, còn có Lôi Đao Bảo cùng Linh Tâm Các, cơ hồ hơn phân nửa đều tập trung vào này, hình thành song phương giằng co. Dù sao Hắc Thủy Tông mạnh nhất, như Hồng Cốc Liêu Thị cùng Lôi Đao Bảo cùng Linh Tâm Các không tạm thời đồng nhất hàng ngũ, hoàn toàn không có chống lại khả năng. Ba người liên thủ mới có thể để cho Hắc Thủy Tông có chút cố kỵ. Cộng đồng mở cửa ra, tiến vào bên trong, có thể được cái gì thứ đồ vật, tất cả bằng bổn sự. Hắc Thủy Tông cái kia nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh phong trưởng lao trầm giọng nói ra. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn so với những người khác, nhưng nếu như Liễu Thị cùng Lôi Đao Bảo cùng với Linh Tâm các ba người cực cảnh cựu trọng liên thủ, cũng có thể cùng chính mình chống lại một phen, nếu muốn đưa bọn chúng chém giết, không thiếu được trả giá một ít một cái giá lớn. Hết cách rồi, việc này, Hắc Thủy Tông tiến vào 70 cái nhân cực cảnh, chỉ có hai cái nhân cực cảnh cựu trọng, một người khác cực cảnh cựu trọng trưởng lão không biết vì sao còn không có co chạy đến, bằng không cục diện tiểu không giống với lúc trước. Độc chiếm trong cung điện này tài nguyên, không thể nghi ngờ là tốt nhất, chỉ tiếc tình thế vấn đề, một khi giao thủ, tuy cuối cùng Hắc Thủy Tông một phương có thể thắng, nhưng cũng sẽ có tổn thất không nhỏ, cân nhắc lợi hại phía dưới, liền cùng nhau tiến vào cung điện, lại tất cả bằng bổn sự, đến lúc đó không cần Hắc Thủy Tông động thủ, chỉ sợ cái kia tam phương sẽ lẫn nhau tranh đấu. Người ta tứ phương tất cả ra một vị đẩy ra đại môn. Hắc Thủy Tông cái kia trưởng lão nói ra, chính mình đi ra. Chật, Liêu Tông Ý cùng Lôi Đao Bảo cùng với Linh Tâm các dẫn đội cũng nhao nhao đi về hướng đại môn. Bốn cái nhân cực cảnh cửu trọng liên thủ, song trưởng ngay ngắn hướng rơi vào đại môn bên trên, công pháp vận chuyển, lập tức phát lực. Rầm rầm rầm oanh. Bốn cái nhân cực cảnh cửu trọng tu vi toàn bộ triển khai, đại môn khẽ run lên, tiếp theo, gian nan hướng di động về phía sau, thời gian dần qua bị mở ra. Theo đại môn mở ra một đạo khe hở lúc, một cỗ hùng hồn khí tức rồi đột nhiên từ bên trong mãnh liệt mà ra. Trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian, đại môn mới bị mở ra một đạo chỉ cung một người tiến vào khe hở, bốn người liền nhao nhao dừng tay. Cái này, vậy là đủ rồi, dù sao cái này đại môn mở ra, quá hao tổn bản thân lực lượng, nhanh chóng lấy ra đan dược căn vào, khôi phục tu vi. Hắc Thủy Tông người tiên tiến. Hắc Thủy Tông trưởng lão một bên dùng đan dược khôi phục tu vi, vừa nói, mặt khác ba cái thế lực mặc dù bất mãn, rồi lại không thể làm gì. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không muốn cùng Hắc Thủy Tông người khởi xung đột. Huống chi, vừa rồi tiến vào thứ thế giới lúc, cũng là Hắc Thủy Tông người tiên tiến nhập. Vừa mới, Hàn Thu Tả thấy được chính tiếp cận Trần Tông, nao nao, kinh ngạc Trần Tông vậy mà còn chưa chết, chợt khoe miệng đã phủ lên một vòng cười tà, bàn tay tại trên cổ nhẹ nhàng xẹt qua, đáy mắt một vòng sắc cơ, bước hướng Trần Tông. Trần Tông mỉm cười, không sợ hãi chút nào, cái này Hàn Thu Tả, bất quá chính là nhân cực cảnh tam trọng đỉnh phong mà thôi. Chính là một cái nhân cực cảnh tam trọng đỉnh phong, dù là hắn sở tu luyện là tuyệt phẩm linh công, cũng không phải Trần Tông đối thủ, huống chi, Hắc Thủy chân công chỉ là thượng phẩm mà thôi. Không bao lâu, Hắc Thủy Tông năm mươi mấy người toàn bộ tiến vào cung điện ở trong. Đi! Liêu Tông Ý vừa mới nói xong, lập tức mang theo Liêu Thị đám đệ tử hướng cung điện đại môn khe hở phóng đi, cùng lúc đó, Lôi Đao Bảo cùng Linh Tâm các người cũng nhao nhao vào tới, ai cũng không cam chịu rớt lại phía sau, giống như là phía trước tiến vào thứ thế giới thời gian. Trần Tông lần nữa bảo vệ Liễu đúng như, làm cho nàng thuận lợi tiến vào trong cung điện, cái này tại Trần Tông mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Ánh sáng lúc tối, mọi người tiểu bước vào trong cung điện này, Hắc Thủy Tông người tiền tiến nhất nhập, đã sớm ly khai đệ một tòa cung điện, hướng địa phương khác mà đi. Trần Tông tự nhiên sẽ không cùng Liễu thị người cùng một chỗ hành động, lần nữa một mình ly khai, bước vào mặt khác một tòa cung điện ở trong. Đệ một tòa cung điện bên trong, là không có vật gì, nhưng thứ hai tòa cung điện. Trần Tông lại phát hiện một đống linh nguyên, hạ phẩm linh nguyên, thoạt nhìn có 1000 trái tả hữu, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, phát hiện cái này một đống hạ phẩm linh nguyên, còn có Lôi Đao Bảo lưỡng người đệ tử. Cút! Cái này trồng chất linh nguyên chúng ta đã muốn, lập tức lăn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hai cái Lôi Đao Bảo đệ tử nhao nhao mở miệng uy hiếp, đại đao trực chỉ Trần Tông. Trần Tông đáp lại càng thêm trực tiếp, nhanh chóng đem cái kia 1000 trái hạ phẩm linh nguyên thu lại, rồi sau đó, một ngón tay xẹt qua, kiếm quang phá không dễ ra. Hai cái Lôi Đao Bảo đệ tử đại đao rời tay bay ra, trực tiếp bị thương, ngực vết kiếm, máu tươi đầm địa. Hai người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, giống như nhìn thấy quỷ tựa như. Một ngón tay, gần kề chỉ là một ngón tay liền đem chính mình hai người đả thương, loại thực lực này so với chính mình hai người cường đại nhiều lắm. Chết, hoặc là lưu lại giới tử túi cút ra tại đây. Trần Tông cho ra hai lựa chọn. Mặc dù không cam lòng, nhưng Lôi Đao Bảo cái này lưỡng người đệ tử lại là lựa chọn thứ hai, lưu lại giới tử túi ly khai cung điện. Đưa tin cho trưởng lão. Đúng vậy, lại để cho các trưởng lão ra tay giết hắn. Hai cái Lôi Đao Bảo đệ tử đi ra cung điện về sau, lập tức nói ra, lấy ra thân phận lệnh bài. Phản ứng của bọn hắn, tuy nhiên cũng tại Trần Tông trong dự liệu. Lôi Đao Bảo trưởng lão, là nhân cực cảnh cựu trọng trung kỳ tu vi, bất quá tu luyện chính là trung phẩm linh công, bởi vì Lôi Đao Bảo cấp bậc cao nhất, tự là trung phẩm. Dù là hắn sở tu luyện là thượng phẩm linh công, Trần Tông cũng không sợ. Đây là tự tin. Cất kỹ cái kia một đống linh nguyên cùng hai cái giới tử túi về sau, Trần Tông xuống một tòa cung điện mà đi. Cung điện tổng có vài chục tòa, nhưng tiến vào người lại càng nhiều một ít, cho dù là một người một tòa cung điện cũng không đủ, tranh đoạt tát không thể thiếu. Những là này ta linh tâm các trước tìm được, các ngươi tốt nhất ly khai, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Linh tâm các hai người nhìn hầm hầm phía trước hai cái Lôi Đao Bảo người. Hay nói giỡn, rõ ràng là chúng ta phát hiện ra trước. Lôi Đao Bảo một phương lạnh lùng cười cười. Đã như vậy, vậy thì thuộc hạ gặp chân chương A. Linh tâm các một phương cũng không có tốt như vậy tính nết. Võ giả, bản thân tiểu là như thế, cho dù là tính tình dù cho, nhưng gặp được đối với chính mình hữu dụng tài nguyên, cũng không có khả năng đơn giản nhượng xuất đi, trừ phi là thực lực kém quá lớn dưới tình huống, bằng không luôn muốn ra tay một phen, một tranh giành cao thấp thắng bại. Linh tâm các luyện kiếm, lôi đao bảo luyện đao, đao kiếm ra khỏi vỏ, nhao nhao thẳng hướng đối phương, trong nháy mắt, bốn người tiểu chiến thành một đoàn. Vừa mới, Trần Tông bước vào trong một tòa cung điện này, ánh mắt khẽ quét mà qua, thấy được song phương muốn tranh đoạt đồ vật, hay vẫn là linh nguyên. Chương 46, trung phẩm linh dược. Chương 46, trung phẩm linh dược. Một đống linh nguyên, Trần Tông đánh giá, có thể có 3000 số lượng, bất quá cũng là hạ phẩm linh nguyên. Thân hình lóe lên, Trần Tông xuất hiện ở đằng kia một đống linh nguyên bên cạnh, không nói hai lời trực tiếp đem linh nguyên thu nhập hư di giới nội, về phần trong khi giao chiến lôi đao bảo đệ tử cùng linh tâm các đệ tử, căn bản là phản ứng không kịp. Ai? Cũng dám đoạt đồ đạc của chúng ta. Giết! Lôi đao bảo cùng linh tâm các người ngay ngắn hướng thu tay lại, mà, thẳng hướng Trần Tông. Hai đạo đáng sợ ánh đao như lôi đình oanh kích tới, hai đạo kiếm quang nhẹ nhàng nhảy động theo bên cạnh ám sát. Lôi đao bảo đao pháp, dùng lực làm chủ, chú ý đao như bồ lôi, uy lực tại nháy mắt tựu bạo phát đi ra, thập phần cường hành, mà linh tâm các kiếm pháp tắc thì dùng nhẹ nhàng linh động làm chủ, tốc độ nhanh càng am hiểu góc độ ám sát. Song phương võ học, ai cũng có sở trường riêng. Liên thủ, uy lực càng thêm kinh người, cho dù là thực lực mạnh hơn bọn hắn một ít, cũng chưa chắc có thể tiếp được, nhưng Trần Tông thực lực mạnh hơn bọn hắn không phải nhỏ tí tẹo, trên lệch quá lớn. Dùng chỉ thay kiếm vẽ một cái mà qua, như chấp bút viết, hàm xúc thú vị tự sinh. Kiếm quang lóe lên, kinh tuyệt thế gian. Lôi đao bảo cùng linh tâm các bốn người chỉ cảm thấy trước mắt có hào quang chợt lóe lên, đao quang kiếm ảnh toàn bộ nghiền nát, bốn người bay ngược mà ra, ngực đều lưu lại một đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương, đại lượng máu tươi mãnh liệt mà ra. Đáng chết. Lôi đao bảo một phương một người nổi giận, nhanh chóng lấy ra một khỏa màu bạc viên cầu, ném về phía Trần Tông. Cái kia viên cầu bay vụt mà đến, chán bắn ra kinh người hào quang, hóa thành một đạo đáng sợ đến cực điểm đao khí, tựa như tia chớp đuổi giết tới. Trần Tông trong lòng tim đập mạnh một cú, mãnh liệt cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân, không chút do dự, bắn ra rất nhiều đạo kiếm khí, phá không bắn về phía cái kia lôi đỉnh đao quang. Cùng lúc đó, Trần Tông đem huyền tâm biến thi triển đến mức tận cùng, nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh. Vang một tiếng, lôi đỉnh đao quang đánh nát sở hữu kiếm khí chém giết tới. Theo Trần Tông bên cạnh chém qua, đáng sợ khí tức lại để cho Trần Tông nửa người đau đớn không thôi, phảng phất bị xé nứt đồng dạng, chợt tiểu là run lên, ánh đao kia phách chạm tại cung điện trên vách tường, lưu lại một đạo thật sâu vết đao. Trần Tông không khỏi có chút nghĩ mà sợ, một đao kia uy lực quá mạnh mẽ hoành rồi, mình nếu là bị phách ở bên trong, tuyệt đối sẽ chết. Đối với muốn giết người của mình, Trần Tông chưa bao giờ hội nương tay, hồng ngọc kiếm ra khỏi vỏ, đỏ thâm kiếm quang lóe lên, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang phá không, chém qua lôi đao bảo một phương cùng linh tâm các một phương đầu lâu. Một kiếm giết bốn người. Nguyên bản, Trần Tông cũng không có tính toán giết chết bọn hắn. Đã giết, bốn người giới tử túi cũng biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm, mang tất cả không còn. Có giết người, có người bị giết, một ngạch có mắt người sắc so sánh tốt, xem xét không đúng lập tức bứt ra tiểu đi, thứ đồ vật cũng không cần, so sánh còn sống tương đối trọng yếu, còn sống mới có hy vọng, bằng không thì như chết rồi, đạt được nhiều hơn nữa đồ vật cũng vô dụng. Trần Tông lại bước vào một tòa cung điện, trước mặt, một vòng lệ mang xuyên thấu qua không khí rơi vào thân thượng. Là lôi đao bảo trong nhân cực cảnh kia kỳ trưởng lão. Xem tại ngươi cũng không giết ta lôi đao bảo đệ tử phân thượng, giao ra ngươi giới tử túi, có thể mạng sống. Lôi đao bảo trưởng lão ngữ khí bá đạo vô cùng, hai con ngươi phảng phất ẩn chứa kinh người lôi quang. Vừa rồi cái kia hai cái lôi đao bảo đệ tử, đã sớm đem Trần Tông tướng mạo các loại báo cáo lên, bởi vậy, lôi đao bảo trưởng lão tài năng một mắt tiểu nhận ra Trần Tông đến. Hắn nhưng lại không biết, đã có hai cái lôi đao bảo đệ tử bị Trần Tông chém giết, bằng không đoán chừng sẽ trực tiếp ra tay. Từ trước đến nay, đều là mình cướp đoạt người khác giới tử túi, bây giờ lại có người muốn đến đoạt chính mình giới tử túi, Trần Tông không khỏi nở nụ cười. Xem ra ngươi không muốn, đã như vậy, lão phu giới đao, chỉ có thể thêm nữa một đầu vong hồn. Lôi đao bảo trưởng lão giận dữ, quanh thân có hồ quang điện nhảy lên, rậm rạp chẳng chịt, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Một tay dựng thẳng trưởng như đao hư không bổ một phát. Đáng sợ lôi đỉnh đao mang như tia chớp chém giết tới. Nhân cực cảnh cựu trọng, cho dù là tùy ý một chiêu, uy lực đều thập phần đáng sợ, Trần Tông phải thận trọng đối đãi. Hồng Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra, đánh nát ánh đao, như lưu tinh xẹt qua trường không, đâm về lôi đao bảo trưởng lão mi tâm. Muốn chết. Lôi đao bảo trưởng lão nổi giận, sau lưng lôi đao hóa thành một đạo thiểm điện nhảy ra, rơi vào trong tay, rồi sau đó, hung hãn chém giết, kinh người ánh đao mang theo đáng sợ lôi đỉnh. Hóa thành một đạo lôi quang nóng bỏng, cuồng bạo đến cực điểm, dễ như trở bàn tay. Trần Tông sởn hết cả gai úc, thân hình biến ảo, trường kiếm phân hóa vô số, rậm rạp chẳng chịt theo bốn phương tám hướng đều đâm về Lôi Đao Bảo trưởng lão. Ánh đao nghiền nát, kiếm ảnh tán loạn, đao kiếm văng lên, hai người sử dụng đao kiếm đều thuộc về hạ phẩm linh khí. Tại Triều Thiên Đảo bên trên, linh khí vô cùng chân quý, tại Thương Lan Đại Lục, linh khí giá trị cũng không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ Thương Lan Đại Lục lại càng dễ đạt được linh nguyên, bởi vậy, không ít nhân cực cảnh đều có thể có được hạ phẩm linh khí, nhưng không phải toàn bộ. Ví dụ như phía trước Trần Tông chém giết những nhân cực cảnh kia sơ kỳ, đại đa số cũng còn tại dùng tam giai ngụy linh khí. Lôi Đao Bảo trưởng lão càng là chiến đấu càng là kinh hãi, rõ ràng người này khí tức chấn động bày ra tu vi là nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ, nhưng một kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, lại thập phần đáng sợ hết sức kinh người, hơn nữa tinh diệu đến cực điểm kiếm pháp, lại có thể cùng chính mình chống lại không rơi xuống hạ phong. Ngươi không phải Hồng Cốc Liêu thị người, ngươi đến cùng cái gì lai lịch? Lôi Đao Bảo trưởng lão bổ ra một đao về sau, nhanh chóng lui về phía sau, đại đao nơi tay, sắc mặt lại kinh nghi bất định. Của ta xác thực không phải Hồng Cốc Liêu thị đệ tử. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại, về phần cái gì lai lịch, Trần Tông lại là chưa nói, không muốn nói, không cần phải nói. Lôi Đao Bảo trưởng lão muốn tức giận, rồi lại không thể làm gì, hoàn toàn chính xác, thực lực của mình không làm gì được đối phương, trừ phi thi triển cấm thuật, nhưng cấm thuật tác dụng phụ quá lớn, hội làm cho bản thân cảnh giới hạ thấp, không phải dốc sức liều mạng lúc, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Ý niệm trong đầu một chuyện, Lôi Đao Bảo trưởng lão cầm đao, lại là từng bước một rút đi. Hai con ngươi chăm chú ngưng mắt nhìn Trần Tông, e sợ cho Trần Tông giết đến tận đến. Chứng kiến đối phương rút đi, Trần Tông cũng không có truy kích, như thế một phen giao thủ, Trần Tông có thể cảm giác được đối phương một thân linh lực chi tinh thuần, đã rất tiếp cận phía trước chém giết chính là cái kia Hắc Thủy Tông nhân cực cảnh cựu trọng sơ kỳ trưởng lão, hơn nữa tu vi đạt tới nhân cực cảnh trung kỳ, tổng hợp thực lực còn muốn cường đại hơn một ít. Tuy có thể giết, lại cần tốn hao một ít thời gian. Ngày nay, thời gian xem như so sánh quý giá. Đối phương rút đi, Trần Tông không truy kích, nhanh chóng xuống một tòa cung điện mà đi, về phần trong tòa cung điện này đồ vật, tự nhiên quy Trần Tông sở hữu. Cung điện cùng cung điện tầm đó, có chỉ khoảng cách một cánh cửa, nhưng có lại khoảng cách một mảnh đất trống, hay hoặc là khoảng cách một tòa lâm viên các loại. Trần Tông lao ra cung điện về sau kinh ngạc phát hiện, trước mắt chính là dĩ nhiên là một phiến viên tử. Linh Dược Viên. Ba chữ to thoăn thoắt, tràn đầy cổ xưa hàm xúc thú vị. Linh Dược Viên, gieo trồng linh dược chi địa. Trần Tông vui vẻ, tốc độ toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo ảo ảnh nhảy vào linh dược viên nội. Đập vào mắt, là một mảnh héo rũ, như hoang vu chi địa, cái này linh dược viên tương đương hoang phế. Trần Tông không khỏi có vài phần thất vọng. Chợt con mắt sáng ngời, bị phía trước hấp dẫn, thân hình lóe lên tới gần. Đây là một cây toàn thân màu đỏ như máu thảo, ước chừng có nửa mét tả hữu cao, tổng số có 9 chi cây cỏ tựa như một đóa hoa nở rộ, mỗi một chi cây cỏ ước chừng 2 ngón tay rộng, thịt dày, bóng ánh sáng long lanh. Mơ hồ có thể chứng kiến cây cỏ chi giữa dòng chảy hường quang, như từng đạo cầu vồng sẽ qua. Nhanh chóng tìm tòi trí nhớ, mấy hơi về sau, Trần Tông liền lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Nguyên lai là nó, khó trách bốn phía mặt khác linh dược đều héo rũ. Trần Tông không khỏi âm thầm nói ra. Cái này gốc màu đỏ như máu thảo, tên là Cửu Huyết Luyện Hồng, thuộc về trung phẩm linh dược, Cửu Huyết Luyện Hồng dược tính thập phần bá đạo, bản thân cũng thập phần bá đạo lại kỳ lạ, phàm là bốn phía có phẩm cấp không bằng chính mình linh dược các loại, dược tính đều bị hắn hấp thu không còn. Giả như chung quanh có phẩm cấp rất cao linh dược, cái kia bản thân dược tính tắc thì hội chạy về phía đối phương, rất kỳ lạ. Hiển nhiên, bốn phía những héo rũ kia linh dược đều là bị cái này Cửu Huyết Luyện Hồng cho hút sạch dược tính, bởi vậy mới héo rũ. Cái này Cửu Huyết Luyện Hồng đoán chừng tại trung phẩm linh dược chính giữa, cũng thuộc về đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Không tệ. Trần Tông lập tức động thủ, cẩn thận từng ly từng tí đem Cửu Huyết Luyện Hồng ngắt lấy. Một cây trung phẩm linh dược giá trị tối thiểu là hạ phẩm linh dược gấp trăm lần, như Cửu Huyết Luyện Hồng loại này đỉnh tiêm trung phẩm linh dược, giá trị tiểu cao hơn, hơi chút một điểm tổn thương, không chỉ có là giá trị tổn thất, càng là dược tính tổn thất. Tốn hao lưỡng khắc trung lâu, Trần Tông vừa rồi đem chọn gốc Cửu Huyết Luyện Hồng hái xuống, ngoại trừ cái kia dài nửa thước chín chi cây cỏ bên ngoài, hắn rễ cây càng là kinh người, khoảng chừng mấy trăm đạo nhiều, đứng đầu đạt tới 10m, ngắn nhất cũng có 2m, rậm rạp chẳng chịt trải rộng tại dưới nền đất. Mà Trần Tông thì là không tổn hại chút nào rễ cây đem hắn nguyên vẹn hái xuống, dược tính bảo trì 100%. Không chút do dự, Trần Tông đem hắn thu nhập hư di giới nội. Đáng tiếc, nếu là có thể đạt được dược linh khí thì tốt rồi. Trần Tông âm thầm nói ra, dược linh khí là một loại đặc biệt linh khí, không có bất kỳ công phạt năng lực, cũng không cách nào hộ vệ bản thân, tác dụng duy nhất, tự là ẩn dưỡng linh dược. Linh dược như thu nhập giới tử trong túi, thời gian ngắn khá tốt, nếu như thời gian quá dài, dược tính tựu biết chun chút sói mòn, cho đến cuối cùng héo rũ. nếu là thu nhập hư di giới nội, bảo tồn thời gian tuy có thể càng dài, nhưng cuối cùng cũng tránh không được dược tính sói mòn kết quả. Chỉ có thu nhập dược linh khí nội, không những được bảo tồn dược tính, còn có thể có được ẩn dưỡng, theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tăng cường. Bất quá hiện tại mặc dù không có phù hợp dược linh khí có thể dùng, nhưng thu nhập hư di giới nội, tối thiểu 100 năm ở trong, Trần Tông không cần lo lắng cựu huyết luyện hồng dược tính bị hao tổn. Tin tưởng tại trong 100 năm này, mình có thể đạt được dược linh khí, hay hoặc là không đến 100 năm, cái này gốc cựu huyết luyện hồng cũng sẽ bị chính mình luyện hóa hấp thu. Luyện thành đan dược, mới có thể đem cựu huyết luyện hồng dược tính phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông âm thầm nói ra, ly khai tại đây về sau, liền muốn đi tìm luyện đan đại sư các loại. Đạt được một cây cựu huyết luyện hồng, Trần Tông tâm tình thập phần sung sướng, việc này đương được là thu hoạch tràn đầy a. Nện bước chân lướt qua linh dược viên, Trần Tông bước vào hạ một tòa cung điện ở trong. A, xem ra, nhất định cái mạng nhỏ của ngươi nên trong tay ta chung kết. Có chút tà ý thanh âm truyền lọt vào trong tai, Hàn Thu tà âm hàn ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, trên mặt nổi lên quái dị vui vẻ. Nói không chừng trái lại đâu. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Có tự tin là chuyện tốt. Hàn Thu tà trên mặt tà ý càng phát minh lộ ra, càng có một loại cao cao tại thượng ưu việt, thân là Hắc Thủy Tông đại đệ tử, thậm chí đã bị khâm định vì tương lai Hắc Thủy Tông tông chủ, hắn có ưu việt tư cách, dù sao đối phương bất quá là trung phẩm thế lực Hồng Cốc Liêu thị một gã đệ tử mà thôi. Chương 47, Đúc khí chí bảo. Chương 47, Đúc khí chí bảo. Cung điện khoảng không, đồ vật bên trong đã bị Hàn Thu tà lấy đi, trên mặt đất còn có lượng cỗ thi thể, Trần Tông nhận ra, một cái là Liêu gia chấp sự, hẳn là nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, một cái khác là linh tâm các chấp sự. Bọn hắn màu da phát xanh, trên người còn tản mát ra tí ti hàn ý, bên hông túi chữ vật cũng không cánh mà bay. Chú ý tới Trần Tông ánh mắt, Hàn Thu tả vui vẻ càng phát minh lộ ra, nhưng hai con ngươi lại càng phát sấm lánh, bọn hắn, đều là không biết lượng sức lại không cảm thấy được, ngươi biết cùng bọn họ đồng dạng. Trần Tông không khỏi mỉm cười, cái này một vòng nụ cười thản nhiên, lập tức lại để cho Hàn Thu tả không thích, trực tiếp ra tay. Hàn Thu tà bản thân tu luyện thiên phú tại Hắc Thủy Tông thậm chí tại vùng này, đều là cao cấp nhất, hoàn toàn có thể cùng Thái Nguyên Thiên Tông bực này đỉnh tiêm thế lực lớn nội đại bộ phận bí truyền đệ tử so sánh với. Đương nhiên, khoảng cách những chính thức kia thiên chi tiêu tử, như Phương Tinh Thần Trở, vẫn còn có chút chênh lệch. Mặc dù như thế, Hàn Thu tà y nguyên đem Hắc Thủy chân công tu luyện tới thập phần cao thâm tình trạng, đem Hắc Thủy Tông võ học cũng tìm hiểu đến thập phần cao thâm tình trạng. Vừa ra tay, cánh tay phải tiểu mang theo từng đợt màu đen gợn sóng, trùng trùng điệp điệp tịch cuốn tới, ở đằng kia màu đen gợn sóng bên trong, phảng phất có màu đen rắn nước phập phồng, âm lánh hai con ngươi tập trung Trần Tông, tùy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Cái kia, nhưng thật ra là Hàn Thu tà ngón tay. Chỉ như xà chi răng nọc, mang theo Hắc Thủy chân công rét lạnh cùng bá đạo giết đến, ý đồ diệt sạch Trần Tông sinh cơ, có thể khẳng định, những đồng dạng kia trên việc tu luyện phẩm linh công cùng Hàn Thu tà đồng dạng tu vi võ giả, hơn phân nửa không cách nào ngăn trở hắn một chiêu này, lập tức cũng sẽ bị giết chết. Hoàn toàn chính xác bất phàm, có vượt cấp khiêu chiến năng lực, chỉ là trên lệch quá lớn, Trần Tông cũng không có tâm tư cùng đối phương chậm rãi đánh. Dùng chỉ thay kiếm, nhẹ nhẹ một chút, kiếm quang pha không. Bình thường một đạo kiếm quang, thoạt nhìn đơn giản như vậy rõ ràng, cứ như vậy thẳng tắp bắn chết mà ra, cũng không có cường hoành đến cực điểm khí tức chấn động, lại làm cho Hàn Thu Tà cảm thấy một hồi tim đập nhanh, phảng phất sẽ có thập phần không song sự tình sẽ phát sinh đồng dạng. Sau đó, tiểu thật sự đã xảy ra. Kiếm quang lướt qua, xuyên thủng mi tâm, mới có suy suy tiếng vang lên, Hàn Thu Tà cố gắng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mặt mũi tràn đầy hối hận. Hối hận trêu chọc Trần Tông. Chết. Trần Tông tay chân nhanh chóng, lấy đi Hàn Thu Tà trên người mấy cái giới tử túi, cũng không có kiểm tra, trước đem chi thu nhập hư di giới nội. Thu Tà. Thu Tà Hắc Thủy Tông nhân cực cảnh cựu trọng đỉnh phong trưởng lão kêu gọi vài tiếng, lại không chiếm được đáp lại. Đầy ngập tức giận, cho đã mắt sắc cơ, khủng bố khí tức cầm ẩm tập quấn, như vòi rồng gào thét, đáng sợ màu đen thủy triều tràn ngập chỉnh tòa cung điện, muốn tiêu diệt tuyệt hết thảy. Hàn Thu Tà, thế nhưng mà Hắc Thủy Tông đại đệ tử, bị ký thác kỳ vọng, tương lai Hắc Thủy Tông tông chủ, có hy vọng bước vào địa linh cảnh đỉnh tiêm thiên tài. Lúc này đây tiến vào cái này thứ thế giới, tại đây trưởng lão tại Hắc Thủy Tông sở hữu cao tầng xem ra, bất quá là một hồi lịch lãm rèn luyện, một hồi sẽ không chí mạng lịch lãm rèn luyện. Bởi vì Hắc Thủy Tông người sẽ không xuất thủ đối phó Hàn Thu Tà, trong ba cái khác phẩm thế lực, càng không có lá gan kia, trừ phi bọn hắn muốn bị diệt sạch cả nhà. Chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám giết Hàn Thu Tà. Nổi giận ngoài, Hắc Thủy Tông trưởng lão cũng chậm chậm tỉnh táo lại, cẩn thận tra thoạt nhìn. Hai người này là Thu Tà giết chết. Xem hai mắt, cái này trưởng lão đã biết rõ Liễu người nhà cùng linh tâm các người là chết ở trong tay ai, nhưng trọng điểm ở chỗ Hàn Thu Tà là bị ai giết chết. Đây là kiếm khí tạo thành vết thương. Dừng ở Hàn Thu Tà mi tâm, trưởng lão hai con ngươi nhíu lại, vô cùng âm trầm, rồi lại vô cùng khẳng định nói, chỉ một cú đánh liền đem Thu Tà giết chết, không chỉ có tại kiếm pháp bên trên có cao siêu tạo nghệ, thực lực của bản thân cũng so Thu Tà cường ra rất nhiều. Linh tâm các người, cũng không biết bọn hắn vì Trần Tông có một cái hoa ước. Ngàn luyện điện. Trần Tông dừng ở phía trên bảng hiệu, một chữ thì thầm. Những thứ khác cung điện, toàn bộ đều không có danh tự, duy chỉ có này điện có, tối thiểu Trần Tông đi qua vài chục tòa cung điện là như thế. Có lẽ, cái này một tòa cung điện có chỗ đặc thù. Cất bước, bước vào. Cung điện này lộ ra rất khoảng không, tứ phía trên vách tường đều có bích họa, Trần Tông một mắt đảo qua, bích họa nội dung rất đơn giản. Tự là từng đạo bóng người đang luyện võ. Chiêu thức kia thoạt nhìn cũng đều rất đơn giản. Trần Tông ánh mắt rơi vào cung điện nhất trung tâm chỗ, vậy có một ngụm trung. Trung vi ám kim sắc, không giây phút nào tản mát ra hùng hồn phong cách cổ xưa hàm xúc thú vị, cao chừng 0-2m, trung khẩu đường kính tại 1m5 tả hữu, trung trên người khắc đầy đồ án, đồng dạng là rất nhiều luyện võ bóng người. Trần Tông còn chứng kiến trung trên người văn tự. Truyền ta ngàn luyện công, toái này ngàn luyện trung. Muốn đánh nát cái này khẩu trung. Trần Tông thò tay gõ, nặng nề thanh âm truyền đãng, vô cùng hùng hồn, ngón tay có thể cảm giác được trung thân cái kia kinh người cứng rắn. Dùng chỉ thay kiếm một ngón tay điểm ra, vận dụng bản thân năm thành chi lực. Nặng nề ken một tiếng, theo trung thân phát ra, tại cung điện ở trong truyền đãng, trung thân lại hoàn hảo không tổn hao gì. 10 thành chi lực một ngón tay. Càng thêm nặng nề thanh âm vang lên, nhưng trung thân như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Ngưng mắt nhìn trung thân, Trần Tông rút kiếm, 10 thành chi lực, một kiếm giết ra. Tâm ý kiếm vấn tâm. Chạm. Ken một tiếng, đáng sợ lực phản chấn xuyên thấu qua thân kiếm, thẳng bức cánh tay, lại để cho Trần Tông cánh tay rung rung không thôi, có chút run lên, khí huyết cơ hồ ngược dòng bay thẳng trong cơ thể, cái kia trung thân ý liền nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Chuyến ta ngàn luyện công Trần Tông không khỏi tự hỏi, nhìn nhìn lại trung trên người bóng người đồ án, lại nhìn xem tứ phía trên vách tường bóng người đồ án. Chẳng lẽ, muốn đánh nát này trung, phải dùng thiên luyện đạo. Thử xem. Nghĩ tới đây, Trần Tông liền thu liễm linh lực, trường kiếm trở vào bao, hít sâu một hơi, điều động một thân khí lực. Thiên luyện quyền. Oanh một tiếng, 100 lần áp xúc chi lực, hung hăng oanh kích tại trùng trên người, vẫn là nặng nề vô cùng thanh âm chấn động mở đi ra, nhưng Trần Tông rõ ràng cảm giác được bất động, không có bị phản chấn. Hơn nữa, cái kia trung thân có chút nhoáng một cái. Thiên luyện trường. Thiên luyện chỉ. Thiên luyện cước. Thiên luyện phong bạo. Rầm rầm rầm. Từng đợt nặng nề vô cùng thanh âm không ngừng theo trùng trên người chấn động mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng, lại không biết như phía trước đồng dạng sẽ có lực phản chấn trùng kích Trần Tông. Lần lượt công kích, trung thân lần lượt bị rung chuyển, lắc lư không thôi. Không đủ, còn chưa đủ. Trần Tông lần lượt phát động công kích, lần lượt thi triển thiên luyện linh võ. Phong bạo mang tất cả, thời gian dần trôi qua khuyết tán mở đi ra, tràn ngập cả tòa ngàn luyện điện. Ngàn luyện điện tứ phía trên vách tường bóng người phảng phất sống lại tựa như luyện khởi võ học. Trung trên người bóng người cũng đồng dạng bắt đầu chuyển động. Trần Tông linh thức bất chi bất giác phát ra mở đi ra, tràn ngập đến chỉnh tòa cung điện ở trong, đem tất cả mọi người ảnh diễn luyện đều nhét vào trong thức hải. Những bóng người này chỗ diễn luyện võ học, nhìn như đơn giản, lại hàm ẩn huyền diệu, thời gian dần trôi qua, lại để cho Trần Tông hiểu ra tới, cái này rõ ràng tiểu là thiên luyện linh võ một loại tu luyện chi pháp. Phía trước tu luyện, Trần Tông là thông qua chính mình tìm hiểu, hiện tại đã nhận được dẫn dắt, trong nháy mắt linh cảm bắn ra, gông cùm xiềng xích bị đánh phá. Thiên luyện quyền. Lần nữa áp xúc. 101 lần. 102 lần. Mặc dù áp xúc hiệu suất càng ngày càng chậm, nhưng vẫn là có rõ ràng tăng lên, cuối cùng nhất cố định tại 200 lần bên trên. Đón lấy, là thiên luyện trưởng, thiên luyện chỉ, thiên luyện cước. Toàn bộ đều tăng lên tới 200 lần, uy lực đại tăng, dùng cái này thi triển đi ra thiên luyện phong bạo, uy lực cũng đã nhận được rõ ràng tăng cường. Rầm rầm rầm. Trầm đục âm thanh càng phát kịch liệt. Giang giác. Thập phân rất nhỏ, lại bị Trần Tông rõ ràng bắt đến, chỉ thấy cái kia trùng trên người xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách, phảng phất bờ đê bên trên một đạo nho nhỏ lỗ hổng, tại nước lũ trùng kích phía dưới, bắt đầu dần dần mở rộng. Giang giác. Giang giác. Càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên, vết rách tại trùng trên người, không ngừng lan tràn mở đi ra, thẳng đến che kín toàn bộ trung thân. Thiên luyện phong bạo. Đây là cái gì thanh âm? Từ nơi này truyền đến thanh âm. Theo thanh âm càng lúc càng lớn, không ngừng truyền đi, theo không khí truyền lại đến xa hơn chỗ, liền có người đã nghe được, nhao nhao dừng lại bước chân, phân biệt thanh âm nơi phát ra, rồi sau đó, nhanh chóng hướng thanh âm truyền đến phương hướng đổi tới. Cùng lúc đó, Trần Tông một kích cuối cùng, tiếng răng rắc vô cùng chói tai. Trung thân bị phá khai, tiếp theo nổ. Đây là nổ về sau, tại nguyên bản trung vị trí, có một căn cao nửa thước hình trụ tử, tròn trên cây cột, chính để đó một khối ám kim sắc lớn nhỏ cỡ nắm tay kim loại, thoạt nhìn vô cùng phong cách cổ xưa vô cùng trầm trọng, hắn củ hấu bất quy tắc, Trần Tông ngưng mắt nhìn tầm đó, lại có thể chứng kiến ám kim sắc kim loại khối bên trên, mang theo một loại nội liễm mũi nhọn. Nhưng bất kể thế nào nói, sẽ bị thu ở đây, tất nhiên bất phàm, nhanh chóng ra tay đem chi thu hồi, phát hiện tại nguyên bản ám kim sắc kim loại khắc có một ít văn tự. Thiên luyện tinh kim, đúc khí chí bảo. Đương Trần Tông đem cái này thiên luyện tinh kim thu nhập hư di giới đồng thời, một đạo thân ảnh cũng bằng tốc độ kinh người, huyền tựa như tia chớp, vọt lên tiến đến, như lôi đỉnh ánh mắt nhanh chóng khẽ quét mà qua, chứng kiến nổ bốn phía mảnh vỡ, lại chứng kiến cái kia hình tròn cao nửa thước cây cột, cuối cùng rơi vào Trần Tông trên người. Là ngươi. Ngươi đến, đúng là Lôi Đao Bảo trong nhân cực cảnh kia kỳ trưởng lão. Ánh mắt của hắn phảng phất ẩn chứa lôi đình ngưng mắt nhìn Trần Tông, thanh âm trầm thấp như sấm âm gào thét, ngươi ở nơi này tìm được cái gì đó. Lấy ra. Vâng. Kiếm thế mãnh liệt, kinh thiên động địa. Trần Tông bộc phát, đáng sợ vô cùng khí tức quần quận tràn ngập, không sợ hãi chút nào cùng đối phương đối chiến. Phía trước một trận chiến, tựa hồ ngang tay, nhưng Trần Tông đã có chém giết đối phương nắm chắc, sở dĩ không có chém giết. Còn là vì tốn thời gian, chậm trễ tìm kiếm những thứ khác bảo vật. Nhưng đã thiên luyện tinh kim đã rơi vào trong tay mình, quả quyết không có giao ra đây đạo lý. Như thế, chỉ có thể một trận chiến. Như thế, chỉ có thể giết chết đối phương. Cảm nhận được Trần Tông bạo phát đi ra khủng bố khí thế, Lôi Đao Bảo trưởng lao sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức có chút do dự. Loại khí thế này, không chỉ có không kém chút nào chính mình, thậm chí, còn muốn càng mạnh hơn nữa hơn mấy phân, thật sự động thủ. Chính mình chưa hẳn có thể như nguyện chém giết đối phương. Lúc này, lại có một đạo thân ảnh từ bên ngoài bay vụt tới, nhẹ nhàng linh hoạt như gió. Đồng dạng là ánh mắt quét qua, cuối cùng nhất rơi vào Trần Tông trên người, đồng tử co rút lại, bộc phát ra sắc bén kinh người hàn mang. Linh tâm các nhân cực cảnh cựu trọng trung kỳ trưởng lão. Bảo vật ở nơi nào? Linh tâm các trưởng lão mở miệng, thanh âm bén nhọn, phảng phất lợi kiếm. Đã bị kẻ này đoạt được. Lôi Đao Bảo trưởng lão lại nói là nói. Giao ra đây. Linh tâm các trưởng lão không có cùng Trần Tông đã giao thủ, mặc dù cảm giác Trần Tông khí thế rất cường, không chút nào hạ với mình, lại không có quá mức coi trọng. Chương 48, 1 địch 2. Chương 48, 1 địch 2. Thiên luyện điện nội, tiêu sát, cứng lại. Linh tâm các trưởng lão hai con ngươi lợi hại như kiếm phong, thẳng bức Trần Tông mà đi, sau lưng trường kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, kinh người khí tức tràn ngập, phảng phất muốn ra khỏi vỏ gặp huyết. Thực lực của hắn rất cường, không dưới ta. Lôi Đao Bảo trưởng lão một bên ngưng giọng nói, lại để cho linh tâm các trưởng lão nao nao, có chút không tin. Ta lặp lại lần nữa, giao ra đây. Linh tâm các trưởng lão không có trả lời Lôi Đao Bảo trưởng lão, ngược lại lần nữa xông Trần Tông nói ra, sắc bén khẩu khí như kiếm giống như thẳng bức ám sát. Lôi Đao Bảo trưởng lão lại lui về phía sau vài bước, đã linh tâm các trưởng lão không để ý tới mình, hắn cũng không có lại để ý tới đối phương. Hồng Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lạnh lạnh, Trần Tông hai con ngươi hiện ra ánh sáng lạnh như nước. Ngưng mắt nhìn linh tâm các trưởng lão, bảo vật ngay tại trên người của ta, muốn, hỏi trước hỏi trong tay của ta kiếm. Muốn chết ta thành toàn ngươi. Linh tâm các trưởng lão cả giận nói, sau lưng trường kiếm một nhảy dựng lên, rơi vào trong tay, bổ ra một đạo sáng ngời kiếm quang, ngay lập tức phá không giết đến. Kiếm quang nhẹ nhàng nhanh chóng, có một loại đặc biệt biến hóa ẩn chứa trong đó, lại để cho Trần Tông con mắt sáng ngời, tựa hồ khó có thể bắt. Linh tâm các kiếm pháp, tố là như thế. Có lẽ... Như vậy kiếm pháp đối với ta hữu dụng. Trần Tông không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Tâm ý kiếm đạo, một kiếm toàn bộ bằng tâm ý, linh tâm các kiếm pháp chi đạo, thoạt nhìn tựa hồ có chỗ tương tự. Để đọc chuyện. Nếu là tìm hiểu linh tâm các kiếm pháp, nói không chừng thật đúng là đối với chính mình hoàn thiện tâm ý kiếm đạo có trợ giúp. Một nghĩ đến đây, Trần Tông không tránh không né, trường kiếm đón chào, phá không thẳng kích. Kiếm pháp là cao là thấp, người trong nghề thoáng cái có thể phân biệt ra được đến, linh tâm các trưởng lao trong lòng dùng mình. Còn không rõ ràng lắm thực lực của đối phương như thế nào, nhưng kiếm pháp này thập phần cao minh, chút nào đều không kém hơn chính mình. Một kiếm kia ám sát tới, kiếm quang vô cùng nhẹ nhàng vô cùng linh động, càng có một loại khó nói lên lời hàm xúc thú vị, phảng phất thẳng bức đáy lòng mà đến. Một cái nháy mắt lập tức, Trần Tông cùng linh tâm các trưởng lão kiếm, liền liên tục không ngừng biến hóa hơn trăm lần. Linh tâm các kiếm pháp chi đạo, chú ý tâm thần linh động, dùng tâm thần dẫn đạo kiếm pháp, làm cho kiếm pháp cũng trở nên linh hoạt đa dạng, bởi vậy một kiếm bên trong nhìn xem nhẹ nhàng nhanh chóng, thường thường lại ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa, hơn nữa có thể tại trong một chớp mắt thi triển các loại biến hóa, lại để cho người khó có thể ứng đối, khó lòng phòng bị. Nhưng bất kể như thế nào biến hóa, lại đều không thể tránh đi Trần Tông ứng đối, nhất kiếm ở dưới, đều phong ngăn cản, hơn nữa, Trần Tông kiếm càng thêm linh động, phản giết tới. Loại này kiếm pháp tạo nghệ rõ ràng so với chính mình càng cao hơn mình. Vang một tiếng, linh tâm các trưởng lão lui bước, lại một kiếm đâm ra, nhìn như một kiếm, kỳ thực trên trăm kiếm, hội tụ làm một đạo bàng bạc kiếm quang đuổi giết mà ra. Đã tại kiếm pháp bên trên không rõ đối phương cao minh, vậy thì dùng tu vi áp chế đối phương. Nhân cực cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi toàn bộ triển khai. Mặc dù tu luyện chính là trung phẩm linh công, nhưng bởi vì tu luyện rất nhiều năm, nghiên tập tinh thâm, đã sớm đem kia trung phẩm linh công triệt để hiểu rõ, hơn nữa đem chi làm sâu sắc, khiến cho thích hợp hơn chính mình, bởi vậy một thân linh lực tinh thuần trình độ, đã tới gần trên việc tu luyện phẩm linh công ngang nhau tu vi võ giả. Điểm này, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được, chỉ có số ít, hoặc là dựa vào thiên phú, hoặc là dựa vào thời gian chậm rãi ma luyện một chút lắng đọng. Thúc liệu, đối mặt linh tâm các trưởng lão một kiếm này, Trần Tông Y Lệ Nguyên không tránh tránh, hư vô kiếm kình, kiếm chi đại thế tương theo, một kiếm phá không ám sát. Tâm ý kiếm cơ thức. Oanh! Kiếm quang song song tán loạn. Linh tâm các trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đối phương, vậy mà chặn chính mình mười thành công lực một kiếm, dù là một kiếm này chỉ là bình thường kiếm pháp. Hiện tại hắn mới hiểu được, Lôi Đao Bảo trưởng lão theo như lời nói rồi. Một kiếm tán loạn, Trần Tông kiếm thứ hai ngay sau đó giết đến. Tâm ý kiếm vấn tâm. Một kiếm vấn tâm, thẳng bức tâm thần mà đến, lại để cho linh tâm các trưởng lão có chút một hoảng hốt, nhưng linh tâm các kiếm pháp chi đạo cùng tâm thần có ngàn vạn lần quan hệ, tu luyện tới cao thâm tình trạng, có thể tại nhất định được trình độ bên trên cường hóa ý chí tăng cường tâm thần, bởi vậy, linh tâm các trưởng lão lập tức thanh tỉnh. Hồng Ngọc kiếm giết đến, màu đỏ hào quang vô cùng sắc bén, chói mắt giết đến, kia kiếm quang nóng bỏng, đốt cháy phố mặt tới, lại làm cho linh tâm các trưởng lão phát ra từ nội tâm nổi lên một tia hàn ý. Hàn ý sát cơ như nước thủy triều. Lui. Ngay lập tức, linh tâm các trưởng lão bước chân nhanh chóng giao thoa mà qua, từng đạo tàn ảnh ở lại không khí chính giữa, lại bị đỏ thâm kiếm quang không ngừng đánh tan. Thối lui đến thiên luyện điện cửa vào, một vòng ánh đao đột nhiên theo bên cạnh chém giết mà ra. Ánh đao như tia chớp, nổ vang chấn động, giống như lôi đỉnh phá không đổi giết, không lưu tình chút nào. Cái này lôi đỉnh một đao, bạo phát Lôi Đao Bảo trưởng lão mười thành chi lực. Lôi Đao Bảo trưởng lão phía trước cùng Trần Tông đã giao thủ, liền biết rõ Trần Tông thực lực cường hành, không có dễ dàng đối phó như vậy, nhắc nhở linh tâm các trưởng lão, nào biết được đối phương tựa hồ không lĩnh tỉnh, dứt khoát tiểu lui qua một bên. Lui qua một bên, không phải không nhúng tay, mà là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chém giết Trần Tông, cướp lấy bảo vật, đây mới là mục đích cuối cùng nhất. Dưới mắt, Trần Tông một kiếm bức lui linh tâm các trưởng lão, liền lại để cho Lôi Đao Bảo trưởng lão cho rằng bắt đến tốt nhất cơ hội, lập tức thi triển ra cường hoành một đao, hóa thành lôi quang đuổi giết tới. Thật tình không biết, Trần Tông vừa hướng phó linh tâm các trưởng lão đồng thời, một bên cũng chú ý đến Lôi Đao Bảo trưởng lão nhất cử nhất động, dù sao Lôi Đao Bảo trưởng lão tu vi không tầm thường thực lực cường đại, Trần Tông cũng sẽ không bởi vì sơ sẩy mà lại để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Tự nhận là tất sát một đao chém giết tới, ngay lập tức chém qua Trần Tông, Lôi Đao Bảo trưởng lão lại là sắc mặt trầm xuống, một đao kia, không có bất kỳ chém trúng người cảm giác, chém trúng, chỉ là không khí. Trong nội tâm phát lệnh, Lôi Đao Bảo trưởng lão không chút do dự lưng ngang, hóa thân thành một đạo lôi quang, tốc độ cực nhanh, nhưng một đạo hư ảo kiếm ảnh lại như giỏi trong xương theo sát phía sau, không ngừng ám sát tới, hàn ý tập trung, làm cho Lôi Đao Bảo trưởng lão kinh hãi lạnh mình. Linh tâm các trưởng lão cũng đã điều chỉnh tới. Linh tâm tam tuyệt kiếm. Quát khẽ một tiếng, hoành trước người hiện ra ngân quang trường kiếm nhẹ nhàng chấn động, huyền hóa thành ba đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều tản mát ra vô cùng huyền diệu khí tức, xỏ xuyên qua trường không, thẳng hướng Trần Tông. Ba ba bá. Liên tiếp ba kiếm, nhìn như xếp theo hình tam giác đặt song song giết đến, hoặc như là kiếm kiếm tương liên, không giây phút nào đều tại phát sinh biến hóa, gọi người càng khó có thể phòng bị khó có thể chống cự, muốn chống cự, lại sẽ bị khí cơ dẫn dắt tập trung. Còn đây là linh tâm các kiếm pháp tuyệt chiêu. Linh tâm các trưởng lão đã từng dùng một chiêu này, giết qua rất nhiều cường địch, ngày nay, nếu lần gặp huyết, Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, một kiếm này chi tinh diệu cường đại, không cách nào bỏ qua. Thân hình dừng lại, rồi sau đó, đem huyền tâm biến thi triển đến mức tận cùng, người tại phương viên chi địa không ngừng biến ảo, linh tâm tam tuyệt kiếm cũng đồng dạng không ngừng biến ảo, hoàn toàn đem Trần Tông tập trung, không giết Trần Tông thể không bỏ qua. Cái này, như là một hồi kiếm pháp cùng thân pháp quyết đấu. Huyền tâm biến bên trong, Trần Tông cũng vừa quan sát tìm hiểu linh tâm tam tuyệt kiếm ảo diệu. Tự đắc đạt được tâm kiếm ấn về sau, phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt, tiềm năng bị không ngừng khai phát ra tới, các phương diện đều đã nhận được nhảy vọt tiến bộ, nộ tính độ cao vẻ sợ hãi nghe nói, nhất là tại kiếm chi nhất đạo bên trên lĩnh ngộ năng lực, càng là cao siêu tuyệt luân. Hơn nữa Trần Tông có ý thức tích lũy, truyền thừa kiếm đạo các loại, càng là tiến thêm một bước đem nộ tính khai phát ra tới. Giống vậy như một người, hắn phi thường thông minh, bất luận học tập cái gì đều so người khác mau hơn rất nhiều lần, coi như là lại khó khăn cũng có thể rất tốt giải quyết, nhưng mà, nếu như hắn không có hưởng ứng trụ cột tri thức, cũng không đủ lắng động tích lũy, một đạo tao ngộ đến khó đề, căn bản là không cách nào giải quyết, bởi vì căn bản là xem không hiểu. Xem không hiểu, dù thông minh lại có làm được cái gì. Vạn trượng cao ốc đất bằng lên, trụ cột, vĩnh viễn sẽ không quá hạn, vĩnh viễn trọng yếu nhất. Linh tâm tam tuyệt kiếm cuối cùng là linh tâm các tuyệt chiêu, không có dễ dàng như vậy hiểu được, nhưng hiện tại Trần Tông cũng không cần hiểu được, chỉ cần có thể tìm hiểu một chút ảo diệu đủ để. Thân hình tại lập tức liên tục biến hóa 18 lần, tiếp theo một bên xuyên thẳng qua mà qua, ba đạo kiếm quang phá không xẹt qua, không có đâm trúng Trần Tông. Tuyệt chiêu thất bại, hoàn toàn ra ngoài ý định, linh tâm các trưởng lao sắc mặt đại biến, đã có lần nữa bổ ra một kiếm. Kiếm quang mảnh mỏng, không ngừng kéo duỗi, tựa như một đầu dây lưng, lại vô cùng sắc bén, vờn quanh tầm đó nhanh chóng thiết cắt giết đến. Lôi đao bảo trưởng lão cũng kịp phản ứng, một đao phách chạm. Hai người liên thủ nhất trí đối kháng Trần Tông. Trước giết hắn đi, bảo vật lại phân. Lôi đao bảo trưởng lão một bên xuất đao một bên quát khẽ. Hai cái nhân cực cảnh cựu trọng trung kỳ liên thủ, lại là đã sống hồi lâu cường giả, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay vẫn là thủ đoạn, đều thập phần phong phú lao đạo, tuyệt không phải võ giả tầm thường có thể so sánh với. Trong lúc nhất thời, Trần Tông áp lực đại tăng. Trận chiến này, không nên lâu. Trần Tông minh bạch điểm này, nếu là ở bình thường, có như vậy hai cường giả liên thủ cùng chính mình chiến đấu, hơn nữa còn là vô cùng hung hiểm cuộc chiến sinh tử, Trần Tông hội thật cao hứng, xuất ra hết thể thủ đoạn đến tới cùng nhau, dùng cái này rèn luyện ma luyện bản thân kỹ nghệ. Nhưng ở cái địa phương này, ai biết có thể hay không đem mặt khác người hấp dẫn tới. Tuyệt đại đa số người Trần Tông không sợ, duy chỉ có Hắc Thủy Tông người kia cực cảnh cựu trọng đỉnh phong trưởng lão mới là Trần Tông chính thức kiêng kỵ. Tu luyện chính là thượng phẩm linh công, lại là nhân cực cảnh cựu trọng tu vi đỉnh cao, so về hiện tại hai người này đến, chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Lôi đao bảo trưởng lão cùng linh tâm các trưởng lão cũng đồng dạng minh bạch điểm này, nếu thật đưa tới Hắc Thủy Tông cái kia trưởng lão, bọn hắn cái gì cũng đoạt không đến, cho nên phải mau chóng đem Trần Tông chém giết, cướp lấy bảo vật. Ngươi dùng linh tâm bí kiếm giết ta, bảo vật ngươi phân 6 thành. Lôi đao bảo trưởng lão cho linh tâm các trưởng lão truyền âm nói, ngươi dùng lôi đình phích lịch đao, bảo vật phân ngươi 6 thành. Linh tâm các trưởng lão lại phản bác nói, linh tâm bí kiếm cùng lôi đình phích lịch đao thuộc về duy nhất một lần bí bảo, uy lực thập phần cường hành, vừa sử dụng đi ra, khả năng chém giết nhân cực cảnh cựu trọng cực hạn cường giả, nhưng cái này hai chủng bí bảo chế tạo cực kỳ khó khăn, bởi vậy vô cùng chân quý, bọn hắn thân là trong môn trọng yếu trưởng lão, một người mới có một dạng, ngoài ra, cũng chỉ có bị coi trọng đệ tử mới có được. Chính là vì hắn vô cùng chân quý, thường thường sẽ không dễ dàng sử dụng, bọn hắn cũng không xác định Trần Tông trên người bảo vật chân quý trình độ như thế nào, phải chăng chống đỡ được bên trên cái kia bí bảo. Một điểm nữa, nếu như mình dùng bí bảo về sau giết Trần Tông, thật sự có thể phân đến 6 thành sao? Chưa hẳn, bởi vì đối phương còn có lưu bí bảo, đến lúc đó dùng đến, há không phải có thể giết chết chính mình, độc chiếm toàn bộ bảo vật. Hai người đều không đốc, bởi vậy, ai cũng không muốn dùng. Đương hai người tại rực dây đối phương sử dụng bí bảo chi tế, Trần Tông đống nhiên có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, đây là nguy cơ rất chí mạng cảm giác, tùy theo tiếp xúc dung nhập trong cơ thể hạ đẳng bí bảo, cảm giác nguy cơ lập tức tiêu trừ, Trần Tông đã biết rõ, cái loại này nguy hiểm, không đủ để đánh bại chính mình bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Đã như vậy, không thể thiếu muốn tiêu hao hết một lần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Chương 49, liền giết. Chương 49, liền giết. Thiên luyện điện nội, kiếm khí lành lạnh, ánh đao như thác nước. Lòng bàn tay trái tại kiếm thủ bên trên vuốt phẳng, làm cho thân kiếm cuồng rung động, quanh thân không khí hoàn toàn bị bài xích hình thành một vòng hắc ám. Xé trời! Xé trời! Liên tục hai kiếm, cường hoành vô cùng, kia kiếm quang xé rách thiên địa chém giết mà ra. Lôi đao bảo trưởng lão cùng linh tâm các trưởng lão sắc mặt đống nhiên đại biến, vội vàng lui về phía sau né tránh, vung đao kiếm chống cự. Huyền tâm biến, tâm huyễn vô cực. Nháy mắt, Trần Tông huyễn hóa ra rất nhiều thân ảnh, vờn quanh tại quanh thân, thiệt giả khó phân biệt, trường kiếm vô số, theo phương hướng bất đồng công giết mà đi. Ba dạng bảo vệ tánh mạng át chủ bài, phân biệt đối ứng nhân cực cảnh, địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh, mỗi đồng dạng đều có được kinh người giá trị, suy nghĩ một chút, chính là đê đẳng nhất đồng dạng, cũng có thể ngăn cản phong vương cường giả một kích toàn lực. Phong vương cường giả, đó là cái gì khái niệm, đó là tại nhân cực cảnh chính giữa hoành hành vô địch tuyệt đối cường giả, từng cái đều có được vô cùng kinh người thực lực. Chỉ cần hai người này không sử dụng cái gì bí bảo, Trần Tông cũng không có ý định vận dụng bí bảo. Chạm chạm chạm. Kiếm quang vô số, mỗi một kiếm đều cường hoành vô cùng, hóa thành nước lũ quần quận đuổi giết hết thảy, lập tức đem Lôi Đao Bảo trưởng lão cùng Linh Tâm các trưởng lão đánh lui. Hai người càng là vô cùng khiếp sợ, lại bị đánh lui. Lóe lên, Trần Tông thân hình cũng đã chạy ra khỏi Thiên Luyện Điện. Hưu trốn. Đừng muốn đi. Hai người nhanh chóng điều chỉnh tới, nghiêm nghị quát, cho rằng Trần Tông muốn chạy trốn cách, lập tức truy kích. Xông lên ra Thiên Luyện Điện, liền cảm giác được đại lượng thiên địa nguyên khí điên cuồng mãnh liệt, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, xét qua thân thể của bọn hắn lúc, cái kia thiên địa linh khí mang theo một loại mũi nhọn, như kiếm khí một loại. Giống như vạn kiếm quy tông, như trăm sông đổ về một biển. Sở hữu thiên địa linh khí đều dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Hai người thoáng cái tiểu minh bạch, Trần Tông đang thi triển một môn bí pháp, một môn có thể tăng cường bản thân thực lực bí pháp. Không có thi triển bí pháp thực lực của hắn đã cường đại như thế, như thi triển bí pháp, thực lực kia lại nên cường đại đến mức nào, trong hai người tâm một hồi bất an. Ngươi dùng Lôi Đình Phích Lịch Đao, ta dùng Linh Tâm Bí Kiếm, cùng một chỗ động thủ đem hắn đã giết, hết thảy bảo vật chia đều. Linh Tâm các trưởng lão nhanh chóng truyền âm nói. Đối phương coi trọng như thế cái kia bảo vật, khẳng định bất phàm, chắc có lẽ không thâm hụt tiền mới đúng. Tốt. Lôi Đao Bảo trưởng lão quyết định thật nhanh. Cái lúc này, không được phép đa tưởng. Lập tức, Linh Tâm các trưởng lão trong tay xuất hiện người đứng đầu chỉ dài ngắn phẩm chất kiếm nhỏ màu bạc, cái kia tiểu kiếm không có chuôi kiếm, chỉ có thân kiếm, hiện ra màu bạc hào quang như mặt nước chảy xuôi mà qua, như nước chảy, một tia đáng sợ đến cực điểm sắc bén từ nhỏ kiếm bên trong tràn ngập đi ra. Mà Lôi Đao Bảo trưởng lão trong tay tắc thì xuất hiện một quả viên cầu, tản mát ra kinh người cuồng bạo chấn động. Hai người lấy ra bí bảo chờ, Trần Tông cũng chú ý tới, mà hai người động tác càng là nhanh chóng, bí bảo một lấy ra lập tức kích phát, tựa hồ không cho Trần Tông chút nào cơ hội phản ứng. Cái kia viên cầu lập tức nổ tung, hóa thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đình đao quang, chặt đứt trường không giống như giết đến, so với trước Trần Tông tao ngộ cái kia một đạo càng mạnh hơn nữa hoành vài phân, tốc độ nhanh hơn, những nơi đi qua cứng rắn gạch xanh bị xé nứt nát bấy, khủng bố đao áp, làm cho theo bốn phương tám hướng hội tụ tới thiên địa linh khí đều bị bổ ra, lại để cho Trần Tông sau lưng mặt đất đều bị phá vỡ. Linh Tâm các trưởng lão cũng kích phát Linh Tâm bí kiếm uy lực, một kiếm, bằng tốc độ kinh người bắn chết tới. Cùng lúc đó, Linh Tâm các trưởng lão trường kiếm nhẹ nhàng chấn động, thi triển ra Linh Tâm Tam Tuyệt Kiếm, lại không phải thẳng hướng Trần Tông, mà là thẳng hướng Lôi Đao Bảo trưởng lão. Mà Lôi Đao Bảo trưởng lão cũng không có sai biệt, một đao bổ ra, đao như bồ lôi, nhưng cũng là chém về phía Linh Tâm các trưởng lão. Hai người bọn họ bản tính kỳ thật đều đánh rất khá, cái kia chính là vận dụng bí bảo đem Trần Tông tiêu diệt, lại thừa cơ giết chết đối phương, không những được đoạt được Trần Tông trên người sở hữu bảo vật, còn có thể lấy được đối phương bảo vật, nếu không được cũng muốn đem đối phương trọng thương, vô lực cùng chính mình tranh đoạt Trần Tông bảo vật. Không thể không, không có một cái nào là dễ đối phó. Khủng bố ánh đao cùng sắc bén vô cùng rồi lại phiêu hốt bất định kiếm quang, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Tránh không khỏi. Cho dù là chính mình đem huyền tâm biến thi triển đến mức tận cùng, cũng không cách nào tránh đi. Ngăn không được. Cho dù là kiếm khí quy nguyên bí pháp phía dưới tăng cường thực lực, cũng không cách nào ngăn trở. Không có vì cái gì, đây là Trần Tông phán đoán, sẽ không ra sai phán đoán, là tu vi cảnh giới tăng lên, đối với kiếm chi nhất đạo lĩnh ngộ đạt tới trình độ nhất định lúc sẽ xuất hiện phán đoán. Thiện kiếm giả, vi hạ trung thượng. Hạ người, cần rút kiếm ra chiêu, một phen giết chóc. Bị giết thời điểm mới có thể biết, mình không phải là đối thủ. Trong người, đã rút kiếm ra chiêu, chưa tới gần như sinh tử, thực sự gặp phải nguy cơ, có thể tự biết không là đối thủ. Bên trên người, không cần rút kiếm ra chiêu, đã có thể biết được thắng bại. Đây cũng không phải là Trần Tông chúc ngộ, mà là tại Thông Thiên Kiếm Đế truyền thừa chính giữa biết được. Trần Tông hiện tại cấp độ, lại là ở vào hạ người đến trong người tầm đó, đến gần vô hạn tại trong người. Bởi vậy, Lôi Đao Bảo trưởng lão một kích cùng Linh Tâm các trưởng lão một kích. Mình mới hội cảm giác, trốn không thoát cũng gánh không được, không cần chờ đến bị giết tài năng minh bạch. Không chút do dự, Trần Tông kích phát ra Thương Huyền trưởng lão cho mình bí bảo một trong. Thương Vũ cháo lập tức nghiền nát mở đi ra, bằng tốc độ kinh người tràn ngập, bao trùm Trần Tông bên ngoài thân, lại tràn ngập ra đi, tạo thành một đạo hình bầu dục, như là màu xám trắng trong suốt vỏ trứng gà đem Trần Tông bao vây lại, cũng bảo vệ. Rầm rầm. Khủng bố lôi đình đao quang cùng kinh người đến cực điểm kiếm quang đồng thời hoành kích tại màu xám trắng Thương Vũ khoác lên. Thương Vũ cháo nhưng chỉ là khẽ run lên, đẩy ra hai đạo gợn sóng, ánh đao kia cùng kiếm quang lần lượt nghiền nát. Lôi Đao Bảo trưởng lão buôn lôi một đao giết đến, Linh Tâm các trưởng lão Linh Tâm Tam Tuyệt Kiếm cũng giết đến, đồng thời đối hoành. Kiếm khí quy nguyên bí pháp thi triển xong tất. Kinh người đến cực điểm kiếm khí chấn động xé rách bát phương, trường kiếm cùng rung động. Xé trời. Khủng bố đến cực điểm kiếm quang, phá không giết ra, như phía chân trời lưu quang. Cơ hội vừa vặn, bỏ qua khó có. Tâm tư không tinh khiết hai người, vừa muốn giết Trần Tông, một bên còn muốn giết chết đối phương, độc chiếm hết thảy. Bọn hắn cho rằng riêng phần mình thi triển ra bí bảo về sau, Trần Tông nhất định phải chết, bởi vậy, chú ý lực đều tập trung ở đối phương trên người, đại bộ phận lực lượng cũng dùng để ứng phó công kích của đối phương, đối với Trần Tông xé trời một kiếm, càng khó có thể chống cự. Kinh hãi, cũng đã không còn kịp rồi. Như dùng thiện kiếm giả luận, đương thuộc hạ người. Sinh tử tới người tài năng sáng tỏ. Sau đó, bọn hắn tựu chết rồi. Chết ở tự cho là đúng tính toán bên trên, cũng chết tại Trần Tông cường hoành dưới thực lực. Trần Tông không có dừng lại, linh thức bao trùm, tìm tòi một phen, rồi sau đó lấy đi vũ khí cùng giới tử túi, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai, còn đồng thời tận khả năng xóa đi chính mình lưu lại khí tức chấn động. Về phần dùng xong một cái thương vũ cháo, Trần Tông ngẫm lại thì có điểm tâm đau, nhưng hết cách rồi, tình thế như thế, không cần không được, hy vọng hai người này giới tử trong túi, có thể có giá trị chi vật ta. Là thời điểm đã đi ra. Trần Tông âm thầm nói ra, nhanh chóng hướng ven đường phản hồi. Thiên luyện cung có vài chục tòa cung điện, đến nay, mình đã đi qua vài chục tòa, cũng đem bên trong đồ vật toàn bộ nắm bắt tới tay, Trần Tông cảm giác là tối trọng yếu nhất, chính là thiên luyện tinh kim. Bất luận là thiên luyện đạo hay vẫn là thiên luyện tinh kim cũng hoặc là trong một cây kia phẩm linh dược cửu huyết luyện hồng, còn có trong những hạ phẩm kia phẩm linh nguyên, Trần Tông cảm thấy việc này thu hoạch tràn đầy, vô cùng phong phú. Người, không thể quá mức lòng tham, có chừng có mực. Ngẫm lại vừa rồi hai người kia, nếu như không phải quá tham lam, gì đến ở hiện tại tiểu chết rồi. Tu luyện, chú ý căng chặt có độ. Cố gắng, đồng dạng đạo lý. Nói trở lại, mấy chục tòa cung điện, lại tiến vào hơn 10 người, chính mình lấy được vài chục tòa cung điện chi vật, trong khoảng thời gian này, đầy đủ những người khác đem mặt khác trong cung điện đồ vật lấy đi. Ly khai thứ thế giới. Trần Tông thầm nghĩ, ly khai cái này thứ thế giới, sẽ tìm một chỗ tương đối chỗ an toàn hảo hảo bế quan tu luyện một lần, tranh thủ lại để cho tu vi của mình thực lực của mình. Tại trong thời gian ngắn càng tiến một bước. Chỉ là, đương Trần Tông bước ra thiên luyện cung đại môn lúc, đã có thấy lạnh cả người mang tất cả tới, đó là cường hoành khí tức, đem chính mình tập trung. Hắc thủy tông nhân cực cảnh cựu trọng đỉnh phong trưởng lão. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có mấy cái Hắc thủy tông trưởng lao chấp sự cùng đệ tử cùng với lôi đao bảo linh tâm các cùng liêu ra người, có thể nói, ngoại trừ chết ở bên trong bên ngoài, đại bộ phận đều so Trần Tông sớm hơn đi ra. Không có lệnh của ta, ai cũng không thể lì khai. Hắc thủy tông cái kia nhân cực cảnh cựu trọng trưởng lão ngự khí vô cùng âm trầm hung ác, âm hàn ánh mắt vượt qua, lại để cho người toàn thân không tự chủ được chặt lại. Trần Tông khẽ cho mày, chính mình muốn rời đi trước thời hạn kế hoạch bị cắt đứt, nhưng không có hành động gì, thực lực không bằng đối phương là thật sự, trừ phi mình lại dùng mất một lần thương vũ cháo, ngược lại có khả năng chém giết đối phương, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. May mà án binh bất động, nhìn kỹ hắn nói. Liêu tông ý mang theo liếu đúng như cũng đi ra. Đồng dạng bị Hắc thủy tông trưởng lão khí tức tập trung. Lại đi qua một hồi lâu, không có người trở ra, đoán chừng người đều đã đi ra. Vẫn là Hắc thủy tông người nhiều nhất, trên cơ bản, Hắc thủy tông chết mất những người kia, đại bộ phận là chết ở Trần Tông dưới thân kiếm, trừ hắn ra bên ngoài, những người khác có thể không thế nào dám giết mất Hắc thủy tông người, e sợ cho sau đó bị điều tra ra bị trả thù. Đương nhiên, hoàn toàn không có giết là không thể nào, đương lợi ích xung đột đến mức tận cùng lúc, sự tình gì đều có thể phát sinh. Trần Tông mặc dù chưa có chạy cũng không nói gì, tâm niệm đã sớm chuyển động. Lần này, ta Hắc Thủy Tông chết không ít người, ai giết? Hắc Thủy Tông cái kia nhân cực cảnh cựu trọng đỉnh phong trưởng lao ánh mắt âm lãnh đảo qua, khẩu khí càng là vô cùng âm hàn, sát cơ nội liễm, chính mình đứng ra, ta cho ngươi một thông khoái, như nếu không, diệt hắn cả nhà. Cuối cùng bốn chữ, mọi người sắc mặt đại biến, vạn phần kinh hãi. Diệt hắn cả nhà. Kinh khủng bực nào, nhưng tuyệt đối không phải khoác lác, Hắc Thủy Tông có loại năng lực này. Đương nhiên, nếu như chỉ là một loại đệ tử bị giết, cái này Hắc Thủy Tông trưởng lão cũng sẽ không như thế tức giận, chính yếu nhất, tự là Hàn Thu Tà bị giết. Hàn Thu Tà, Hắc Thủy Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người chọn lựa, bị ký thác kỳ vọng chi nhân, có hy vọng cùng những đỉnh kia cấp thế lực lớn thiên tài đệ tử cùng so sánh đỉnh tiêm thiên tài, vô cùng trọng yếu, cái chết của hắn đối với Hắc Thủy Tông mà nói, tổn thất rất lớn. Không chỉ có là Hàn Thu Tà có thiên phú, Hắc Thủy Tông vì bồi dưỡng hắn, càng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hiện tại, theo Hàn Thu Tà chết, phần này tâm huyết, toàn bộ uổng phí rồi. Nếu không phải tại trong thứ thế giới này, không cách nào đem tin tức chuyển quay lại tông môn, sớm đã đem tin tức chuyển trở về rồi. Nhưng, thực giết Hắc Thủy Tông người, ai sẽ chủ động thừa nhận, Trần Tông cũng không muốn, đây là đang trêu chọc phiền toái không cần thiết trên thân. Nếu như mình cứ như vậy đứng ra nói ta giết, không khỏi quá ngốc. Chương 50, bán đứng. Chương 50, bán đứng. Thiên Luyện Cung bên ngoài, Hắc Thủy Tông một phương, Hồng Cốc Liêu Thị cùng Lôi Đao Bảo cùng với Linh Tâm các người tất cả một phương. Hào khí tiêu sát, tình thế đối với mọi người mà nói, hiển nhiên rất không ổn. Lúc trước, còn có Lôi Đao Bảo cùng với Linh Tâm các cái kia nhân cực cảnh cựu trọng trung kỳ trưởng lão có thể cùng Liêu Tông ý liên thủ, có thể tại nhất định được trình độ bên trên chống lại Hắc Thủy Tông cái kia cựu trọng đỉnh phong trưởng lão, đáng tiếc, bọn hắn đều chết hết. Liêu Tông ý một người, như thế nào cũng không phải đối phương đối thủ. Kỳ thật, Liêu Tông ý cũng đã giết một cái Hắc Thủy Tông đệ tử, nhưng hắn không có khả năng đứng ra nói ta giết, cái kia là muốn chết. Hảo hảo hảo, rất tốt, không có người nguyện ý thừa nhận là a. Hắc Thủy Tông trưởng lão giận quá mà cười, đáng sợ khí tức tràn ngập, lại để cho mọi người như rớt vào hầm băng, tu vi yếu kém người, toàn thân cấm không ngừng run rẩy không thôi, đã như vậy, các ngươi đều chết ở chỗ này a. Nói xong, cái này trưởng lão nâng lên một tay, đáng sợ Hắc Thủy chân công vận chuyển, chỉnh chi bàn tay hiện ra như nước hắc quang, trong không khí hàn ý càng phát mãnh liệt. Một trường đánh ra, trực tiếp phách chúng Liêu ra một cái chấp sự, không cách nào né tránh, cũng không cách nào đối kháng, phịch một tiếng, cái này chấp sự bay ngược mà ra, người tại giữa không trung lúc nổ ra một ngụm máu tươi ngưng tụ không tiêu tan, tản mát ra tí tí hàn ý. Rơi xuống đất, thân như lăn đất hổ lô giống như nhấp nhô vài vòng, tứ chi sủi lơ, vẫn không nhúc nhích, sinh cơ đều không có, làn da càng là hiện ra ô thanh. Một trường đánh gục, cái này rất bình thường, dù sao tu vi kém quá xa, lại để cho người kinh hãi chính là Hắc Thủy Tông trưởng lao thái độ. Không nói, toàn bộ giết. Dù sao, Hàn Thu Tà nhất định là chết ở trong những người này là một loại dưới thân kiếm. Cho dù những người này sử dụng kiếm không nhiều lắm, lại có đầy đủ thực lực giết chết Hàn Thu Tà, một cái cũng không có, nhưng Hắc Thủy Tông trưởng lão nội tâm sắc ý, tự là cần phát tiết. Chật, lần nữa đưa tay, lúc này đây, lại là nhắm ngay Liêu Chính Minh. Liêu Chính Minh sắc mặt đống nhiên đại biến, toàn thân không bị khống chế run rẩy lên, thật sự là hắn là Liêu gia chính giữa kiệt xuất nhất đệ tử đúng vậy, cũng hoàn toàn chính xác có vài phần thiên phú. Hoàn toàn chính xác thụ Liêu gia coi trọng, có kiêu ngạo vô liếng, nhưng mà tại Hắc Thủy Tông trưởng lao trước mặt, phần này kiêu ngạo tiểu lộ ra như vậy yếu ớt. Như khói, gió thổi qua tiểu tản. Mồ hôi lạnh đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, hai cái đồng tử kịch liệt co rút lại, tay chân lạnh buốt. Bóng ma tử vong bao phủ. Trong đầu, càng là một mảnh khủng bố chỗ trống. Trước mắt, Hắc Thủy Tông trưởng lão bàn tay tựa hồ trở nên vô cùng rõ ràng, tại trước mắt không ngừng phóng đại lại phóng đại, một vòng hắc quang tựa hồ sáng lên. Tử vong sợ hãi lại để cho Liêu Chính Minh lớn tiếng kinh hô, ta biết rõ. Ta biết là ai giết. Một câu ra, Liêu Tông ý bọn người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Hắc Thủy Tông trưởng lão vừa muốn đánh ra đi một trưởng cũng là dừng lại, rét lạnh trưởng phong lại thổi hướng Liêu Chính Minh, lại để cho Liêu Chính Minh toàn thân rung rung tầm đó, liên tiếp lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã. Phần này kinh sợ dạng, nhưng không ai cười nhạo hắn. Nói, là ai? Hắc Thủy Tông trưởng lão ánh mắt sâu kín ngự khí lạnh lạnh. Nói không nên lời, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Là hắn. Là hắn. Tiêu chính là hắn giết Liêu Chính Minh bị dọa đến nước mắt nước mũi không bị khống chế của vùng, mặt mũi tràn đầy chật vật bộ dạng, lại chỉ hướng Trần Tông liên tục quát, ta tận mắt thấy hắn đã giết Hắc Thủy Tông lưỡng người đệ tử. Trong đó một cái. Trong đó một cái là Lâm Minh Đường. Đương Liêu Chính Minh ngón tay chỉ hướng Trần Tông nháy mắt, Hắc Thủy Tông cái kia trưởng lão mặc kệ mọi việc. Trực tiếp một trưởng tiểu hoành hướng đang nhanh chóng lui về phía sau Trần Tông, ầm ầm giết ra. Màu đen trưởng ấn mang theo một lớp màu đen lạnh như băng thủy triều trùng kích tới. Nhân cực cảnh cựu trọng đỉnh phong nén giận một kích, thập phần đáng sợ, Trần Tông có thể cảm nhận được, cái loại này lạnh như băng, phảng phất muốn đem chính mình đông lại, diệt sạch một thân sinh cơ. Hồng Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, cường hoành một kiếm phá không giết ra, nóng bỏng vô cùng, phảng phất một hồi hỏa lưu tàn sát bừa bãi. Oanh một tiếng, hỏa lưu kiếm quang nghiền nát. Cái kia màu đen trưởng ấn cũng đồng thời vỡ vụn, mặc dù nén giận một kích, lại cũng không có xuất ra mười thành chi lực. Nhưng chứng kiến Trần Tông có thể ngăn ở chính mình một trường, Hắc Thủy Tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy sát cơ càng phát đầm đặc, nói, Hàn Thu Tà có phải là ngươi giết hay không? Là ta giết thì như thế nào? Một bên đáp lại, Trần Tông một bên nhanh chóng lui về phía sau, triển khai tốc độ cao nhất rời xa. Ngươi đáng chết. Hắc Thủy Tông trưởng lão hóa thành một đạo hắc quang, xoáy lên cuồng bạo màu đen thủy triều. Nhất trọng mãnh liệt, tốc độ vô cùng kinh người, không phải Trần Tông thể không bỏ qua. Chính Minh, ngươi, quá để cho ta thất vọng rồi. Liêu Tông ý mặt mũi tràn đầy tái nhợt, giận dữ mắng mỏ Liêu Chính Minh một câu, trận cũng triển khai thân pháp nhanh chóng đổi tới. Hắn đem Trần Tông cho rằng bằng hữu, hôm nay Trần Tông gặp nạn, không cách nào làm được bỏ qua không để ý tới. Chính Minh đại ca. Ngươi, hơi quá đáng. Liêu đúng như mặt mũi tràn đầy phức tạp. Ha ha ha ha, Liêu Chính Minh bỗng nhiên cùng tiếu, cười đến điên cuồng, ta quá phận. Ta như thế nào quá mức? Dựa vào cái gì chúng ta Liêu ra danh ngạch muốn cho hắn một cái? Dựa vào cái gì các ngươi đối với hắn tốt như vậy? Liêu Chính Minh trong điên cuồng, một tia ý thức đem trong nội tâm toàn bộ nói ra. Trước kia, hắn là xem thường Trần Tông, cho rằng Trần Tông hội cản trở, thẳng đến hắn bị Trần Tông cứu, nội tâm tiểu không cách nào phức tạp, đó là một loại kiêu ngạo bị nát bấy cảm giác. Ngày nay mặt sắp tử vong, sụp đổ tăng lên, lại bị Liêu Tông ý cùng Liêu đúng như trách cứ, thoáng cái tiểu hỏng mất. Người một sụp đổ, nói cái gì đều nói được. Hầu ngôn loạn ngữ cũng tốt, thiệt tình lời nói cũng thế, hết thảy một tia ý thức đổ ra, bên cạnh mọi người thấy Liêu Chính Minh ánh mắt, tràn đầy xem thường, nhưng không có người sẽ đi muốn. Đương chính mình gặp phải đồng dạng tình huống lúc, phải chăng cũng sẽ như thế. Trần Tông tốc độ rất nhanh, nhưng Hắc Thủy Tông trưởng lão tốc độ lại nhanh hơn, không ngừng tới gần. Người này mang đến cho mình uy hiếp rất cường, Trần Tông không có đánh bại đối phương nắm chắc, chỉ là, sau lưng hàn ý càng phát mãnh liệt, không chiến không được. Dừng lại, hai tay kết ấn, lần nữa thi triển kiếm khí quy nguyên bí pháp. Này bí pháp thi triển, cần một chút thời gian, nếu như bị đối phương đuổi theo mới thi triển, chỉ sợ không kịp. Đã quyết định một trận chiến. Cái kia cũng chỉ có thể nắm lấy thời cơ, quyết định thật nhanh. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, đương tiếp cận Trần Tông trăm mét lúc, đã bị không hiểu ảnh hưởng, nhao nhao hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí, phá không bắn chết tới, rót vào Trần Tông trong cơ thể. Kiếm khí nhập vào cơ thể, từng đợt đau đớn mang tất cả toàn thân, nhưng tương đối so tu luyện ngàn luyện huyền công phía trước, rõ ràng muốn tốt lên rất nhiều. Đương phương viên 3 vạn mét nội thiên địa linh khí đều dũng mãnh vào thân hình nội lúc, Hắc Thủy Tông trưởng lão cũng tới gần, mang theo từng đợt mãnh liệt màu đen thủy triều, rét lạnh, bá đạo, đuổi giết tới. Kiếm khí quy nguyên bí pháp phía dưới, Trần Tông thực lực bạo tăng, cùng đối phương chênh lệch cũng không có lớn như vậy rồi. Một kiếm chém ra, vô số kiếm khí xuyên vào trường kiếm ở trong, hóa thành một đạo đỏ thấm bàng bạc kiếm quang đuổi giết, đem cái kia màu đen thủy triều bổ ra, thẳng hướng Hắc Thủy Tông trưởng lão. Hắc Thủy Tông trưởng lão tức giận hừ một tiếng, đơn vung tay lên, hóa thành một đạo khủng bố màu đen ánh đao, chém nát kiếm quang. Thẳng hướng Trần Tông. Một chiêu này, đem nhân cực cảnh cựu trọng đỉnh phong lực lượng phát huy đến mức tận cùng, không hề giữ lại. Người này giết Hàn Thu Tà, còn giết nhiều Hắc Thủy Tông đệ tử, định chạm không buông tha. Chạm chạm chạm. Cuồng bạo kiếm khí quy nguyên bí pháp, nhét vào một thân cường hoành đến cực điểm kiếm khí, trong người không ngừng xung đột, ý đồ sẽ rách Trần Tông thân hình. Nhưng lúc trước, Trần Tông không được thiên luyện đạo truyền thừa lúc, cũng đã có thể miễn cưỡng thừa nhận kiếm khí quy nguyên bí pháp, chỉ là thời gian không dài. Ngày nay, luyện thể chi đạo có sở thành tựu, một thân khí lực so với trước mạnh hơn vài lần, thừa nhận, không có như vậy cố sức. Mặc dù vẫn có chút đau đớn, lại hoàn toàn có thể xem nhẹ. Hắc Thủy Tông trưởng lão sắc mặt âm trầm, hai con ngươi sát cơ lại như liệt dương hùng hùng thiêu đốt, sau lưng màu đen chấn động không thôi, khủng bố rét lạnh khí thế tràn ngập quanh thân. Trưởng, chào, quyền, chỉ, từng chiêu một liên tục không ngừng đuổi rét mà ra, mỗi một chiêu uy lực đều cường hoành đến cực điểm. Kiếm khí bị đánh tan, nhưng hạ một đạo kiếm khí lại lập tức chém giết tới, lại bị đánh tan, lại chém giết tới, tựa hồ vô cùng vô tận tựa như. Hắc Thủy chân công. Ma Thiên La. Nổi giận Hắc Thủy Tông trưởng lão thân hình nhảy lên, hai tay chấn động, sau lưng màu đen lập tức tràn ngập, phóng lên trời, hóa thành một đạo cối xoay, lại phảng phất là một đạo vòng xoáy giống như điên cuồng chuyển động, không ngừng khuyết trường, thẳng đến trăm mét, khủng bố khí thế chấn áp, như thái cổ hắc sơn. Cái kia khí thế kinh người trùng kích chấn áp mà xuống, lại để cho Trần Tông thân hình có chút chầm xuống, tứ phương thổ địa càng là không ngừng sụp đổ, xuất hiện từng đạo vết rách, không ngừng lan tràn mở đi ra, phảng phất một trường mạng nện. Không chỉ có đáng sợ đến cực điểm chấn áp chi lực, còn có một cỗ hấp lực, cái này cỗ hấp lực lại để cho Trần Tông thân hình, tựa hồ muốn thoát ly mặt đất hướng trên không bay lên. Quanh thân, vỡ vụn ra mặt đất, từng khối bùn đất chậm rãi hiện hiện, phảng phất bị vô hình bàn tay nâng không ngừng hướng bên trên. Màu đen tối xoay vòng xoáy phía dưới, thành một mảnh kỳ quái chi địa. Hai chủng lực lượng đan vào, lại để cho Trần Tông vô cùng khó chịu, một thân khí huyết kích động, kiếm khí càng nổi giận bạo. Chạm chạm chạm. Từng đạo kiếm khí phá không hướng bên trên đuổi giết, bổ chúng cái kia màu đen, lại trực tiếp bị nghiền nát. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Lại một kiếm bổ ra. Tâm ý kiếm vấn tâm. Kia kiếm quang không ngừng kéo duỗi, không ngừng vặn mèo, vô cùng huyền diệu, lại như cũng bị nghiền nát, khó có thể đánh bại. Chết. Mên ngông quần quận chi âm đổ tới, Ma Thiên La xoay tròn bên trong. Chậm rãi chìm hàng, áp lực cùng hấp lực càng phát đáng sợ. Xé trời. Lại là một kiếm giết ra, đây là Trần Tông mạnh nhất một kiếm, cực lớn kiếm quang phảng phất đem trường không xé rách, không ngừng trùng kích hướng bên trên, không ngừng kéo duỗi thành một đạo tàn nguyệt giống như, cực kỳ trùng kích, sắc bén vô cùng. Chỉ là, một kiếm này bổ nhập cái kia Ma Thiên La ở bên trong, chỉ là đem Ma Thiên La xé rách ra một đường vết rách, một đạo dài đến hơn 10 thước lỗ hổng, lại để cho cái kia Ma Thiên La đã bị một chút ảnh hưởng, nhưng không cách nào ngăn cản hắn tiếp tục đáp xuống. Sờn hết cả gai úc, Trần Tông có loại cảm giác, nếu là bị cái kia Ma Thiên La đánh trúng, chính mình khó có thể mạng sống, thậm chí sẽ bị áp thành bụi phấn. Chẳng lẽ, vừa muốn dùng xong một lần Thương Vũ Cháo? Trần Tông ngưng mắt nhìn trên không, thập phần không cam lòng. Thương Vũ Cháo còn thừa lại hai cái, một cái là có thể chống cự Phong Hoàng Cường Giả một kích toàn lực, một cái thì là có thể chống cự Thiên Huyền Cảnh Tam Trọng một kích toàn lực, một cái so một cái chân quý. Đem chi dụng tại nhân cực cảnh cấp độ, cảm giác có chút đại tài tiểu dụng rồi. Không cần Thương Vũ Cháo, như thế nào tài năng kháng trụ? Thi triển thân pháp, không được, cái này một cỗ hấp lực quá mạnh mẽ hoành rồi, khó có thể thoát thân. Hai con ngươi nheo lại, Trần Tông thừa nhận lấy kinh người áp lực, dừng ở không ngừng đáp xuống Ma Thiên La. Khí thế càng ngày càng khủng bố, Trần Tông hai chân không ngừng hạ xuống, cả người giống như thừa nhận lấy một tòa núi cao trọng áp, sắc mặt lại không có nửa phần kinh hoàng, càng rét run tĩnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Kiếm Thế Tam Trọng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Kiếm Thế Tam Trọng. Ma Thiên La hắc ám, trầm trọng, bá đạo, trấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ phía dưới, Trần Tông lại càng rét run tĩnh, tâm thần càng phát ngưng tụ, hai con ngươi nheo lại, đồng tử như châm, dừng ở không ngừng chìm hàng màu đen Ma Thiên La, từng đạo ánh sáng chậm rãi hiện ra mà ra. Ánh sáng đủ mọi màu sắc, như ẩn như hiện, vô cùng huyền diệu. Nháy mắt, Trần Tông ý nghĩ tiến vào một mảnh không linh cảnh đấy, tựa hồ không có cái gì muốn, tựa hồ cái gì cũng có thể nghĩ ra được, tối tăm huyền huyền, không biết mênh mông. Thế, thiên địa xu thế, Ma Thiên La nội ẩn chứa cường hoành thiên địa xu thế, loại này thế rét lạnh mà bá đạo, đúng là tu luyện Hắc Thủy Chân Công sau tìm hiểu đi ra thiên địa xu thế, loại này chấn động rất cường, không thể so với Phi Tuyết Kiếm Quân kiếm chi đại thế yếu. Từ trong đó, Trần Tông tựa hồ thấy được thiên địa xu thế vận chuyển. Đương Trần Tông minh bạch điểm này lúc, đột nhiên, phảng phất minh kính lao đi bụi bặm, phảng phất gậy vân thấy trăng sáng, vang một tiếng, phảng phất cái gì đó vỡ vụn, linh thức một hồi chấn động. Hai con ngươi phía dưới, Ma Thiên La nội thiên địa xu thế quý tích càng phát rõ ràng càng phát rõ ràng. Ly khai Thái Nguyên Thiên Tông lúc, Trần Tông đã đem kiếm chi đại thế tìm hiểu đến đệ nhị trọng cực hạn, sau đó cùng Phi Tuyết Kiếm Quân giao thủ lại luận kiếm, tại kiếm chi nhất đạo bên trên có tinh tiến, đối với kiếm chi đại thế thể ngộ càng sâu, chỉ kém một cơ hội. Ngày nay, xem Hắc Thủy Tông cái này trưởng lão Ma Thiên La một kích, sinh tử nguy cơ dưới áp lực, tìm được cơ hội, từ nay về sau đột phá. Kiếm chi đại thế đệ tam trọng. Phong vân bắt đầu khởi động. Linh khí như sóng cả trùng trùng điệp điệp mãnh liệt bành trướng vô cùng. Trong nội tâm hào tình vạn trượng, ý niệm khẽ động, liền có càng nhiều thiên địa xu thế tuôn ra đến, hóa thành vô hình chi kiếm, dung nhập hồng ngọc trong kiếm. Thân kiếm cùng rung động, trong cơ thể cuồng bạo kiếm khí không ngừng dũng mãnh vào trong thân kiếm. Xé trời, lại là một kiếm bổ ra. Một kiếm này, càng thêm cường hành, hơn 30m kiếm quang rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, bá đạo vô cùng. Một kiếm này, đã có đủ vài phần xé rách thiên không phong thái. Vang một tiếng, Ma Thiên La bị phách ra một đạo hơn 30m nứt ra, xoay tròn tầm đó, không ngừng núp nhích, tựa hồ muốn cái kia nứt ra bổ sung, đã có một cỗ lực lượng đáng sợ lưu lại, ngăn cản nứt ra phục hồi như cũ. Hít sâu một hơi, Trần Tông lần nữa bổ ra một kiếm. Xé trời! Hay vẫn là hơn 30m kiếm quang phá không mà lên. Một kiếm này cùng bên trên một kiếm giao nhau, tại Ma Thiên La bên trên lưu lại một đạo thập tự kiếm ấn. Kiếm thứ ba! Xé trời! Một kiếm này thì là bổ vào Ma Thiên La mặt khác một chỗ, lần nữa xé rách. Sâu hít sâu, quanh thân thiên địa linh khí lần nữa dũng mãnh vào trong cơ thể, bổ sung kiếm khí tiêu hao, rồi sau đó, lại rót vào hồng ngọc trong kiếm, chém ra xé trời kiếm thứ tư. Không tu luyện thiên luyện huyền công trước, Trần Tông thân hình chỉ có thể trèo chống một lần xé trời, liên tục thi triển hai lần, bản thân tiểu muốn thừa nhận thật lớn phụ tải, tiến tới bị thương. Ngày nay, liên tục thi triển bốn kiếm xé trời, Trần Tông chỉ là cảm giác được thân hình có chút khó chịu. Tối thiểu còn có thể lại thi triển một kiếm, cùng phía trước so sánh với, rõ ràng muốn tốt lên rất nhiều. Bốn kiếm xé trời, tại Ma Thiên La bên trên lưu lại lưỡng đạo cự đại thập tự kiếm ấn, lưu lại lực lượng, làm cho Ma Thiên La không cách nào phục hồi như cũ, trấn áp chi lực cùng hấp lực cũng bởi vậy đã bị yếu bớt, khó hơn nữa dùng ảnh hưởng đến Trần Tông. Trần Tông đã hiểu thấu đáo, Ma Thiên La trấn áp chi lực cùng hấp lực, cùng thiên địa xu thế cùng một nhịp thở, hôm nay kiếm của mình to lớn thế đạt tới đệ tam trọng, liền có thể càng thêm chống cự. Vâng! Tàn phá ma thiên la rốt cục rơi xuống, Trần Tông lại theo vết kiếm chỗ phóng lên trời. Lại là hoanh một tiếng, mặt đất chấn động không thôi, tại ma thiên la hoanh kích phía dưới, không ngừng sụp đổ, phảng phất một hồi động đất tựa như mênh mông quần quận không ngớt, hắc quang như nước tràn ngập ra đi, những nơi đi qua, cứng rắn mặt đất nhao nhao bị xé nước nhấc lên, lại hóa thành bột. Trong nháy mắt, cực lớn hắc quang gợn sóng liền khuyết tán đến vạn mét phương viên, đối với hết thảy đều tạo thành hủy diệt tính đả kích. Người tại giữa không trung, nhìn phía dưới một màn, Trần Tông không khỏi hít một hơi linh khí. Cường. Một chiêu này uy lực, đích thật là mạnh đến nỗi đáng sợ, nếu không có nhanh trong lúc nguy cấp kiếm chi đại thế đột phá, chỉ sợ được vận dụng một cái thương vũ đậy. Đường hắc quang tan hết chi tế, trên mặt đất xuất hiện một cái trăm mét đường kính hô sâu, đánh giá có 10m sâu, biên giới không ngừng khuyết tán, nhất trọng, 9m, 8m, 7m. Thẳng đến 1m, thoạt nhìn giống như là một tòa hình tròn ruộng bậc thang. Cái này, lại là Hắc Thủy Tông trưởng lão một kích doanh ra đến. Trần Tông khiếp sợ, Hắc Thủy Tông trưởng lão cũng thập phần khiếp sợ, vốn tưởng rằng chiêu này vừa ra, tuyệt đối có thể đem đối phương đuổi giết thành tàn bã, thi cốt không hấn, hồn phi phách tán, kết quả bị đối phương bốn kiếm bổ ra lưỡng đạo cự đại thập tự kiếm ngân khó có thể phục hồi như cũ, càng làm cho đối phương theo vết kiếm chỗ thoát thân mà ra. Giết! Trần Tông dưới cao nhìn xuống, tựa như sao chổi giống như đánh rơi, một kiếm pha không, chém ra ngàn vạn kiếm khí, cuồng bạo vô cùng giống như vòi rồng gào thét, lại đang giữa không trung không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đạo dao long giống như múa trường không, hung hăng oanh kích tới. Rơi xuống đất, Hắc Thủy Tông trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi Ma Thiên La một chiêu tiêu hao bản thân đại bộ phận lực lượng. Xé trời. Kiếm khí giao long về sau, mới thật sự là sát chiêu. Hắc Thủy Tông trưởng lão vừa rồi ngăn cản được kiếm khí giao long trùng kích, lập tức sởn hết cả gai úc, không có nửa phần do dự, lập tức thân hình nhoáng một cái, tại chỗ lưu lại một đạo thân ảnh bị một vòng kiếm quang bổ qua, kia kiếm quang chém trúng mặt đất, không ngừng bổ nhập, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm, mà thân ảnh kia vừa rồi hóa thành một vòng hắc quang tiêu tán. Hắc Thủy Tông trưởng lão chân thân lại xuất hiện ở phía xa, sắc mặt trắng bệch. Thiếu một ít, chỉ là kém một chút điểm, nếu là bị một kiếm kia bổ trúng, mình cũng không cách nào kháng trụ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ từ bay xuống, Trần Tông ngưng mắt nhìn Hắc Thủy Tông trưởng lão, nhanh chóng hồi khí, một kiếm nơi tay, mũi nhọn như lưu diễm. Ngươi không phải Hồng Cốc Liêu thị người, đến cùng là lai lịch gì? Hắc Thủy Tông trưởng lão hít sâu một hơi, trước đem một thân sát cơ áp chế xuống dưới. Trần Tông thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, chút nào đều không có tang thương cảm giác, bởi vậy có thể kết luận, thật sự tuổi trẻ, chưa đủ trăm tuổi tuổi trẻ. Người như vậy, không thể nào là Hồng Cốc Liêu thị người, cũng không thể nào là tán tu, khẳng định có rất lớn lai lịch. Hắc Thủy Tông mặc dù là thượng phẩm tông môn, tại thế hệ này chính là bá chủ, nhưng cái này Hắc Thủy Tông trưởng lão lại rất rõ ràng, trên cái thế giới này, so Hắc Thủy Tông thế lực cường đại còn có rất nhiều, không nói mặt khác châu, chỉ cần là này châu nội, so Hắc Thủy Tông cường đại tông môn, tiểu không thua 20. Vạn nhất trêu chọc đến một cái so Hắc Thủy Tông thế lực cường đại, không thể nghi ngờ là cho Hắc Thủy Tông trêu chọc cường địch, hội mang đến tai họa ngập đầu. Hắn là Thái Nguyên Thiên Tông bí truyền đệ tử. Một giọng nói từ nơi không xa truyền đến, đúng là Liêu thị nhị trưởng lão Liêu Tông Ý, nhanh chóng chạy tới, một bên hô. Cùng Liêu Tông Ý luận võ, Trần Tông cũng hiểu được Liêu Tông Ý người này hoàn toàn chính xác không tệ, đáng giá kết giao, bởi vậy, không có tận lực giấu giếm lai lịch của mình, còn nữa, Trần Tông cũng không có tự ngạo cho rằng Thái Nguyên Thiên Tông bí truyền đệ tử thân phận, chính là như vậy cao không thể chạm, cao như vậy cao tại thượng. Thái Nguyên Thiên Tông bí truyền. Hắc Thủy Tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trái tim không bị khống chế kinh hoàng, như hát nói lôi động. Đã bị nói ra lịch, Trần Tông cũng không có phủ nhận, vẻ mặt thản nhiên. Vốn tưởng rằng Trần Tông chỉ là một ít so sánh cường đại thượng phẩm tông môn trọng yếu đệ tử, cũng tuyệt đối thật không ngờ, dĩ nhiên là Thương Lan Đại Lục bên trên cao cấp nhất 15 cái thế lực lớn bí truyền đệ tử. Thái Nguyên Thiên Tông. Đây là Hắc Thủy Tông chỗ không cách nào trêu chọc quái vật khổng lồ, thập phần đáng sợ tồn tại. Thái Nguyên bảy núi bất luận cái đó một núi, đều có thể đơn giản đem Hắc Thủy Tông lao đi. Huống chi, hay vẫn là bí truyền đệ tử thân phận, càng thêm khó lường, nếu chỉ là tầm thường đệ tử, giết cũng sẽ giết, Thái Nguyên Thiên Tông cũng sẽ không vì vậy mà gây chiến. Sờn hết cả gai úc. Hít sâu, cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo lại, Hắc Thủy Tông trưởng lao thu liễm một thân sắc cơ. Có thể giết sao? Không dám. Tại thứ thế giới nội giết chết đối phương, có thể sẽ không bị phát hiện. Nhưng ai biết những đỉnh kia cấp thế lực lớn phải chăng có thủ đoạn gì truy tra, nếu là bị tra được, tựu là tai họa ngập đầu. Còn nữa, thực lực đối phương rất cường, không chừng cũng có cái gì bảo vệ tánh mạng át chủ bài, có thể không giết chết đối phương, lại là một cái không biết bao nhiêu. Trong nháy mắt, Hắc Thủy Tông trưởng lão trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm trong đầu, cuối cùng nhất quyết định buông tha cho. Ngươi giết ta Hắc Thủy Tông rất nhiều đệ tử, càng là giết chết đại đệ tử Hàn Thu Tà, còn đây là sinh tử chi thủ, nhưng niệm tại ngươi là Thái Nguyên Thiên Tông bí truyền đệ tử phân thượng, việc này như vậy thôi. Hắc Thủy Tông cái này trưởng lão cũng rất lưu manh, gián tiếp chỉ ra chính mình nội tâm cố kỵ. Tốt. Trần Tông không do dự trực tiếp đồng ý, giữa hai người, chưa nói tới bất luận cái gì cựu hận, Trần Tông cũng không có bất kỳ tổn thất nào, thôi liền thôi.